Chương 273, thần nói. Chương 273, thần nói. Vũ Tuyền trong tay kiếm ánh sáng, hóa thành vật thật, quang minh khí tức phủ lên trung quanh, càng là mang đến cho hắn một cỗ thần thánh khí tức. Vang một tiếng vang thật lớn, vô số bạch quang bắn ra bốn phía, mang theo quang mang chói mắt, khôn diệu hóa thành lưu quang, trong nháy mắt lui lại, ánh mắt bên trong mang theo vẻ mặt bất khả tư nghị. Cứ việc Vũ Tuyền thực lực rất mạnh, nhưng là không nên mạnh tới mức này a, tiếp nhận hắn công kích, càng là bằng vào thân thể thay đổi, để Long Cửu kia cuồng bạo công kích, cũng rơi vào Vũ Tuyền bốn phía. Nhưng chỉ là một kiếm phía dưới, Bác Minh cùng Long Cửu hai người, thân ảnh rút lui. Thiên Vũ tộc. Long Cửu quyền trưởng mang theo một vệt đỏ tươi sắc huyết dịch, nhỏ xuống tới mặt đất, mà khôn diệu ánh mắt đồng dạng cảnh giác nhìn về phía Vũ Tuyền. Hai vị, tiếp nhận thần thẩm phán đi. Vũ Tuyền nâng cao hai tay, hai bàn tay cầm kia rộng lớn dị thường kiếm ánh sáng, sắc mặt tràn ngập cùng nhiệt. Sau một khắc, vô tận bạch quang, giống như nóng bỏng mặt trời, trong nháy mắt lấp lánh đứng dậy. Cái này khiến Long Cửu cùng Khôn Diệu thần sắc siết chặt, một giây sau hai người phía sau hai đạo pháp tướng chậm rãi hiện hiện. Tí tách sau lưng Khôn Diệu, một ngụm cổ pháp miệng giếng chậm rãi hiện hiện. Miệng giếng bên trong, màu bạc trắng nước giếng, ngược lại ấn lấy một con tạo hình quái dị sinh vật. Này dương cánh đem nước giếng toàn bộ bao trùm, giống như trong giếng sinh hoạt một con thần thú giống nhau. Biển sâu miệng giếng, từng đạo hào quang màu xanh nước biển, đột nhiên từ Khôn Diệu pháp tướng đồ bên trong hiện hiện, trong chớp mắt hình thành một con ấu thú, thân thể cũng không phải là rất khổng lồ, chủ yếu này trên thân cố khí tức kia, mười phần đặc biệt. Cái này ấu thú, một hồi huyễn hóa đại điểu, một hồi huyễn hóa thành một con cá, dường như ở vào hư ảo giống nhau. Đây chính là Khôn Diệu pháp tướng, bị hắn xưng là Hãn Linh pháp tướng. Một bên khác, Long Cửu hai mắt đỏ như máu, đôi mắt bên trong càng là mang theo vẻ điên cuồng. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài mà thôi, trái lại, lúc này Long Cửu, nội tâm mười phần bình tĩnh, dường như vừa mới truy đuổi, muốn chém giết Khôn Diệu động tác đều là một bộ giả tượng giống nhau. Tại Long Cửu phía sau, hào quang màu đỏ như máu chậm rãi hiện hiện, một tôn toàn thân giáp đỏ, phần lưng còn có một con rồng đuôi pháp tướng. Chậm rãi hiện hiện, đồng thời cái này đạo pháp tướng ngưng tụ ra thân thể bên trên, càng có hỏa diễm khắp nơi không ngừng thiêu đốt lên. Nhìn qua liền giống như từ trong luyện ngục đi ra ác ma giống nhau. Vô dụng, các ngươi hai tộc, ta đã quá quen thuộc. Vũ Tuyền thần tình lạnh nhạt, một tay cầm chuôi này kiếm ánh sáng, phản phất đang nói đã nhìn tấu hết thảy. Thậm chí đều không có ngăn cản hai người động tác. Khẩu khí thật lớn. Khôn Diệu ánh mắt bên trong lộ ra một tia sắc ý, phía sau Hãn Linh pháp tướng dường như cảm ứng được hắn tâm tình biến hóa, trong chốc lát phía sau pháp tướng hóa thành một con chim lớn. Đón gió mà trương, hướng thẳng đến Vũ Tuyền chém giết mà đi, hắn không tin, Vũ Tuyền có thể một mực bảo trì hiện tại trạng thái này. Thậm chí trong lòng của hắn nhận định, Vũ Tuyền tuyệt đối là sử dụng cái gì năng lực đặc thù, không phải vậy làm sao có thể tiện tay liền đánh lui hắn cùng Long Cửu. Long Cửu lúc này không nói một lời, đôi mắt bên trong lộ ra hung lệ thần sắc. Phía sau pháp tướng, càng là ngửa mặt lên trời gào thét, giống như viễn cổ hung thú, sau lưng đôi rồng càng là không ngừng vung dậy, bốn phía không gian thậm chí đều chuyển đến từng đạo chấn động. Phản phất muốn đem không gian đều vỡ vụn giống nhau. Thần nói, phải có ánh sáng. Vũ Tuyền thần sắc lạnh nhạt, đôi mắt bên trong không có bất luận cái gì gợn sóng, loại ánh mắt này liền phảng phất đang nhìn con kiến giống nhau. Theo hắn vừa mới mở miệng, vô tận quang mang lần nữa hội tụ, hơn nữa trực tiếp hóa thành vô số xiềng xích, trong nháy mắt liền đem Khôn Diệu pháp tướng này còn quái điểu trực tiếp phong tỏa trên không trung. Không có khả năng. Khôn Diệu sắc mặt trắng nhợt, ánh mắt bên trong mang theo không dám tin thần sắc. Vô lực, một cú cảm giác bất lực đột nhiên dâng lên. Long Quyền. Đột nhiên một đạo hồng quang hiện lên, nguyên bản Long Cửu đứng thẳng vị trí, đâu còn có thân ảnh của hắn. Long Cửu pháp tướng chẳng biết lúc nào cùng hắn bản thể hợp hai là một, thân thể cao lớn, giống như một tòa cỡ nhỏ dãy núi. Bạo liệt, hung lệ khí tức từ Long Chín trên người phát ra, trên bầu trời thậm chí ngưng tụ một đại đoàn màu đen mây đen, trong đó ẩn ẩn có lôi đình lấp lóe, giống như núi nhỏ giống nhau màu đỏ sầm nằm đấm, trong nháy mắt hướng phía Vũ Tuyền đập xuống. Nhìn qua liền phảng phất một cái đại thủ tại nghiền ép một con kiến giống nhau, cả hai trên thể hình liền có khổng lồ chênh lệch. Thần nói, quang sẽ ngưng tụ thành thuẫn. Một đạo bình thản âm thanh từ Vũ Tuyền trong miệng lan truyền ra, một giây sau lần nữa hiện lên vô tận bạch quang tại Vũ Tuyền trước người, hình thành một cái to lớn quang chi thuẫn bài. Âm âm nổ thật to, âm thanh tại sâu nham trên chiến trường tiếng vọng, vô số dị tộc toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Vũ Tuyền cùng giống như đồi núi giống nhau Long Cửu. Ta nói rồi, vô dụng. Vũ Tuyền đạm mặt nói, ánh mắt giống như vô hạn lô đen giống nhau, sâu không thấy đáy. Thần nói, có tội người, chắc chắn nhận trừng phạt. Âm thanh lần nữa từ Vũ Tuyền trong miệng vang lên, trong chốc lát quang chi thuẫn bài trực tiếp vỡ vụn, sau đó hóa thành cùng phong tỏa ngăn cản Khôn Diệu pháp tướng giống nhau như lúc màu trắng xiềng xích. Giống Long Cửu trong mắt màu đỏ ngòm thu nhỏ lại, đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại áp lực trực tiếp rơi vào trên người hắn, cỗ này áp lực so với đồi núi còn trầm trọng hơn, dẫn đến hắn không nhúc nhích, chỉ có thể mắt nhìn thấy xiềng xích khóa lại chính mình. Toàn bộ chiến trường phía trên, Vũ Tuyền giống như vô địch giống nhau, trong nháy mắt trực tiếp khống chế lại Long Cửu cùng Khôn Diệu. Hai người ý đồ giãy giụa, nhưng là kia màu trắng xiềng xích giống như khốn tiên thẳng, càng giãy giụa càng chặt. Làm sao có thể? Huyết hồng đôi mắt bên trong lộ ra cùng Khôn Diệu giống nhau ánh mắt. Mặc dù Vũ Tuyền thực lực rất mạnh, nhưng là cũng không đến nỗi hai người liền năng lực phản kháng đều không có, a một bên khác, Bán Long tộc cùng Bắc Minh tiểu đội cũng tương tự bị Vũ Tuyền ngưng tụ ra màu trắng xiềng xích phong tỏa. Bắc Minh tộc ở chỗ đó cung điện, đông đảo Bắc Minh tộc nhân cũng đang nhìn chăm chú chiến trường, nhìn thấy Khôn Diệu bị nhẹ nhõm khống chế, từng cái đáy mắt đều mang vẻ không tin. Thần phục hoặc là tử vong. Vũ Tuyền thần sắc lạnh lùng, giống như cao cao tại thượng thần đế. Khôn Diệu cùng Long Cửu còn tại ý đồ giãy giụa, nhưng là tại màu trắng xiềng xích phía dưới, toàn bộ khuôn mặt đều giữ tận lên, nhưng lại một câu cũng không có nói. Bắc Minh hóa biển, trừ thiên tuần hành. long huyết sôi trào, cửu long thăng thiên. Ngay tại Khôn Diệu cùng Long Cửu sắp không kiên trì nổi thời điểm, tại hai tộc trụ sở bên trong, từng đạo âm thanh vang lên. Nương theo lấy là hai cỗ siêu nhiên lực lượng, dầm dầm một đạo giống như cơn sóng gió động trời, hướng thẳng đến Vũ Tuyển của tới. Một cái khác thì là đinh thai nhức góc tiếng long ngâm, giống cách đột nhiên kéo kẹt âm thanh vang lên. Quấn quanh ở Khôn Diệu cùng Long Cửu trên người màu trắng xiển xích, đột nhiên từng chiếc đứt từng khúc, bị hai cỗ lực lượng khổng lồ cưỡng ép đánh gãy. Dấu ở hai tộc trụ sở bên trong tộc nhân, nhao nhao bay vọt đến không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem giống như thần đệ giống nhau Vũ Tuyển. Thật đúng là xem nhẹ Thiên Vũ tộc a. Bắc Minh trong tộc, một tên nhìn qua 10 phần cao tuổi Bắc Minh tộc, âm thanh mang theo một tia khàn khàn. Đúng vậy a, lại có thể phát huy ra vũ hóa cảnh giới thực lực. Bán Long tộc người, từng cái thân thể khổng lồ, trên thân lân giáp trải rộng, bàn tay giống như long chảo giống nhau, sau lưng còn kéo lấy 10 phần có lực đuôi rồng. Đều đi ra sao? Vậy liền đem các ngươi đều giải quyết ở đây đi. Vũ Tuyền đạm mạc nhìn xem hội tụ thành hai cái đoàn thể dị tộc, bàn tay có chút nâng lên. Một giây sau, vô số bạch quang lần nữa tập hợp, giống như tinh mang giống nhau, tại Vũ Tuyền trước người hình thành vô số trôi quang chi thập tự kiếm. Thần nói, các ngươi có tội. Lời này vừa nói ra, vô số trôi quang chi thập tự kiếm dường như bị điều khiển giống nhau, trong nháy mắt hóa thành vô số lưu quang, hướng phía Bắc Minh tộc cùng Bán Long tộc mà đi. Thần phạt. Trên bầu trời, mây đen bao phủ, vô số lôi đỉnh tại trong mây đen bạo động, dường như nhận dẫn dắt giống nhau, oanh bạo ở giữa rơi xuống. Mục tiêu trực chỉ Bắc Minh, Bán Long hai tộc. Nắm giữ thiên địa lực lượng, đây là vũ hóa cảnh thủ đoạn. Đông đảo dị tộc ánh mắt bên trong mang theo vẻ mặt nghiêm trọng, sau đó lại nói tụ lên vừa mới cứu Khôn Diệu hai người năng lực. Bắc Minh hóa biển, trừ thiên tuần hành. Long huyết sôi trào, cửu long thăng thiên. Lần này cùng vừa mới có chút bất đồng, to lớn sóng biển lần nữa hiện hiện, chỉ bất quá bao trùm tất cả Bắc Minh tộc, sâu nham chiến trường càng là dường như nhận thiên địa tẩy lễ. Vô số dòng nước, giống như bạo động giống nhau, trên chiến trường tứ ngược. Mà Bắc Minh tộc như cá gặp nước, tại cái này sóng biển bên trong vững vàng đứng ở chỗ cũ mặc cho những cái kia kiếm ánh sáng cùng lôi đỉnh rơi xuống. Một bên Bán Long tộc, lại là từng cái hóa thân viễn cổ hung thú, người khoác long giáp, nhất quyền nhất cước ở giữa, vỡ vụn không ít kiếm ánh sáng. Đến nỗi trên bầu trời, hạ xuống lôi đỉnh, đối bọn hắn càng thêm không có cái gì tổn thương, thậm chí lôi đỉnh rơi vào Bán Long tộc trên người, dường như bị hấp thu đồng dạng. Thật đúng là sảng khoái lôi tắm a. Bán Long tộc từng cái đôi mắt xích hồng, mặc dù ngẫu nhiên có một chút chết lặng cảm giác, nhưng lại không có cái gì tổn thương. Ồ, là trận pháp sao? Vũ Tuyền thần sắc rốt cuộc xuất hiện một tia biến hóa, bất quá sau đó lần nữa khôi phục lạnh lùng thần sắc. Thần, không cho phép phản kháng. Quang chi thánh tải. Vũ Tuyền phía sau hai cánh đột nhiên chấn động, đại lượng màu trắng lông vũ nhao nhao rơi xuống, một cô phong mang lực lượng từ những này trên lông vũ hiện hiện. Thậm chí ngẫu nhiên còn có kiếm ánh sáng dung nhập trong đó. Cái này khiến những cái kia màu trắng lông vũ lực lượng không ngừng tăng cường, này sắc bén độ, thậm chí liền không khí đều bị xé nứt mở. Vũ hóa. Bắc Minh tộc tộc lão, ánh mắt mang theo vẻ mặt nghiêm trọng, trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Cố lực lượng này ba động, để hắn nhớ tới đến trong tộc vũ hóa cảnh giới cường giả. Đồng dạng là mượn nhờ thiên địa lực lượng, thậm chí dung nhập tự thân lực lượng, để uy lực không ngừng tăng lên. Loáng thoáng ở giữa, hắn nhìn thấy Vũ Tuyền phía sau, dường như có một đạo to lớn thân ảnh. Đạo thân ảnh kia, uy ngạn, thần bí, thậm chí tràn ngập thánh khiết, phía sau càng là có hai đôi màu trắng cánh, tản ra vô tận thánh quang. Đi. Bắc Minh tộc quyết định thật nhanh, trong miệng nhẹ ha một tiếng, sau đó mang theo Bắc Minh tộc nhân, nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Chính là thần phạt đã giáng lâm, vô số màu trắng lông vũ giống như lợi kiếm, mang theo từng đạo không khí bị cắt chém âm thanh, hướng phía bọn hắn đánh tới. Phốc thử một chút tránh né không đội Bắc Minh tộc, căn bản không có năng lực phản kháng, cái này màu trắng lông vũ tốc độ thực tế là quá nhanh, này sắc bén độ thậm chí liền trên người bọn họ áo giáp cũng không thể ngăn cản. Mặt khác một bên Bán Long tộc, cũng biết dưới mắt Thiên Vũ tộc có vũ hóa cảnh tồn tại, căn bản không phải là đối thủ, đồng dạng mang theo Bán Long tộc, ý đồ rời khỏi chiến trường này. Bọn hắn bởi vì trời sinh mang theo long giáp, nhận tổn thương ngược lại không có Bắc Minh tộc nghiêm trọng. Ngắn ngủi một lát, Bắc Minh tộc cùng Bán Long tộc còn sống, nhao nhao rời đi sâu nham chiến trường. Đại nhân, không đổi sao? Cái này lúc một tên Thiên Vũ tộc đi vào Vũ Tuyền bên cạnh, ngựa khí mang theo một tia nghi hoặc, đáp lại hắn thì là một đạo ánh mắt lạnh lùng. Phân phó, bắt đầu nuốt chửng những dị tộc khác. Vũ Tuyền lạnh lùng nói ra, một giây sau nhắm hai mắt lại, lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, đôi mắt bên trong khôi phục nguyên bản linh động. Thần đại nhân rời đi. Vũ Tuyền nhìn trước mắt chiến trường, đôi mắt bên trong mang theo cùng nhiệt tín ngưỡng. Vừa mới cuộc chiến đấu kia, xác thực không phải Vũ Tuyền bản thân, nhưng là hắn lại giống như một cái người đứng xem, nhìn thấy chính mình đại phát thần uy, tùy tiện khống chế lại Khôn Diệu cùng Long Cửu. Thậm chí Bắc Minh tộc cùng Bán Long tộc càng là trực tiếp rời khỏi sâu nham chiến trường. Loại này thắng cục, có thể nói là Thiên Vũ tộc từ trước tới nay trận đầu đại thắng. Không hổ là thần đại nhân. Vũ Tuyền nhìn xem hoàn toàn thay đổi sâu nham chiến trường, nội tâm không khỏi một bẩm. Toàn bộ sâu nham chiến trường, loạn thạch bay tán loạn, vô số kiếm động lít nha lít nhít chiếm cứ lấy hơn phân nửa chiến trường. Đây chính là vừa mới thần đại nhân thủ bút. Có thần đại nhân, Thiên Vũ tộc chắc chắn đạp lên bát đại dị tộc chi vị, không, hẳn là dị tộc đầu. Vũ Tuyền ánh mắt bên trong cùng nhiệt không giảm, trong lòng càng là mang theo vô thượng dạ tâm. Thần đại nhân chỉ là giáng lâm một tia thần niệm, liền để hắn phát huy ra vũ hóa cảnh lực lượng, loại năng lực này, để Vũ Tuyền lại sợ, có kính ngưỡng. Đại nhân đã phân phó, nguyện ý thần phục Thiên Vũ tộc hết thể có thập nhị chi dị tộc, đã toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể đối Bán Long tộc cùng Bắc Minh tộc phía dưới dị tộc tiến hành khai chiến. Vừa mới rời đi Thiên Vũ tộc lần nữa trở về, thông qua thủ đoạn đặc thù, đã đem liên quan tới sâu nham trên chiến trường tin tức truyền lại hồi trong tộc. Tốt. quét dọn chiến trường, hố một lần hai tộc, đoán chừng bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng mắc lừa rồi. Vũ Tuyền nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Bắc Minh hai tộc rời đi phương hướng. Lần này hắn thừa dịp bất ngờ, chính là chém giết hai tộc một bộ phận pháp tướng cảnh giới, xem như âm hai tộc một tay. Dù sao hai tộc không nghĩ tới, Thiên Vũ tộc sẽ để cho hắn thể hiện ra vũ hóa cảnh giới thực lực. Sau đó, sâu nham chiến trường bị Thiên Vũ tộc chiếm cứ, thậm chí Thiên Vũ tộc còn tại nơi đây bắt đầu kiến thiết, dự định dùng cái này làm cơ sở, đối hai tộc tiến hành đến tiếp sau công phạt. Một bên khác, còn tại Phong Vân thế giới bên trong Mai Trường Ca, còn không biết Tam đại dị tộc ở giữa chiến đấu. Lúc này Mai Trường Ca mang theo Yến Linh đi vào kiếm vệ chiếm cứ thành trì, mà hắn cũng biết, Vũ Hành đạo binh cùng kiếm vệ thương lượng qua, kiếm vệ lưu thủ thành trì, mà Ngũ Hành đạo binh thì là từ thành trì bắt đầu hướng phía bốn phía tiến hành quyết tán, thu thập tin tức hữu dụng. Vương thượng, Mộc Linh đạo binh muốn hay không cũng như Ngũ Hành đạo binh giống nhau, tiến đến thu thập tin tức. Thành trì bên trong, Mai Trường Ca ngồi đang làm bị, nhìn xem kiếm vệ đạo binh thu thập tin tức. Không cần. Mai Trường Ca khẽ lắc đầu, sau đó lần nữa mở miệng nói, Vô Song thành trước mắt còn chưa có xuất hiện thành phá chuyện, đến nỗi thiên hạ hội. Mai Trường Ca trên mặt rơi vào trầm tư. Hùng Ba hắn vẫn là hiểu rõ, nay thủ đoạn cũng không đơn giản, bằng không thì cũng sẽ không trở thành thiên hạ đệ nhất bang hội ban chủ. Chương 274, tứ đại kỳ thạch. Chương 274, tứ đại kỳ thạch. Đối với Hùng Bá gia tâm, tại cái này phong vân thế giới bên trong, có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Tại Mai Trường Ca trong lòng, Hùng Bá thực lực đại khái cũng liền ở vào pháp tướng cảnh giới, đến nỗi mấy tầng, Mai Trường Ca cũng không phải là rất xác định. Dù sao cái này phong vân thế giới bên trong dấu ở phía sau vẫn là có mấy cái. Liền nói sống mấy ngàn năm mấy người kia, Mai Trường Ca đoán chừng, bọn họ thực lực đã đạt tới thế giới này đỉnh. Tất nhiên đạt tới pháp tướng đỉnh phong chi cảnh. Chân Tâm, Mạc Ngôn, đây chính là các ngươi khoảng thời gian này thu thập được tất cả tin tức. Mai Trường Ca thả ra trong tay vật phẩm, khẽ cho mày, đối hai người hỏi. Những tin tức này cơ bản đều ở vào mặt ngoài. Chẳng hạn như thiên hạ hội đại khái kết cấu, cùng liên quan tới Hùng Bá, Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong, Tần Sương chờ một chút mấy người tin tức. Chủ công, thời gian quá ngắn, Vũ Hành đạo binh còn chưa tìm hiểu đến còn lại tin tức. Mạc Ngôn cúi đầu, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Hắn đi vào cái này thành trì cũng không có thời gian quá dài, hai Trần Tâm lại muốn dẫn lấy kiếm vệ đạo binh trấn thủ tòa thành trì này, cũng không có cách nào bốn phía hành động. Đạt được tin tức, cơ bản đều là phong vân thế giới bên trong lưu truyền tin tức, thậm chí trong đó có thật có giả. Thời gian quả thật có chút thiếu. Mai Trường Ca khẽ gật đầu, sau đó chỉ vào một phong thư kiện, mang trên mặt nghi vấn. Cái này thượng biết, Thiên Hạ hội phái ra Bộ Kinh Vân, vì sao còn chưa có xuất hiện ở đây? Vương thượng, lúc trước tiếp vào tin tức thời điểm, chúng ta cũng chuẩn bị kỹ càng, nhưng là về sau cái này Bộ Kinh Vân giống như muốn tìm một thanh tiện tay vũ khí, cũng không có trực tiếp đến đây. Trần Tâm ngữ khí mang theo cung kính, đối Mai Trường Ca nói, liên quan tới Thiên Hạ hội động tác, cũng là bởi vì Bộ Kinh Vân không có bất luận cái gì che giấu, điều này cũng làm cho Trần Tâm đã sớm biết chuyện này. Chẳng lẽ là Tuyệt Thế Hảo Kiếm sắp xuất thế rồi? Nghe nói như thế, Mai Trường Ca ánh mắt sáng lên. Tuyệt Thế Hảo Kiếm, tại Phong Vân thế giới bên trong cũng là một kiện bảo vật hiếm có, bất quá đáng tiếc là, dù sao thuộc về nhân loại chế tạo, khả năng cuối cùng vẫn là muốn so thiên tướng dị bảo thấp hơn một chút. Yến Linh. Mai Trường Ca ánh mắt nhìn về phía Trầm Mặc không nói Yến Linh. Có mặt tướng. Yến Linh ánh mắt sáng lên, sau đó tiến lên một bước, đối Mai Trường Ca bái đạo. Mang theo Ngọc Linh đạo bình, đi tới bái kiếm sơn trang, cướp đoạt Tuyệt Thế Hảo Kiếm. Mai Trường Ca ngữ khí nghiêm túc đối Yến Linh phân phó nói, Bộ Kinh Vân muốn tìm kiếm một kiện tiện tay vũ khí dựa theo bình thường tuyến đường đến nói, hẳn là bái kiếm sơn trang luyện chế Tuyệt Thế Hảo Kiếm. Nghe nói cái này Tuyệt Thế Hảo Kiếm là dùng một khối kỳ thạch chế tạo ra đến, thậm chí nguyên bản cũng không gọi Tuyệt Thế Hảo Kiếm, hẳn là xưng là Bại Vong Chi Kiếm. Đáng tiếc chế tạo nó người, đánh giá thấp dùng làm chủ tài kỳ thạch. Vương thượng yên tâm, Tuyệt Thế Hảo Kiếm, ta sẽ mau chóng mang về. Yến Linh nhẹ gật đầu nói, không có chút do dự nào, dù là nàng biết Tuyệt Thế Hảo Kiếm không tốt tranh đoạt, nhưng là vẫn như cũng làm việc nghĩa không chùn bước. Mạc Nôn. Mai Trường Ca ánh mắt lần nữa rơi vào Mạc Nôn trên người. Ngũ Hành Đạo Binh, am hiểu tại ngũ hành độ thuật, mà lại ngươi đã để đại bộ phận ngũ hành đạo binh bắt đầu với cái thế giới này tiến hành thăm dò. Mau chóng vẽ làm ra một bộ hoàn mỹ thế lực địa đồ, đây là các ngươi ngũ hành đạo binh nhiệm vụ. Vương thượng yên tâm, liên quan tới Phong Vân Cửu Châu thế giới hiểu thấu đáo, ngũ hành đạo binh đã bắt đầu hướng về rất nhiều môn phái tán ra ngoài. Mạc Nôn thần sắc siết chặt, sau đó trịnh trọng mở miệng nói, "Vương thượng, vậy ta..." Trần Tâm ánh mắt nhìn về phía Mai Trường Ca, sau đó cúi đầu mở miệng hỏi, dù sao liền kiếm vệ đạo binh, giống như thủ vệ giống nhau, thủ vệ dưới chân thành trì. "Đừng nóng đội, sẽ có ngươi nhiệm vụ." Nhìn xem Trần Tâm trên mặt vẻ chờ mong, Mai Trường Ca không khỏi cười cười. "Ngươi xem trước một chút cái này." Một phần trang giấy trực tiếp bị Mai Trường Ca ném tới Trần Tâm trong ngực. "Đây là..." Nhìn thấy trên trang giấy ghi chép tin tức, Trần Tâm ánh mắt nghiêm túc. "Không sai, kiếm vệ đạo binh cần hiện ra thực lực, dùng cái này thành làm cơ sở, đối ngoại tiến hành chinh phạt. Vũ Hành đạo binh sẽ phối hợp các ngươi." Mai Trường Ca đôi mắt bên trong mang theo bá khí, đi vào cái này phong vân thế giới, vốn là vì chinh phục mà đến, sao có thể bó tay bó chân, chỉ chiếm cứ một tòa thành trì, thậm chí còn muốn chờ đợi thiên hạ hội đến. Đây cũng không phải là Mai Trường Ca ý nghĩ. Hắn đi tới Lăng Vân Quận, vì Hỏa Kỳ Lân cùng bảo vật trong đó. Tâm bảo chuyện đã hoàn thành, tiếp xuống chính là chinh phục. Trừ ngũ hành đạo binh bên ngoài, ta cũng sẽ thông báo Thanh Vân Thành, sẽ điều khiển Huyền Dương đạo binh đến đây. Thời gian 3 tháng, ta muốn thanh liên chi danh, vang vọng toàn bộ phong vân thế giới. Mai Trường Ca trên thân ẩn ẩn hiện hiện một con hư ảo thần long, chính là khí vận chân long thân ảnh. Mặc dù phong vân thế giới cũng không còn khí vận bá chủ, hoặc là đi khí vận người đi trung đường, nhưng là đừng quên, phong vân thế giới chân chính phía sau chính là có thần tồn tại. Có lẽ là bởi vì một ít nguyên nhân cắt ra, cho nên toàn bộ phong vân thế giới chỉ còn lại Hỏa Kỳ Lân chờ ẩn chứa thần thú huyết mạch dị thú. Bao quát rèn đúc tuyệt thế hảo kiếm vật liệu, nghe nói chính là bắt nguồn từ nữ hoa chi thủ, là bổ thiên thời điểm còn sót lại vật liệu. Phong vân thế giới bên trong, hết thảy có 4 khối kỳ thạch, cũng không có hóa hình vì thạch hầu. Khẳng định là bởi vì đi hướng, hoặc là thế giới bất đồng nguyên nhân. Mặc dù cũng có thần hóa, nhưng cũng không phải là Mai Trường Ca cái kia được xưng là hồng hoang trợ trí cao vị diện. Trăm ngàn vị diện, lịch sử cuối cùng có chỗ khác biệt. Có lẽ chỉ là thần đi vào thế giới này, lưu lại một chút truyền thuyết. Đối với phương diện này, Mai Trường Ca hiểu rõ kỳ thật cũng không phải là rất nhiều. Thần đối với hắn mà nói, quá mức xa xôi. Loại kia cấp độ tồn tại, cũng không phải hiện tại Mai Trường Ca có thể hiểu. Nghe nói, thế giới này nữ hoa lưu lại 4 khối kỳ thạch, phân biệt là băng phách bạch lộ hắc hàn thần thạch. Cái này 4 khối kỳ thạch, nghe nói là nữ hoa tiện tay ném ở nhân gian, hy vọng có thể tạo phúc nhân gian kỳ thạch. Riêng phần mình cũng có riêng phần mình cơ duyên. Trong đó bạch lộ hắc hàn phân biệt bị rèn đúc thành 2 thanh vũ khí, Tuyết Ẩm Cuồng Đao cùng Tuyệt Thế Hào Kiếm. Mà bây giờ Tuyết Ẩm Cuồng Đao vừa vặn ngay tại Mai Trường Ca trong tay. Đáng tiếc, Mai Trường Ca cũng không có tại Tuyết Ẩm Cuồng Đao phía trên cảm nhận được đặc thù lực lượng. Đến nỗi mặt khác 2 khối kỳ thạch, một khối có thể cam đoan thi thể bất hủ, một cái khác thần thạch, Mai Trường Ca cũng có chút nhớ không rõ. Không thể không nói, phong vân thế giới là một cái tiềm lực vô tận thế giới. Nhưng là này bày ra đồ vật, nhưng lại vẹn vẹn chỉ là mặt ngoài. Phong vân kết hợp, ma ha vô lượng. Mai Trường Ca ánh mắt bên trong mang theo một bôi chờ mong, đối với đoạn văn này, hắn vẫn là nghe nói qua. Nói chính là bộ kinh vân cùng nhất phong. Bất quá bây giờ không riêng Tuyết Tẩm Cuồng Đao rơi vào hắn trong tay, thậm chí Hỏa Kỳ Lân lúc này còn tại sủng thú trong túi đang không ngừng lột xác. Cũng không biết đạo nhất phong sẽ còn hay không trở thành tương lai nhất phong. Mai Trường Ca trong lòng tưởng niệm chợt lóe lên. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Kiếm vệ tại Mai Trường Ca thụ ý phía dưới, không còn cố thủ dưới mắt tòa thành trì này. Chia ra 10 đường, hướng phía 4 phía quyết tán. Mỗi một đường đều có vạn danh kiếm vệ đạo binh. Những này kiếm vệ đạo binh, một phần trong đó đã bước vào siêu phàm, tại phong vân thế giới bên trong, cũng coi là một cái tiểu cao thủ tồn tại. Còn lại mặc dù không có bước vào siêu phàm, nhưng là đồng dạng có thể làm được ngự kiếm phi hành. Vạn danh kiếm vệ đạo binh, ngự kiếm phi hành, mang theo chinh phục khí thế, hướng phía 4 phía bắt đầu tiến công. Mà nguyên bản bên ngoài thành trì vị trí, lần lượt từng thân ảnh từ quang môn bên trong không ngừng tuôn ra. Hết thảy có 2 chi đội ngũ, một đầu đội khăn vàng, trong tay cầm cũng không phải là vũ khí, mà là đủ loại công cụ. Càng là độc thuộc về sáng tạo lâu hoàng cân đạo binh, từ quang môn sau khi đi ra, bắt đầu đối dưới mắt tòa thành trì này tiến hành xây dựng thêm. Từng cái người đeo túi trữ vật, trong đó chứa lấy chính là thanh nham gạch. Mặt khác một chi chính là Huyền Dương đạo binh, cầm đầu là một tên thần tình nghiêm túc, tay cầm một thanh lấp lóe hàn mang trường thương Lâm Tử Phong. Mặt tướng Lâm Tử Phong, bái kiến vương thượng. Huyền Dương đạo binh, bái kiến vương thượng. Ngay tại xây dựng thêm thành trì bên trong, vô số trên người mặc Huyền Dương đạo giáp Huyền Dương đạo binh, đôi mắt bên trong mang theo chiến ý, đối trên bầu trời thân ảnh bái đạo. Cầm đầu Lâm Tử Phong, đôi mắt bên trong chiến ý càng thêm không hề có chút che giấu nào. Huyền Dương đạo binh nghe lệnh. Mai Trường Ca đứng ở hư không bên trên, một thân màu xanh vương bảo, uy nghiêm khí tức hướng về 4 phía quyết tán. Chinh phục phong vân thế giới, để thanh liên chi danh vang tận mây xanh. Mai Trường Ca vung tay lên, một thanh khắc họa rất nhiều hoa sen trường thương, lặng yên không một tiếng động ở giữa hiện hiện. Chinh phục phong vân thế giới, chinh phục phong vân thế giới. Tương đạo tiếng hò hét lập tức vang vọng 4 phía. Huyền Dương đạo binh số lượng càng tại kiếm vệ đạo binh phía trên, trọn vẹn đạt tới 50 vạn số lượng. Đứng ở phía dưới, lít nha lít nhít. Đây cũng là thanh liên vương triều, lần thứ nhất để nhiều như vậy đạo binh xuất hiện tại một chỗ trên chiến trường. Không thể không nói, Mai Trường Ca đối với cái này phong vân thế giới vẫn là tràn ngập tính cảnh giác. Núp trong bóng tối người, có lẽ đã cảm ứng được cái gì, nhưng khi Mai Trường Ca mang theo thanh liên vương triều ý chí giáng lâm thời điểm, cái kia đại biểu cái này phong vân thế giới đã là thanh liên vương triều con mồi. 2 năm lắng đọng, thanh liên vương triều cần gấp một trận đại chiến. Xuất chinh. Mai Trường Ca trong tay vạn liên trường thương vung lên, mũi thương chỉ vào phương xa. Một giây sau, 50 vạn Huyền Dương đạo binh đồng dạng tách ra, hình thành 10 đường, phân biệt hướng phía kiếm vệ đạo binh rời đi phương hướng, đuổi theo. Vương thượng. Cái này lúc, trong thành một thanh âm vang lên, Mai Trường Ca cũng không khỏi từ không trung phía trên rơi xuống. Phúng Hiếu. Mai Trường Ca ánh mắt nhìn về phía một thân quan bảo Quách Gia, trên mặt nở một nụ cười. Vương thượng, ngoại giới tam đại dị tộc xuất hiện biến hóa. Quách Gia mang trên mặt nghiêm túc, đối Mai Trường Ca nói. Nói kỹ càng một chút. Mai Trường Ca nhíu mày. Tam đại dị tộc, Thiên Vũ tộc nắm giữ thủ đoạn thần bí, pháp tướng đỉnh phong Thiên Vũ tộc, từng cái đều có thể phát huy vũ hóa cảnh thực lực. Ngắn ngủi mấy ngày, Bán Long tộc cùng Bắc Minh tộc liên tục bại lui. Quách Gia ngữ khí nghiêm túc, tam đại dị tộc nếu như kiềm chế lẫn nhau còn tốt, một khi một trong số đó làm lớn, kia đối với Thanh Liên Vương triều cũng không phải một chuyện tốt. Thiên Vũ tộc. Mai Trường Ca đôi mắt lấp lóe, đáy mắt hiện hiện một tia ngoài ý muốn. Bán Long tộc cùng Bắc Minh tộc thế mà bị một cái không phải bát đại dị tộc chủng tộc đè lên đánh, quả thực thật giống như một trận trò cười. Nhưng là nghĩ đến, pháp tướng đỉnh phong liền có thể phát huy vũ hóa cảnh giới thực lực, xác thực không tốt lắm nói. Phùng Hiếu có ý nghĩ gì? Mai Trường Ca nhìn xem Quách Gia hỏi. Dưới mắt, bọn họ tự nhiên không hy vọng Thiên Vũ tộc làm lớn, nhưng là Thanh Liên Vương triều bản thân, còn không có cùng liền bát đại dị tộc đều liên tục bại lui Thiên Vũ tộc chiến đấu tự tin. Ta đã để Diệp đại nhân bọn hắn tiến đến du thuyết linh ưu tộc cùng yêu phượng nhất tộc, chỉ bất quá muốn thuyết phục hai tộc, không dễ dàng. Quách gia khẽ lắc đầu, bọn họ Thanh Liên vương triều, so sánh bát đại dị tộc đến nói, cuối cùng vẫn là phải kém hơn một mạng lớn. Vì sao không liên hệ họ cùng? Mai trưởng ca ánh mắt bên trong lộ ra một tia ngoài ý muốn, theo lý mà nói bọn hắn hẳn là liên hệ chính là khu không người chỗ sâu nhân tộc họ cùng, mà không phải dị tộc. Vô dụng, nếu như ta không có đoán sai, đại hạ học cung sẽ không đi quản dị tộc chết sống, dù là bát đại dị tộc chỉ còn lại một cái thậm chí mấy cái. Quách ra đôi mắt bên trong lóe ra quan mang, đối Mai trưởng ca nói: đại hạ học cung muốn nâng đỡ chính là nhân loại lãnh chúa, đồng thời nghĩ lấy nhân loại lãnh chúa chấn động dị tộc, mà trong đó nhân tộc lãnh chúa trước mắt đều chiếm cứ lấy chính mình sở tại địa phương. Nhìn trận này tam tộc đại chiến, Quách ra sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt bên trong trí tuệ quang mang nhưng không có bất luận cái gì cắt giảm. Ngươi là nói đại hạ học cung muốn làm một cái hoàng tước? Mai trưởng ca trong nháy mắt rõ ràng Quách ra miêu tả tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Không sai, không chỉ đại hạ học cung, còn lại bát đại dị tộc cũng giống như thế. Quách ra khẽ gật đầu, sau đó lại đem hắn thăm dò được tin tức báo cho Mai trưởng ca. Không có gì bất ngờ xảy ra, tam tộc ở giữa ma sát chiến tranh xác thực đã thăng cấp đến không thể tránh né trình độ, mà lại trong đó chiếm thượng phong ngược lại là thiên vũ tộc. Phùng Hiếu có ý nghĩ gì? Mai trưởng ca nhìn xem trên mặt không có lộ ra bất kỳ lo âu nào Quách ra, trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Vương thượng, ta vốn định để Thanh Liên vương triều đi theo thiên vũ tộc phía sau nếm thử ăn mấy khối thịt. Quách ra vừa cười vừa nói, hắn vốn là dự định lấy thiên vũ tộc tên tuổi đối Bắc Minh tộc cùng Bán Long tộc phía dưới những dị tộc khác độc thủ, từng bước xâm chiếm một bộ phận lãnh địa. Nhưng là hiện tại thiên vũ tộc thế lớn, đã để kế hoạch của hắn tràn đầy bất ngờ. Vậy ngươi là dự định liên hệ những dị tộc khác, ý đồ liên thủ trước đem thiên vũ tộc đá ra đi? Không. Quách ra khẽ lắc đầu, sau đó lại gật đầu một cái. Vương thượng, ngài đã nói với ta Kim Sa tộc tộc trưởng là của ngài linh thân đúng không? Quách ra ánh mắt mang theo ánh sáng đối Mai trưởng ca hỏi. Không sai. Mai trưởng ca khẽ gật đầu, chuyện này hắn muốn cũng không có đối Quách ra giấu giếm, những người khác khả năng không biết, nhưng Quách ra vẫn là biết đến. Vương thượng, ta có một cái to gan ý nghĩ. Ta nghĩ lấy thiên vũ tộc chi lực dung chuyển bát đại dị tộc, làm cho cả khu không người chỗ sâu đều lâm vào chiến hỏa bên trong. Quách ra đôi mắt sáng tỏ, đem trong lòng của hắn ý nghĩ hoàn toàn hiện ra cho Mai trưởng ca. Bất quá điều kiện tiên quyết là Kim Sa tộc nhất định phải hoàn toàn đầu nhập thiên vũ tộc, nhưng là trong đó có một cái chỗ khó, đó chính là chủ công ngài linh thân sẽ ở vào cái này khổng lồ vòng xoáy bên trong. Quách ra sắc mặt nghiêm túc đối Mai trưởng ca nói: vòng xoáy trung tâm sao? Mai trưởng ca nghe được Quách ra lời nói, sau đó không khỏi đối Quách ra cái này to gan ý nghĩ cảm thấy sợ hãi thán phục. Lấy thiên vũ tộc trước mắt hiện ra thực lực áp chế Bắc Minh tộc cùng Bán Long tộc, này khẳng định còn có ẩn tàng, mà Quách ra lại muốn lấy thiên vũ tộc vì cục dung chuyển khu không người chỗ sâu những dị tộc khác, muốn đem toàn bộ khu không người chỗ sâu đều kéo vào to lớn chiến hỏa bên trong. Không thể không nói Quách ra ý nghĩ xác thực rất lớn mật, cũng đầy đủ hiểm. Một cái sơ sẩy, không nói thứ nhì linh thân sẽ tổn thất, ngay cả Thanh Liên vương triều sẽ còn hay không tồn tại đều nói không chừng. Nhưng là nếu quả thật thành công, đối với Thanh Liên vương triều tuyệt đối là có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Phùng Hiếu, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Theo Quách ra miêu tả, Mai trưởng ca trong ánh mắt cũng từ từ xuất hiện một tia động dung. Chương 275, Cửu Thiên Xích, 1, chương 275, Cửu Thiên Xích, 1, Quách ra nghiêm sắc mặt, sau đó duỗi ra một tay nắm. Năm thành? Chỉ có năm thành sao? Mai trưởng ca ánh mắt lâm vào suy tư, năm thành đã không tính thấp, mà lại bọn hắn mục đích chủ yếu, có thể cũng không phải là lấy Thanh Liên vương triều làm chủ thể, dù sao lấy hiện tại Thanh Liên vương triều đến nói, căn bản là tham dự không đến chỗ sâu vòng xoáy. Trên lệch quá lớn. Phùng Hiếu, đã ngươi trong lòng đã có ý nghĩ, vậy liền dựa theo ngươi ý nghĩ đi làm đi. Mai trưởng ca vươn tay, vỗ vỗ Quách ra bả vai. Chuyện này mặc dù sẽ để cho chính mình thứ nhị linh thân lâm vào vòng xoáy trung tâm, nhưng là này chỗ tốt cũng là hiếm có. Đến nỗi thứ nhị linh thân bên kia, ta sẽ thông báo cho. Mai trưởng ca đối Quách ra gật đầu, phân thân của hắn đã đi vào khu không người chỗ sâu, khoảng cách Thanh Liên lãnh địa có khoảng cách rất xa. Hắn cũng cần dành thời gian trở về một chuyến. Là vương thượng, vậy ta trước hết trở lại Thanh Vân Thành. Quách ra sắc mặt mang theo vẻ hưng phấn, lần này bố cục chính là vượt qua di vãng một lần bố cục, không cho phép có bất kỳ sai lầm. Không phải vậy một bước sai, từng bước sai, rất dễ dàng dẫn đến bố cục thất bại, đến lúc đó một khi quấy vào trong đó, nhưng liền không có dễ dàng như vậy thoát thân. Quách ra rời đi về sau, Mai trưởng ca thì là trở lại thành trì bên trong, tiện tay bố trí một tòa cung điện, Mai trưởng ca tiến vào bên trong. Chờ đợi Yến Linh, Mạc Ngôn, bọn họ tin tức. Ngũ hành đạo binh từ khi tung ra ngoài, bắt đầu du tẩu phong vân cựu châu bên trong các nơi địa phương. Trừ thu thập tình báo bên ngoài, còn có không ít người xin gia nhập các nơi thế lực. Trong đó Thiên Hạ hội, Vô Song Thành, Bái Kiếm Sơn trang chờ một chút, rất nhiều thế lực đều có không ít người gia nhập. Trong lúc nhất thời, thế mà khiến cái này thế lực cảm giác có chút bành trướng. Dù sao ngũ hành đạo binh nhân số cũng không ít, từng cái thực lực không phải siêu phàm chính là thiên thiên. Trong khoảng thời gian ngắn, thật nhiều thế lực nội tình dường như gia tăng không ít. Giống như một cái người gầy, đột nhiên ăn đại lượng đồ ăn nóng, cả người mập một vòng. Ngũ hành đạo binh là dẫn đầu hành động, bắt đầu thu thập các nơi thế lực chờ tin tức. Tiễn Linh mang theo Ngọc Linh đạo binh, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Bái Kiếm Sơn trang vị trí mà đi. Lúc này Bái Kiếm Sơn trang bên trong, các lộ nhân mã đều đã đi vào trong đó. Bái Kiếm Sơn trang thiếu trang chủ Nạo Thiên ngay tại thử kiếm các cùng mọi người trò chuyện. Ngươi tề, thiếu trang chủ đại nhân còn không tỉ mỉ nói một chút sao? Trong đó một tên mang theo tám tử hồ nam tử trung niên, ánh mắt nhìn về phía dưới tấm bảng, ngồi một tên thanh niên. Thanh niên tóc lại vàng, đỉnh đầu còn có một cái tiểu quan, này thượng vàng óng ánh, còn khắc vào mấy viên bảo thạch. Tại Hạ Ngạo Thiên, Bái Kiếm Sơn trang thiếu trang chủ, hoan nghênh chư vị anh hảo đến đây tham gia thử kiếm đại hội. Ngạo Thiên mang trên mặt ngạo khí, ngồi tại cao vị phía trên, càng là khác biệt với đám người. Thiếu trang chủ, thử kiếm đại hội, ngươi ngược lại là thanh kiếm lấy ra a. Ngạo Thiên vừa dứt lời, có người trực tiếp mở miệng nói, xem ra chư vị còn rất cấp bách, bất quá ta có thể dẫn đầu nói tốt, kiếm này là ta Ngạo gia trăm năm mới rèn đúc đi ra, dùng vật liệu càng là thiên hạ tứ đại kỳ thạch một trong. Hắc Hằng Ngạo Thiên thần sắc bình yên, trong miệng nói lấy liên quan tới tuyệt thế hảo kiếm lai lịch. Tứ đại kỳ thạch. Lập tức trong đám người nghị luận lộn xộn. Tứ đại kỳ thạch thanh danh tuy ít, nhưng là có thể được thăng chức kiếm sơn trang người mà đến, lại có mấy người không rõ ràng tứ đại kỳ thạch thanh danh. Tuyệt đối không ngờ rằng Bái Kiếm Sơn trang thế mà tại trăm năm trước đó liền thu hoạch được Hắc Hằng kỳ thạch. Chư vị muốn nhìn một lần tuyệt thế hảo kiếm, có thể theo ta mà tới. Ngạo Thiên vung tay lên, mang trên mặt nụ cười, sau đó quay thân hướng phía thử kiếm các sau lưng mà đi. Mà đám người liếc mắt nhìn nhau, sau đó cũng nhao nhao đuổi theo. Mà ở trong đó vừa vặn có Bộ Kinh Vân. Tuyệt thế hảo kiếm sao? Bộ Kinh Vân sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong. Hắn cảm giác cái này tuyệt thế hảo kiếm hẳn là vũ khí của hắn. Loại cảm giác này phản phất là mệnh trung chú định giống nhau. Sau đó bước chân không ngừng đuổi theo Ngạo Thiên bộ pháp. Trong đó còn có một tên nam tử, ánh mắt có chút âm trầm, trong ngực ôm một thanh trường kiếm. Người này không phải người khác, chính là được xưng là Kiếm Si Đoạn Lãng. Hắn lúc này sớm đã thoát ly Thiên Hạ Hội, đồng thời đến nay còn bị Thiên Hạ Hội truy sát. Mặc dù hắn lấy thân phận của Kiếm Si gia nhập Vô Song Thành, xem như cung cấp cho mình cái thứ hai thân phận, nhưng là nghĩ đến tại Thiên Hạ Hội bên trong gặp gỡ, trong lòng vẫn như cũ mang theo oán hận. Chờ một chút, tuyệt thế hảo kiếm xuất thế, sao có thể thiếu ta? Cái này lúc trên bầu trời xuất hiện một thân ảnh đứng lơ lửng trên không, trên người mặc chiến giáp đen. Này dáng người tại chiến giáp phía dưới có lồi có lõm, trên mặt càng là mang theo một bôi kiên nghị cùng hiên ngang. Chính là nhanh chóng chạy tới Yến Linh. Đến nỗi Mộc Linh Đạo Bình thì là bị nàng an bài tại Bái Kiếm Sơn Trang bên ngoài, tùy thời chuẩn bị tiến công Bái Kiếm Sơn Trang. Ngươi là? Ngạo Thiên nhìn về phía bầu trời, đột nhiên xuất hiện thân ảnh, nhíu mày. Lần này thử kiếm đại hội, cơ bản lại tới đây người đều là bọn hắn Bái Kiếm Sơn Trang mời mà tới. Mà trước mắt nữ tử này, trên người mặc chiến giáp, trên giang hồ càng là liền cái tên tuổi đều không có, cái này khiến Ngạo Thiên trong lòng có chút nghi hoặc. Ta đến từ Thanh Liên, phụ vương mệnh, đến đây thu hồi tuyệt thế hảo kiếm. Yến Linh sắc mặt bình tĩnh, sau đó thân thể chậm rãi rơi xuống. Một nữ tử mà thôi, thật mạnh khí tức. Đoạn Lang ánh mắt nhìn về phía Yến Linh, đôi mắt có chút co rụt lại, hắn có thể cảm giác được, Yến Linh toát ra đến khí tức, cùng hắn chênh lệch không phải rất lớn, thậm chí so hắn còn phải mạnh hơn một chút, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi siết chặt. Bộ Kinh Vân đến, liền đã để trong lòng của hắn có không tốt ý nghĩ, kết quả lại tới một cái cùng hắn lực lượng ngang nhau đối thủ. Tuyệt thế hảo kiếm, quả nhiên không phải tốt như vậy đoạn. Đoạn Lang trong lòng không khỏi thầm nghĩ, đi vào cái này thử kiếm đại hội, ai không phải vì kia tuyệt thế hảo kiếm, này trong lòng đại bộ phận đều là mang theo may mắn tâm lý. Dù sao nhân tuyển kiếm, kiếm cũng tuyển người. Thử kiếm, cũng không phải trên miệng nói một chút mà thôi. Thanh Liên, vương mệnh. Nghe được Yến Linh trong miệng lời nói, Ngạo Thiên hồi ức một chút trong đầu liên quan tới các thế lực lớn tên, kết quả căn bản cũng không có cái gọi là Thanh Liên. Tốt, mời. Ngạo Thiên mỉm cười, đối với thân phận của Yến Linh cũng không có ý định hỏi. Có lẽ Yến Linh chỉ là đến từ một cái ẩn tàng thế lực, huống chi chỉ là siêu phàm trung tầm tả hữu cảnh giới, còn không đến mức quá cẩn thận. Yến Linh nhẹ gật đầu, sau đó cũng không lên tiếng nữa, đi theo đám người sau lưng, tại Ngạo Thiên dẫn đầu dưới, mọi người đi tới một chỗ trong thạch động. Chư vị, núi này động tên là Địa Viêm Sơn Động, động bên trong có được địa viêm 3000, là chúng ta Bái Kiến Sơn Trang chế tạo kiếm khí địa phương. Tuyệt thế hảo kiếm, ngay tại trong đó. Ngạo Thiên mang trên mặt tự tin, đối đám người phổ cập khoa học đạo. Bái Kiếm Sơn Trang chính là lấy cái này Địa Viêm Sơn Động làm trung tâm, đi qua trăm năm phát triển, mới tại cái này trên giang hồ có được to lớn danh khí. Ở trong đó, Địa Viêm Sơn Động mới là bọn hắn Bái Kiếm Sơn Trang nội tình. Tuyệt thế hảo kiếm ngay tại trong đó. Vậy nó về ta. Cái này lúc một tên nam tử, còn không đợi Ngạo Thiên nói xong, thân ảnh nhoáng một cái, vọt thẳng tiến sơn động. Mà Ngạo Thiên cũng không có động tác ngăn trở, mang trên mặt đủ cười, đôi mắt bên trong hiện lên một tia lanh ý. Địa Viêm Sơn Động là Bái Kiếm Sơn Trang trọng yếu địa phương, làm sao có thể không có bất luận cái gì phòng bị. Huống chi, tuyệt thế hảo kiếm xuất thế sắp đến, hắn mời đám người thử kiếm, vốn là không có ý tốt. Gọi là thử kiếm có thể có chút mịt mờ, nhưng là nếu như nói là kiếm thế. Nghĩ tới đây, Ngạo Thiên ánh mắt tại Bộ Kinh Vân, Đoạn Lãng cùng Yến Linh bọn người trên thân mịt mờ đã qua, trong lòng lần lần hiện vẻ hưng phấn. Chương 275, Cựu Thiên Xích 2, chương 275, Cựu Thiên Xích 2, nhiễm siêu phàm chi huyết, chắc chắn để tuyệt thế hảo kiếm nội tình càng thêm cường đại. Chờ nó xuất thế, tuyệt đối có thể làm cho Bái Kiếm Sơn Trang leo lên võ lâm bá chủ bảo tọa. Cái này lúc, một tiếng hét thảm từ Địa Viêm Sơn Động bên trong truyền ra, ánh mắt mọi người đều nhìn về Ngạo Thiên. Địa Viêm Sơn Động là Bái Kiếm Sơn Trang cấm địa một trong, bên trong 10 phần phức tạp, địa viêm cũng sẽ thỉnh thoảng bộc phát. Đoán chừng đã bị địa viêm đốt không có. Ngạo Thiên vừa cười vừa nói. Đám người ánh mắt lấp lóe, chắc không được Ngạo Thiên không có ngăn lại vừa mới người kia. Tốt rồi, ta mang chư vị đi tới tuyệt thế hảo kiếm vị trí, theo sát ta không phải vậy bị địa viêm đụng phải, ta cũng không thể nào cứu được các ngươi. Ngạo Thiên nói xong, bóng người lóe lên, đi vào Địa Viêm Sơn Động bên trong. Đám người nhao nhao bước chân đập mạnh, cùng sau lưng Ngạo Thiên, hướng phía Địa Viêm Sơn Động bên trong mà đi. Tiến Linh cũng không do dự, sắc mặt bình tĩnh, đi theo ở sau lưng mọi người, cũng tiến vào địa viêm sơn động bên trong. Mà ngoại giới, kiếm vệ đạo binh chia ra 10 đường, từng cái ngự kiếm phi hành, giống như trên trời rơi xuống thần binh. Đối bốn phía thành trì, thế lực bắt đầu chinh phục con đường. Trần Tâm đứng ở một thanh trường kiếm phía trên, ánh mắt mang theo lãnh sắc nhìn về phía dưới. Tướng quân, trong thành này thế lực, tự nhiên cúi đầu. Ừm. Trần Tâm nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía dưới một nơi, ánh mắt bên trong mang theo vẻ cảnh giác. Các ngươi đến tụt cùng là cái gì người? Cái này lúc, một đạo có chút thanh âm giản mùa vang lên, sau đó một thân ảnh từ phía dưới thành trì bên trong bay nhảy ra. Cong lưng thân thể, tóc hoa râm, trong tay chống quả trượng. Thanh Liên Vương Triều, kiếm vệ. Trần Tâm ánh mắt bình tĩnh, đối trước mắt xuất hiện lão giả nói. Lão giả này, đúng là hắn chờ đợi người. Đi vào chỗ này thành trì, Trần Tâm liền phát hiện đạo một cỗ cường đại khí tức, mặc dù khí tức dần dần đi hướng suy bại, nhưng lại cũng cho hắn một loại cảm giác nguy cơ. Bất quá lão giả này cũng không có ra tay, ngược lại chờ đợi kiếm vệ giải quyết thành trì về sau mới xuất hiện. Lão phu Cửu Thiên Xích, hôm nay hỏi kiếm. Cửu Thiên Xích sắc mặt bình tĩnh, lời nói từ bình tĩnh biến thành hưng phấn. Trần Tâm. Trần Tâm sắc mặt nghiêm túc, bàn tay có chút đặt ở eo kiếm. Một giây sau, hai đạo quang hoa trong nháy mắt hiện hiện. Âm ầm kiếm quang vỡ vụn, hai cỗ khí tức trong nháy mắt bay lên. Không sai tiểu tử, thật đúng là một cái đối thủ tốt. Cửu Thiên Xích cao tuổi thân thể nhịn không được run, ánh mắt lại càng thêm sáng lên. Run rẩy là bởi vì kích động, ánh mắt bên trong hưng phấn là bởi vì hắn nhìn thấy một loại khác kiếm đạo. Thiên Chỉ chi kiếm. Cửu Thiên Xích trong miệng kêu gọi, trong tay quải trượng ầm vang vỡ ra, một thanh mảnh khảnh trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Tiện tay vung lên, kiếm quang trong nháy mắt hướng phía Trần Tâm mà đi, tốc độ cực nhanh. Trần Tâm sắc mặt bình tĩnh, thân thể hơi chao đảo một cái, sau đó dưới chân trường kiếm giống như nhận khống chế giống nhau, trong nháy mắt hóa thành 10 đạo thân ảnh. Mỗi một kiếm đều tại biểu thị lấy kiếm pháp, hoặc bổ, hoặc chặt, hoặc chạm. Làm đạo kiếm quang kia sắp tới Trần Tâm trước người thời điểm, ý nguyên bị phân hóa thành mấy đạo. Ao ào Trần Tâm không núp đích, những cái kia phân tán kiếm quang, cắm vai mà qua. Không thể không nói, Trần Tâm cái này một động tác, hoặc nhiều hoặc ít có chút xoáy khí. Xem ra, ta bạch chờ mong. Trần Tâm khẽ lắc đầu, vốn cho rằng để hắn cảm nhận được nguy cơ cảm giác, nhưng là trước mắt lao giả này, rõ ràng đã đi hướng giàn mua. Trừ phi hắn thiêu đốt sinh mệnh. Sinh mệnh chi tức, Thiên Chỉ hai kiếm. Mới sinh chi kiếm. Đột nhiên, Cửu Thiên Xích khỏe miệng có chút một câu, một giây sau một cỗ sinh mệnh khí tức từ trên người hắn hiện lên. Nhỏ bé kiếm quang, giống như đã có được sinh mạng giống nhau, hướng phía Trần Tâm mà đi. Lão phu giấu ở trong thành 3 năm, luyện hóa trên trăm anh hải, hết lần này tới lần khác các ngươi kiếm vệ muốn xuất hiện. Cửu Thiên Xích sắc mặt tâm trầm, đôi mắt bên trong vẻ hưng phấn tiêu giảm, dần dần bị một loại vẻ điên cuồng thay thế. Trong tay tê kiếm, dường như cũng nhận hắn ảnh hưởng, thân kiếm dần dần chuyển biến làm huyết hồng sắc, này thượng càng là ẩn ẩn có huyết dịch sa sút. Mà ở phía sau hắn, chậm rãi hiện hiện một bức tranh. Bức tranh phía trên, vô số anh hải thúc thiết, lập tức tiếng khóc vang vọng bốn phía. Đó cũng không phải pháp tướng, mà là Cửu Thiên Xích luyện hóa trên trăm trẻ con, ngưng tụ một bức trăm anh đoàn khí đồ. Này đặc tính nghiêm vũ vô cùng. Bản vẽ này là Cửu Thiên Xích ngẫu nhiên lấy được một bức tranh, phía trên ghi lại ma công. Này thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Thì ra là thế, tòa thành trì này anh hải mất đi, xem ra chính là ngươi làm. Trần Tâm sắc mặt nghiêm túc, vốn cho rằng chỉ là một cái hỏi kiếm lão giả, không nghĩ tới trong đó thế mà còn ẩn giấu đi loại chuyện này. Vũ Hành đạo binh đã sớm đem liên quan tới dưới chân tòa thành trì này tin tức truyền lại cho hắn, cũng biết tòa thành trì này mất đi anh hải chuyện. Vạn kiếm. Nghĩ tới đây, Trần Tâm trong lòng đã sinh ra nộ khí, mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng là trường kiếm sớm lấy rơi vào trong tay của hắn. Tay phải cầm kiếm, một cỗ lực lượng bắt đầu từ trên người Trần Tâm phát ra. Thành trì bên trong kiếm vệ dường như nhận ảnh hưởng nào đó, ánh mắt nhìn về phía tướng quân của bọn hắn. Một giây sau, kiếm vệ đạo binh nhao nhao ném ra trường kiếm trong tay của mình. Những này trường kiếm là sáng tạo lâu lấy linh cốt tháp bên trong hình thành cốt kiếm, lần nữa gia công, cải tạo. Này phẩm chất cũng là đại đại gia tăng. Vô số trường kiếm bay về phía bầu trời, thành trì trên không, trong nháy mắt bị cốt kiếm vây quanh. Xuyên tim. Trần Tâm tay phải trường kiếm, trong nháy mắt hóa thành lưu quang. Lấy trường kiếm trong tay của hắn cầm đầu, vô số cốt kiếm ra chỉ này bên trên, hóa thành một thanh to lớn trường kiếm. Cái gì? Một cỗ cường đại kiếm ý, trong nháy mắt ép hướng Cửu Thiên Xích, sắc mặt lộ ra một tia kinh hoàng. Cỗ kiếm ý này, trực tiếp khóa chặt hắn, thậm chí còn hóa thành một cỗ áp lực, để hắn không thể di động. Chỉ có thể mắt thấy cự kiếm hướng phía hắn đâm tới. Hoa Thiên Chỉ trăm anh đoán. Cửu Thiên Xích cưỡng ép điều động thể nội linh khí, một giây sau phía sau trăm anh đoán khí đổ giống như nhận kích phát, trong nháy mắt đem hắn càn quét đứng dậy, hình thành một cái phòng hộ. Huyền Dương, Huyền Dương. Cái này lúc, từng đạo âm thanh vang lên. Một cỗ chí dương chí cương lực lượng đột nhiên giáng lâm. Trong chốc lát, quay chung quanh tại Cửu Thiên Xích bên cạnh trăm anh đoán khí đổ, hóa thành từng đạo hắc khí. Bị cỗ này chí dương chí cương lực lượng trực tiếp ma diệt. Huyền Dương đạo binh. Trần Tâm ánh mắt nhìn về phía nơi xa, nhìn thấy từng cái trên người mặc Huyền Dương đạo giáp đạo binh. Trần tướng quân, đừng hiểu lầm. Lâm Tử Phong sắc mặt nghiêm túc, đối Trần Tâm nói: "Người này hẳn là thu hoạch được một loại nào đó dị bảo, mặc dù ngươi có thể chém giết hắn, nhưng là hắn ngưng tụ đồ vật, lại rất dễ dàng đào tẩu. Kia cổ hoán khí sao?" Trần Tâm mở miệng nói: "Không sai." Vương Thượng nói: "Thế giới này âm khí tăng lên rất nhanh, loại này hoán khí thoát đi, rất dễ dàng tạo thành đại họa, đây cũng là Vương Thượng để chúng ta Huyền Dương đạo binh đến nguyên nhân." Lâm Tử Phong trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đối Trần Tâm giải thích nói: "Thì ra là thế." Trần Tâm khẽ gật đầu, Lâm Tử Phong đoạt đầu người việc này, hắn cũng không có lại đi suy nghĩ nhiều. Trần tướng quân, Vương Thượng đã có dặn dò, để chúng ta mau chóng đoạt được đất đai một châu. Ngươi có cái gì tốt đề nghị? Lâm Tử Phong tay trưởng chỉ hướng Cửu Thiên Xích thi thể, đối Trần Tâm cười một cái nói. Cửu Thiên Xích mặc dù đã chết rồi, nhưng là có thể ngưng tụ trăm anh đoán khí đồ, này trên thân hẳn là có đồ vật gì. Mà Lâm Tử Phong đoạt đầu người, cũng không thể liên chiến lợi phẩm cũng đưa tay, cho nên mới đối Trần Tâm ra hiệu. Trần Tâm nhìn thấy Lâm Tử Phong lấy lòng, đối hắn nhẹ gật đầu, sau đó ra hiệu mấy tên kiếm vệ tiến đến tìm kiếm Cửu Thiên Xích vật phẩm trên người. Cửu Châu đại bộ phận bang phái đều thần phục tại Thiên Hạ hội phía dưới, nhưng là dù sao thuộc về bang phái, này đối phía dưới nắm giữ trình độ kém xa Tít Tắp Vương triều. Trần Tâm khẽ lắc đầu nói, chương 276, thần hai. Chương 276, thần hai. Muốn đoạt được đất đai một châu, kỳ thật nói dễ dàng cũng không dễ dàng. Tại cái này Cửu Châu bên trong, mặc dù cũng có vương triều tồn tại, nhưng là vẫn như cũ thuộc về phàm nhân vương triều. Đến nội giang hồ, cũng không phải phàm nhân vương triều có thể quản. Thiên Hạ hội ổn thỏa thiên hạ đệ nhất bang hội tên tuổi đã có một đoạn thời gian, hùng bá càng là không thể tranh cãi Võ Lâm Chí Tôn. Đương nhiên, dấu ở chỗ tối người cũng không tính. Kim Lân há lại vật trong ao, Nhất Ngộ Phong Vân liền hóa rồng. Từ khi Hùng Bá thu Nhất Phong cùng bộ kinh vân về sau, Thiên Hạ hội lấy cực nhanh tốc độ, đang lâm thiên hạ đệ nhất bang hội. Hùng Bá một mực đang tìm kiếm Nê Bồ Tát, cũng là hy vọng có thể để Nê Bồ Tát lại cho hắn lại tính đến tính toán. Tướng quân, cái này lúc, một tên kiếm vệ, trong tay cầm ba loại vật phẩm, đi vào Trần Tâm cùng Lâm Tử Phong trước người. Cái này ba loại vật phẩm, chính là từ Cửu Thiên Xích trên thân tìm kiếm mà tới. Đây là Lâm Tử Phong sắc mặt lộ ra ngưng trọng biểu lộ, hắn thế mà tại cái này ba loại vật phẩm bên trên cảm nhận được mãnh liệt oán khí không tiêu tan, dù là vừa mới Huyền Dương đạo binh lợi dụng Huyền Dương lực lượng phá vỡ cái kia quỷ dị oán khí đồ, cái này ba loại vật phẩm oán khí vẫn tồn tại như cũ. Một tấm đồ, một cái màu đen bình nhỏ cùng một cái lục lạc nhỏ. Thiên Anh oán khí đồ. Trần Tâm thuận tay tiếp nhận, cái thứ nhất liền thấy trên bản vẽ ghi lại tin tức. Cái này Thiên Anh oán khí đồ là một loại bắt chước pháp tướng công pháp, ngưng tụ trăm anh oán khí, hội tụ thành đồ. Này thượng miêu tả tin tức rất là tàn nhẫn. Trần Tâm cũng không khỏi thở dài một hơi, nếu như tù này ngán thức ngưng tụ Thiên Anh oán khí đồ, hắn vạn kiếm xuyên tim, thật đúng là không nhất định có thể phá phòng. Dù là có Huyền Dương đạo binh tại, cũng giống như thế. Bởi vì Thiên Anh oán khí đồ, một khi hoàn toàn ngưng tụ ra, đã có thể phát huy pháp tướng lực lượng. Muốn giải quyết, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Trần Tâm tiện tay đem Thiên Anh oán khí đồ ném cho Lâm Tử Phong, sau đó lại nhìn về phía mặt khác hai kiện vật phẩm. Màu đen cái bình, thân bình giống như hắc ngọc. Ngọc bình thường hẳn là toàn thân trắng như tuyết, hoặc là hiện ra xanh biếc chờ chút. Hoàn toàn hiện ra màu đen ngọc, Trần Tâm cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Hắc ngọc bình toàn thân hắc, không có bất luận cái gì sáng bóng, lớn nhỏ cũng liền lớn cỡ bàn tay. Cầm vào tay, có một loại cảm giác lạnh như băng. Thứ này, Trần Tâm cầm hắc ngọc bình, mang trên mặt nghi hoặc, trừ tới tay có một loại băng lạnh buốt lạnh cảm giác bên ngoài, hắn cũng không có cảm giác được có cái khác chỗ đặc thù. Đưa tay nhẹ nhàng đặt ở hắc ngọc bình chỗ miệng bình, Trần Tâm muốn mở ra nhìn một chút, kết quả trực tiếp bị Lâm Tử Phong ngăn lại. Đừng đánh, ở trong đó oán khí không nhỏ, một khi mở ra, trong đó oán khí sẽ hóa thành khí độc. Lâm Tử Phong thần sắc nghiêm túc, đối Trần Tâm nói. Trần Tâm cảm giác không ra cái này hắc ngọc bình quái dị, nhưng là Lâm Tử Phong làm Huyền Dương đạo binh, trời sinh cùng bình ngọc này bên trong oán khí là khắc chế, hóa thành khí độc. Nghe được Lâm Tử Phong lời nói, Trần Tâm động tác một trận, cũng không nghĩ thêm đi mở ra nó. Hắn tin tưởng Lâm Tử Phong lời nói, Huyền Dương đạo binh năng lực, hắn vẫn tin tưởng. Trần Tâm ánh mắt lại rơi vào cái cuối cùng chuông bên trên. Chuông rất rất nhỏ, đại khái là một tiểu tiết ngón tay như vậy đại. Nhan sắc lệch lam lệch hắc, cho người ta một loại cảm giác hết sức yêu dị. Cái này ba loại đồ vật, vẫn là lấy về giao cho Vương thượng định đoạt đi. Trần Tâm cũng không còn xem xét chuông cụ thể tác dụng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cùng mặt khác hai loại vật phẩm giống nhau, đều không phải người bình thường sử dụng đồ vật. Một bên Lâm Tử Phong thì là tán đồng gật đầu. Bất quá không nghĩ tới, đã có người nắm giữ loại này quỷ dị thủ đoạn, xem ra Vương thượng sớm đã có dự kiến trước. Lâm Tử Phong không khỏi sợ hãi thán phục một câu, để bọn hắn Huyền Dương đạo binh đi vào cái này phong vân thế giới, thật đúng là đúng rồi. Nếu như là cái khác đạo binh đến đây, đối loại này quái dị đồ vật, thật đúng là sẽ có chút bó tay bó chân cảm giác. Trần tướng quân, tiếp xuống cần phải nhiều hơn chiếu cố. Lâm Tử Phong cười cười, sau đó đối Trần Tâm nói, là Lâm tướng quân chiếu cố chúng ta. Trần Tâm nghiêm sắc mặt, đối Lâm Tử Phong chắp tay nói, Huyền Dương đạo binh chính là Thanh Liên Vương triều trước hết nhất thành lập đạo binh, này sức chiến đấu chờ một chút, cũng không phải hiện tại kiếm vệ có thể so sánh. Huống chi, kiếm vệ đạo binh chia ra 10 đường, mỗi một đường chỉ có 3 người, mà Lâm Tử Phong sau lưng chính là đi theo 5 vạn danh Huyền Dương đạo binh. Giống như kiếm vệ, cũng là chia ra 10 đường. Đi thôi, Trần tướng quân, chúng ta hai người hợp tác, mau chóng chinh phục trùng quanh thế lực. Tốt. Trần Tâm nhẹ gật đầu, mang trên mặt một tia chiến ý, mặc dù bây giờ dưới trướng hắn kiếm vệ đạo binh chỉ có 3 người, nhưng là hắn tin tưởng mình sẽ không thua Huyền Dương đạo binh. Hai người ăn nhịp với nhau, sau đó hai quân rót thành một đường, tiếp tục hướng phía tòa thành tiếp theo mà đi. Đến nơi tấn công xong đến thành trì, đến tiếp sau cũng sẽ có người đến đây quản lý, bọn họ hai người ngược lại là không cần vì chuyện này phân tâm. Mà lúc này, ngoại giới khu không người chỗ sâu. Thiên Vũ tộc lấy sâu nham chiến trường làm căn cơ, từng bước một hướng phía Bán Long tộc cùng Bắc Minh tộc ở chỗ đó lãnh địa lấy đi. Tam tộc ở giữa, Thiên Vũ tộc chiếm cứ lấy ưu thế thật lớn, đồng thời còn từ hai tộc bên trong gặm hạ mấy khối lãnh địa. Điều này cũng làm cho Thiên Vũ tộc càng thêm cản rỡ đứng dậy, dường như Bắc Minh tộc cùng Bán Long tộc đã là thịt tới miệng giống nhau. Kim Sa tộc bên trong, Lô Vương Bắc Lân tộc đã bị chúng ta hoàn toàn hủy diệt. Kim Tam Lý đôi mắt bên trong còn ẩn ẩn có sát khí lộ ra ngoài, trên thân cũng mang theo một chút vết thương. Lần này tiến công Bắc Lân tộc, hắn cũng phóng tới trước trận, đồng thời chém giết không ít Bắc Lân tộc siêu phàm. Mặc dù Kim Sa tộc có không ít đều chết tại trên chiến trường, nhưng là bọn hắn thành danh đem Bắc Lân tộc cầm xuống. Không sai. Mai Vô Nôn sắc mặt bình tĩnh, sau đó duỗi ra ngón tay, mấy viên như hạt bụi nhỏ giống nhau kim sa tại ngón tay hắn ra hiện hiện. Đây là hàng sa, có thể tăng lên trong cơ thể người kim sa huyết mạch. Mai Vô Nôn đối Kim Tam Lý nói, sau đó hàng sa bay về phía Kim Tam Lý. Tạ Ngô Vương. Nghe được hàng sa hai chữ, Kim Tam Lý ánh mắt bên trong có chút sáng lên. Kim Sa tộc là Mai Vô Nôn lợi dụng Kim Sa Phúc Địa chuyển hóa mà đến, chân chính Kim Sa tộc nhưng đến hiện tại còn chưa có xuất hiện, đều tại Kim Sa Phúc Địa bên trong nhận lấy huấn luyện. Mai Vô Nôn càng là đem cùng loại học cung kia một bộ rời đến hắn Phúc Địa bên trong, đến bồi dưỡng những cái kia được xưng là Kim Sa Vương tộc tộc nhân. Mấy hạt hàng sa trong khoảnh khắc rơi vào Kim Tam Lý trên người. Một giây sau, phần lưng cánh bắt đầu xuất hiện biến hóa, này thổ hoàng sắc dần dần hướng phía kim hoàng sắc chuyển biến, đỉnh đầu sừng châu cũng có chút lượng, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành sừng rồng giống nhau. Đây chính là trong cơ thể hắn huyết mạch tại tăng lên hiện ra. Thiên Vũ tộc gần nhất nhưng có tin tức gì truyền lại trở về? Mai Vô Nôn ánh mắt nhìn về phía Kim Tam Lý hỏi. Từ lần trước Thiên Vũ tộc người đến đây, về sau liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện, dường như đưa ánh mắt toàn bộ đặt ở Bắc Minh tộc cùng Bán Long tộc trên người. Nô Vương, Thiên Vũ tộc sát thực người tới, lần này ta đến đây chính là bởi vì cầm tới Thiên Vũ tộc ngọc giản. Kim Tam Lý nghe được Mai Vô Nôn lời nói, không còn cảm thụ biến hóa trong cơ thể, ngược lại từ trong ngực lấy ra một viên ngọc giản, giao cho Mai Vô Nôn. Ồ, nghe nói như thế, Mai Vô Nôn ánh mắt sáng lên, trong mắt hắn, Thiên Vũ tộc chính là đưa tài đồng tử. Lần trước đưa tới 10 khối quang minh chi thạch, hắn cũng bất quá mới dùng 3 viên. Trong đó một viên chính là ban thưởng cho Kim Tam Lý. Mai Vô Nôn cũng biết, Kim Tam Lý từ quang minh chi thạch bên trong lĩnh ngộ một loại tên là Tượng Thánh thần thông. Một khi sử dụng cái này thần thông, Kim Tam Lý liền sẽ hóa thành một tòa pho tượng, toàn thân tràn ngập quang minh khí tức. Mặc dù còn có thể khống chế hoàng sa, thậm chí còn có thể đem cái này quang minh lực lượng dung nhập hoàng sa bên trong, nhưng lại có tệ nạn, đó chính là không thể di động. Bất quá bất kể nói thế nào, cũng là một cái hiếm có thần thông, đối với Kim Tam Lý đến nói, đã 10 phần thỏa mãn. Mai Vô Nôn cầm tới ngọc giản về sau, đôi mắt bên trong lóe ra quan mang, sau đó bàn tay hơi dùng lực một chút, ngọc giản ứng thanh mà nát. Nô Vương. Kim Tam Lý hơi nghi hoặc một chút, chẳng biết tại sao lại đột nhiên bóp nát ngọc giản. Thiên Vũ tộc thật đúng là coi chúng ta là tay chân a. Mai Vô Nôn mang trên mặt một tia ấm giận, đôi mắt bên trong chậm rãi lộ ra một tia kỳ quang, quanh thân càng là có từng hạt kim sa chậm rãi hiện hiện. Đã như vậy, vậy ta cũng không khách khí. Kim Tam Lý. Thuộc hạ tại. Kim Tam Lý vẻ mặt cứng lại, sau đó lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Ám Ngọc Khôi Lỗi đại điện âm thầm tiếp tục vận chuyển, chuyển hóa Thiên Vũ tộc. Vâng. Kim Tam Lý sắc mặt lộ ra ngưng trọng biểu lộ đáp. Liên quan tới Ám Ngọc Khôi Lỗi đại điện, vốn là đã ngừng lại, dù sao không ngừng luyện hóa con rối, đối với Ám Ngọc tiêu hao to lớn vô cùng. Mà lại Thiên Vũ tộc cũng không phải tiểu tộc, thậm chí hiện tại còn đè ép Bán Long tộc cùng Bắc Minh tộc đánh. Quả thực dũng mãnh không được. Chuyển hóa qua đi Ám Ngọc Khôi Lỗi, lại cho ta đưa về Thiên Vũ tộc, ta muốn Thiên Vũ tộc tại Lặng Yên không một tiếng động ở giữa, toàn bộ làm phản. Nói tới chỗ này, Mai Vô Nôn ánh mắt bên trong cũng là lộ ra vẻ hưng phấn. Ám Ngọc tiêu hao ngược lại là dễ giải quyết, Kim Sa Phúc Địa dung hợp thập viên giếng về sau, Ám Ngọc cũng có thể sản xuất ra, thậm chí Ám Ngọc đã biến thành Kim Sa Phúc Địa một loại đặc sản. Trừ Ám Ngọc, còn có hàng sa, cũng là Kim Sa Phúc Địa đặc sản. Cả hai một cái là Kim Sa Phúc Địa bản nguyên thai nén mà ra, một cái khác thì là bởi vì thập viên giếng nguyên nhân. Mặt khác, Kim Lăng sau khi xuất quan, để hắn mang theo tộc nhân công phạt phương Tây yêu đạo nhất tộc. Tôn Ngô Vương lệnh. Kim Tam Lý mang trên mặt vẻ cung kính, có chút không lời, sau đó từ đại điện bên trong tối lui. Mai Vô Nôn cũng không biết, Thiên Vũ tộc bên trong có được một cái bị trở thành thần tồn tại. Ám Ngọc đại điện, mặc dù có thể đem Thiên Vũ tộc chuyển hóa thành Ám Ngọc Khôi Lỗi, nhưng là một khi bị người phát hiện, đối với Kim Sa tộc đến nói, cũng là một kiện mười phần nguy hiểm một sự kiện. Thiên Vũ tộc mặc dù tương đối coi trọng Kim Sa tộc, muốn thu Kim Sa tộc vì phụ thuộc, nhưng là cũng không có dự định để Kim Sa tộc cứ như vậy rảnh rỗi. Trong ngọc giản, ít nhất cũng ghi chép hơn 10 dị tộc thủ lĩnh. Những này dị tộc đều là Kim Sa tộc tiếp xuống cần tiến đánh mục tiêu, mà lại trong đó còn có cùng Kim Sa tộc tương xứng dị tộc, nói rõ Thiên Vũ tộc là muốn suy yếu Kim Sa tộc, từ nay về sau Kim Sa tộc cũng sẽ lấy Thiên Vũ tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bất quá Mai Vô Nôn có thể không có ý định để Thiên Vũ tộc tính toán toàn nguyện, lấy đạo của người trả lại cho người, không ngừng thu nạp Thiên Vũ tộc, đồng thời chuyển hóa thành Ám Ngọc Khôi Lỗi, từng bước xâm chiếm Thiên Vũ tộc lực lượng, chính là Mai Vô Nôn dự định. Đáng tiếc, hắn tính sót một bước. Thiên Vũ tộc có thể đồng thời cùng Bát Đại dị tộc Bán Long tộc cùng Bắc Minh tộc đối kháng, này nắm giữ năng lực, Mai Vô Nôn cũng không biết. Lúc này Thiên Vũ tộc bên trong, Thiên Vũ tộc mặc dù thành lập chính là một tòa thành trì, nhưng là từ bề ngoài đi xem, nhưng thật ra là một cái to lớn lâu đài. Mà tại lâu đài chỗ sâu nhất, cũng là Thiên Vũ tộc đông đảo cường giả nơi ở lần lượt từng thân ảnh, đứng ở trong đó, giống như thủ vệ giống nhau, lặng lặng chờ đợi cái gì. Chúng ta cùng nên thần giáng lâm. Đột nhiên, cầm đầu một tên đầu đội quan hoàn, tay cầm kiếm ánh sáng Thiên Vũ tộc, mang trên mặt vẻ kích động hô. Sau đó tại hắn phía sau, tất cả Thiên Vũ tộc người dưới mặt đất đầu lâu, ánh mắt bên trong cuồng nhiệt không có chút nào tiêu giảm. Cùng nên ta thần, cùng nên ta thần. Từng đạo âm thanh tại lâu đài bên trong vang lên, bành bành bành giống như trái tim nảy lên. Tại cách đó không xa, một viên thuần bạch sắc trái tim lơ lửng giữa không trung. Quả tim này mười phần khổng lồ, mỗi một lần nảy lên đều mang một đạo tiếng vang ầm ầm, giống như nổi trống bình thường. Tại lâu đài bên trong quanh quẩn, thuần bạch sắc trái tim phía trên trải rộng từng đạo đường vân, giống như trên trái tim mạch máu, bề ngoài mặc dù thuần trắng, nhưng lại loáng thoáng có thể nhìn thấy trái tim bên trong, ngay tại dựng dục một thân ảnh. Đạo thân ảnh này chính là Thiên Vũ tộc trong miệng thần. Thần nói, phải có quang minh. Một thanh âm đột nhiên từ trái tim bên trong lan truyền ra, trong chốc lát, lâu đài bên trong giống như ban ngày giống nhau. Thần nói, hết thảy tội nghiệp không thể tha thứ. Âm thanh vang lên lần nữa, sau đó lâu đài bên ngoài nhớ tới hai tiếng kêu thảm, đồng thời âm thanh dần dần tiêu giảm, dường như mất đi sinh mệnh giống nhau. Ta thần. Lâu đài bên trong tất cả Thiên Vũ tộc, ánh mắt mang theo ánh mắt nóng bỏng, nhìn về phía thuần bạch sắt trái tim. Loại ánh mắt kia, giống như cùng tín đồ nhìn thấy trong lòng mình tín ngưỡng thần để giống nhau. Cầm đầu Thiên Vũ tộc, đột nhiên lộ hai vì động, dường như nghe được cái gì. Một giây sau lâu đài bên trong quang minh tán đi, kia màu trắng trái tim cũng thu liễm, quang mang nội liễm. Thần dụ, tập hợp bát đại dị tộc vương tộc huyết mạch, lấy cung cấp nuôi dưỡng thần chi giáng lâm. Vũ Hoàng đôi mắt bên trong mang theo cung kính, đối vị trí trái tim cung kính một bái, sau đó quay người đối sau lưng Đông Đảo Thiên Vũ tộc nói: "Đúng, nô vương, cần tuân thần dụ." Đông Đảo Thiên Vũ tộc hô to, sau đó đi từ tán. Đám người hoàn toàn tán đi, Vũ Hoàng sắc mặt nghiêm túc, mặc dù có thần thần niệm gia trì, nhưng là muốn thu hoạch được bát đại dị tộc vương tộc huyết mạch cũng không phải một chuyện đơn giản. Chỉ ít hiện tại Bắc Minh tộc cùng Bán Long tộc vương tộc huyết mạch còn không có thu hoạch được đâu. Huống chi bát đại dị tộc bên trong vương tộc huyết mạch. Đây đối với Thiên Vũ tộc đến nói, đúng là một việc khó. Bất quá, nếu như nuốt chửng đầy đủ khí vận, ta liền có thể đột phá vũ hóa, đi vào cấp bậc cao hơn. Vũ Hoàng đôi mắt bên trong mang theo nóng bỏng, nghĩ đến thần cho hắn quang minh nuốt chửng pháp, trong lòng không khỏi lửa nóng. Quang minh nuốt chửng pháp là thần giáng lâm về sau, giao cho hắn một bài liên quan tới cấp đoạn nuốt chửng khí vận pháp môn. Trừ cái đó ra, Thiên Vũ tộc khí vận cũng muốn cung cấp thần, lấy thai nghén thần thai chờ đợi thần xuất thế. Thần, ngươi trung thực tín đồ, chắc chắn để ngươi giáng lâm thế gian. Vũ Hoàng ánh mắt nhìn về phía thần thai vị trí, này đôi mắt bên trong cuồng nhiệt không giảm chút nào. Thần thai dường như cảm ứng được Vũ Hoàng tín ngưỡng, thế mà lấp lóe hai lần, phản phất đang đáp lại Vũ Hoàng giống nhau. Chương 277, Thiên sứ Dồ Kỳ. Chương 277, Thiên sứ Dồ Kỳ. Cái này viên thần thai là ngày nào đó đột nhiên xuất hiện tại Thiên Vũ tộc bên trong, lúc ấy Vũ Hoàng cũng không biết cái này dường như trái tim giống nhau chính là bọn hắn trong mắt thần. Lúc trước Vũ Hoàng tưởng rằng một loại nào đó dị bảo, nghiên cứu một đoạn thời gian rất dài. Ngẫu nhiên một lần, Vũ Hoàng phát hiện, cái này viên thần thai có thể thu nạp quang minh lực lượng, mà hắn cũng tại thần thai bên trong phát giác được một loại sinh mệnh khí tức. Loại khí tức này ẩn chứa vô hạn quang minh, thậm chí mang đến cho hắn một cảm giác, phản phất là một mảnh vô hạn quang minh chi hải, trong cơ thể hắn lực lượng ánh sáng, cùng cái này viên thần thai so sánh, quả thực giống như hồ nước cùng đại dương mênh mông. Từ khi phát hiện thần thai có thể thu nạp lực lượng ánh sáng về sau, Vũ Hoàng bắt đầu không ngừng đem lực lượng ánh sáng rót vào trong đó, thậm chí còn đem cái này thần thai đặt ở thiên trì bên trong. Thiên trì có thể nói là tất cả đời thứ nhất Thiên Vũ tộc mẫu thần, mà Vũ Hoàng chính là ngày này Vũ tộc bên trong cái thứ nhất từ trong thiên trì đi ra. Theo thời gian trôi qua, Thiên Vũ tộc càng ngày càng nhiều, lục tục ngao ngoe mới chính thức trở thành một cái tộc đàn. Thần thai để vào thiên trì về sau, ao nước đều hạ xuống một trượng, bất quá cũng bởi vậy, thần thai khôi phục. Một cái tự xưng là Dồ Kỳ thần, tại thần thai bên trong khôi phục, đồng thời nắm giữ lấy Thiên Vũ tộc không có khả năng có được lực lượng ánh sáng, dường như Dồ Kỳ chính là quang minh hóa thân, thậm chí bản nguyên. Nhanh, góp đủ bát đại dị tộc vương tộc huyết mạch, liền có thể ngưng tụ nhục thân. Vũ Hoàng rời đi về sau, đại điện bên trong thần thai bên trong truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. Âm thanh mặc dù trầm thấp, nhưng lại mang theo vẻ hưng phấn. Thanh âm này nơi phát ra, chính là Vũ Hoàng bọn hắn trong miệng thần, cũng chính là Dồ Kỳ. Chư Thiên Chi Hải, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ giết trở về. Dồ Kỳ nghĩ đến cái gì, trong miệng mang theo một tia oán hận. Toàn bộ Thiên Vũ tộc, bao quát Vũ Hoàng, cũng không biết Dồ Kỳ chân chính vẻ mặt. Hắn đến từ Chư Thiên Chi Hải, là bị Chư Thiên Chi Hải bên trong thế lực trục xuất khỏi đến. Dồ Kỳ là thiên sứ nhất tộc. Sau lưng mọc lên 6 cánh, đỉnh đầu quang hoàn, tay cầm quang chi thanh kiếm. Lấy tín ngưỡng làm trung tâm, lấy sứ đồ vì hành giả. Đây chính là thiên sứ. Thiên sứ trời sinh mang theo mê hoặc, ép buộc một chút dị tộc tín ngưỡng bọn hắn, lấy thu hoạch được tín ngưỡng chi lực. Bọn hắn không đi khí vận một đường, nhưng là tín ngưỡng cũng là một loại đặc thù con đường. Đây là tất cả thiên sứ đều sẽ đi nếm thử con đường, cũng là thích hợp bọn hắn nhất con đường. Bất quá không nghĩ tới, phương thế giới này lại có được một tia thiên sứ huyết mạch chủng tộc, quả nhiên trời không tuyệt ta Dồ Kỳ. Dồ Kỳ tại thần thai bên trong không khỏi nghĩ đến, đối với trong thế giới này Thiên Vũ tộc, đúng là hắn không nghĩ tới qua chuyện. Mà hắn rơi vào Thiên Vũ tộc, cũng có thể là từ nơi sâu xa tự có thiên ý rất nhanh, thần thai lần nữa yên lặng, liền vượt liên tiếp động âm thanh đều biến mất, trong lúc nhất thời, trong đại điện không còn có bất luận cái gì tiếng vang. Ngoại giới, tại Linh Vũ tộc phụ cận, bốn đạo thân ảnh giấu ở chỗ tối, trên mặt lộ ra thần sắc khẩn trương. Cái này mô phỏng con rối, thật sẽ không bị phát hiện sao? Diệp nói yết hầu khẽ nhúc nhích, hạ giọng đối bên cạnh ba người hỏi. Yên tâm, mô phỏng con rối chính là bình thường, huống chi chúng ta mấy người đều đã bước vào pháp tướng, chỉ cần không phải vũ hóa cảnh dị tộc, liền sẽ không có người phát hiện. Chu Chấn Nam mang trên mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn về phía Linh Vũ tộc lãnh địa vị trí. A Di Đà Phật, lão chú nói không sai. Huyền Từ mang trên mặt trang nghiêm, đối Diệp Viêm nói, nếu như có người quan sát bốn người, liền sẽ phát hiện, lúc này bốn người bọn họ, bề ngoài cũng không phải nhân loại bộ dáng. Trái lại, mỗi người sau lưng đều có một đôi cánh, tại có chút huy động. Cánh phía trên, màu trắng lông vũ, có chút tản ra quang minh khí tức. Bốn người lợi dụng mô phỏng con rối, nhao nhao đem chính mình ngụy trang suốt ngày vũ tộc bộ dáng. Đến nỗi mục đích nhà. Đi ra, đi. Vạn Liễu Đường ánh mắt khẽ động, thấp giọng nói một câu, sau đó hướng phía cách đó không xa mục tiêu mà đi. Mục tiêu của bọn hắn chính là Linh Lưu tộc. Lên. Chu Chấn Nam sắc mặt khẽ động, sau một khắc rút ra trường kiếm bên hông, trên thân kiếm thế mà hiện hiện quang minh khí tức. Không thể không nói, mô phỏng một khôi, thật không hổ thẹn dị bảo chi danh. Thế mà liền lực lượng ba động đều có thể tiến hành mô phỏng. Thánh hỏa giáng lâm, vô hạn hỏa vực. Nhìn thấy đám người hành động, Diệp Viêm trên mặt cũng lộ ra một tia hưng phấn, một giây sau vô tận hỏa diễm, giống như sóng biển giống nhau, hướng phía cách đó không xa, gần trăm tên linh thú tộc mà đi. Cỗ này hỏa diễm, tại mô phỏng con rối phía dưới, hoàn toàn đem Diệp Viêm nắm giữ hỏa diễm, mô phỏng thành một loại màu trắng quang minh thánh hỏa. Ta có kiếm tiên 300 vạn, thành kiếm linh. Chu Chấn Nam xông thứ nhìn nhanh, nhưng là động tác lại thực không chậm, phía sau chậm rãi hiện hiện một thanh lại một thanh quang minh chi kiếm, giống như kiếm tiên đồng dạng. Trong chốc lát, hỏa diễm cùng trường kiếm, trong nháy mắt bao phủ lại cái kia một đội linh thú tộc. Địch tập. Một tiếng kinh hô, linh thú tộc cũng phản ứng lại, sau đó lần lượt từng thân ảnh muốn phản kháng, nhưng là hỏa diễm cùng trường kiếm bao phủ tốc độ cực nhanh, có chút linh thú tộc còn đến hay không phản kháng, liền bị ngọn lửa cùng trường kiếm nuốt chửng. Phong tuyết ép ta 2-3 năm, chém ra một đao đoạn hồng nhan. Vạn Liễu Đường đôi mắt có chút vừa mở, bốn phía không khí dường như bị đông cứng giống nhau, lạnh như băng không khí lần nữa bao phủ tới. Nương theo lấy một đạo khổng lồ đao quang, ầm ầm mặt đất rạn nứt, đất vàng tung bay, những cái kia đất vàng thậm chí còn nhiễm một tia hàn khí, này thượng thế mà hiện hiện băng tinh kết cấu. Lão Vạn một đao kia, thật đúng là xoáy a. Chu Chấn Nam mang trên mặt một tia đau đớn, Vạn Liễu Đường ra hỏa này, chiến đấu liền chiến đấu thôi, trong miệng thế mà còn muốn nhắc tới thơ ca. Hướng hắn, vốn định cho mình cũng chỉnh một câu, nhưng là nghĩ đến chính mình trong bụng mực nước, Chu Chấn Nam đành phải đem cái này tưởng niệm ép đến đáy lòng. Xem ta. Huyền Tư nhìn thấy ba người đều ra tay, trên mặt cũng lộ ra vẻ hưng phấn, thân ảnh nhảy đến bầu trời, sau một khắc, bàn tay từ trên trời giáng xuống. Từ bi thánh trưởng, to lớn dấu tay, giống như người khổng lồ giống nhau, từ thiên rơi xuống, vô số linh khí bạo động, phản phất đang cố lực lượng này phía dưới, muốn thoát đi đồng dạng. Linh U đại trận, mà vốn là bị tập kích linh U tộc, cũng rốt cuộc phản ứng lại, trong nháy mắt ngưng tụ một đạo đại trận. Đại lượng linh U tộc hội tụ cùng một chỗ, linh thể dung hợp, rất nhanh một tôn thân ảnh khổng lồ xuất hiện tại Diệp Viêm bốn người trong mắt. Không xong chạy mau. Diệp Viêm nhìn thấy to lớn thân ảnh, quyết định thật nhanh, trực tiếp thu hồi hỏa vực, cũng không quay đầu lại hướng về phương xa rời đi. Chu Chấn Nam, Huyền Tử, Vạn Liễu Đường thấy cảnh này, trong miệng không khỏi thầm mắng Diệp Viêm không có nghĩa khí, bất quá động tác cũng không chậm, nhao nhao thoát đi hiện trường. Là ai? Khổng lồ bóng tối người khổng lồ, trong miệng truyền đến ầm ầm âm thanh, giống như lôi chấn. Vừa mới đột nhiên đánh lén, dẫn đến một chút linh u tộc căn bản cũng không có phản kháng, rất lớn một bộ phận đều bị bốn đạo công kích tập sát. Nếu không phải ngưng tụ linh u tổ thể, nói không chừng tử vong số lượng sẽ càng thêm nghiêm trọng. Linh u tổ thể là linh u tộc trời sinh nắm giữ một loại đại trận, cũng là thủ đoạn đối địch. Linh u tộc linh thể có thể lẫn nhau dung hợp, cũng có thể lần nữa tách rời, có thể nói linh u tộc là một loại mười phần thần kỳ chủng tộc. Linh thể vốn hẳn nên là đặc biệt tồn tại, nhưng là hợp thể về sau hình thành linh u tổ thể, lại tương đương với một loại chiến thể, này sẽ vô hạn phóng đại bọn hắn năng lực. Thiên Vũ tộc phát giác được lưu lại đến quang minh khí tức, linh u tổ thể trong miệng vang lên giống như lôi đỉnh giống nhau âm thanh, thanh âm bên trong còn mang theo nghi hoặc. Theo bọn hắn biết, lúc này Thiên Vũ tộc hiện đang cùng Bán Long tộc cùng Bắc Minh tộc tiến hành giằng co, làm sao lại có Thiên Vũ tộc đi vào bọn hắn địa bàn bên trên, thậm chí còn tập kích bọn hắn? Nhưng là bốn phía còn xuất lại quang minh khí tức, cũng không phải giả, quả thật là Thiên Vũ tộc. Linh u đại trận tán, cảm nhận được khí tức dần dần biến mất, linh u tổ thể lần nữa phân tán, hình thành cái này đến cái khác độc lập linh u tộc người. Một bên khác, đánh lén về sau, rời đi Diệp Viêm bốn người, ngay cả đầu cũng không quay, điên cuồng chạy xa. Diệp Viêm, chậm một chút. Nhìn phía xa còn đang chạy Diệp Viêm, Chu Chấn Nam trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, bọn họ đã chạy ra 10 dặm, kết quả Diệp Viêm căn bản cũng không có dừng lại ý nghĩ. Mà phía sau bọn họ, căn bản cũng không có linh lũ tộc truy mình. Diệp Viêm, dừng lại đi. Vạn Liễu Đường lúc này cũng mở miệng hô, hô vài tiếng về sau, Diệp Viêm giống như cũng nghe được, bước chân không khỏi chậm lại. Cái kia, Diệp Viêm cười hắc hắc, sờ lấy cái hốc. Được rồi, linh lũ tộc nơi này giải quyết, kế tiếp chính là yêu phượng tộc đi. Chu Chấn Nam liếc một cái Diệp Viêm, sau đó ánh mắt nhìn về phía hai người khác nói, không sai, yêu phượng tộc cùng linh lũ tộc giáp giới, hai tộc ở giữa khoảng cách cũng không phải là rất xa. Huyền từ trong ngực tay lấy ra địa đồ, đơn giản nhìn qua, đối mấy người gật đầu nói, bất quá, Quách Tiên Sinh chiêu này thật có hiệu quả. Vạn Liễu Đường ánh mắt nhìn về phía Diệp Viêm, đôi mắt bên trong mang theo một tia hỏi thăm. Ba người bọn họ gia nhập Thanh Liên Vương triều về sau, cũng đối Quách gia có hiểu biết. Vương triều có thể phát triển đến hôm nay, Quách gia tầm quan trọng xác thực không nhỏ, nhưng là để bọn hắn đóng vai suốt ngày vũ tộc, tại cái khác bát đại dị tộc lãnh địa nháo sự, thật sự có thể gây nên bát đại dị tộc ở giữa chiến tranh sao? Ta cũng không biết, bất quá Quách Tiên Sinh nếu nói rồi, chắc hẳn trong lòng hẳn là có nắm chắc a. Diệp Viêm gãi gãi đầu, cũng có được đoán không ra Quách gia ý nghĩ, bọn họ lần này đi ra vốn là đến làm rối mà tới. Tốt ta, đã như vậy, vậy liền tiếp tục hành động đi. Vạn Liễu Đường ba người liếc nhìn nhau, cũng không đang nghi ngờ, mang trên mặt nghiêm túc. Chờ một chút, tại đi yêu phượng tộc ở giữa, chúng ta cần thanh lý mấy cái thần phục tại linh lũ tộc phía dưới dị tộc thế lực. Diệp Viêm ánh mắt nhìn về phía mấy người, sau đó bàn tay vung lên, sau lưng nó lần lượt từng thân ảnh lặng yên không một tiếng động ở giữa nổi lên. Phật Hỏa Đạo Binh, bái kiến chủ thượng. Thanh âm trầm thấp lập tức vang lên, đây chính là Diệp Viêm bồi dưỡng đạo binh, lấy Phật Nộ Hỏa Liên làm cơ sở, bồi dưỡng ra đến lục phẩm đạo binh, chọn vẹn một vạn danh. Toàn bộ đều là bước vào siêu phàm cảnh giới đạo binh. Ngươi là nói, Vạn Liễu Đường đôi mắt lấp lóe một tia tinh quang, ánh mắt nhìn về phía Diệp Viêm. Không sai, nếu là diễn kịch, vậy liền diễn nguyên bộ, chỉ dựa vào chúng ta bốn người, mặc dù có thể đánh lén mấy lần, nhưng là đối với bát đại dị tộc đến nói, kỳ thật cũng sao có ảnh hưởng quá lớn. Nếu như lấy Thiên Vũ tộc tên tuổi, đồ sát mấy cái dị tộc bộ lạc, chắc hẳn bọn hắn sẽ càng thêm tín nhiệm mấy phần. Diệp Viêm nét miệng lên, đôi mắt bên trong càng là lộ ra một tia sát khí. Tiểu tử ngươi, không nghĩ tới sát khí còn thật nặng. Huyền Từ chắp tay trước ngực, trên mặt lộ ra một bộ từ bi bộ dáng nói, bất quá câu tiếp theo lại làm cho Diệp Viêm cảm giác có chút ngoài ý muốn. Phật gia liền thích ngươi loại tính cách này, muốn giết cứ giết, gọn gàng. Huyền Từ vô vô Diệp Viêm bả vai, sau lưng nó, đồng thời hiện hiện một đạo kim sắc quang môn. Đóng cửa mở ra, từng đạo phản âm từ kim sắc quang môn bên trong truyền ra ngoài. Sau đó lần lượt từng thân ảnh, một tay cầm hàng ma sử, đỉnh đầu kim quang, toàn thân tản ra nồng đậm khí tức. Hàng ma tăng, dưới trướng của ta đạo binh. Huyền Từ cười cười, chỉ vào xuất hiện đạo binh nói, hàng ma tăng phẩm cấp, lục phẩm giới thiệu, trời sinh có được hàng ma thể, trên thân trải rộng hàng ma kim văn, kim cương bất hoại, nhục thân có thể vượt qua bể khổ. Thú vị. Chu Chấn Nam nhìn thấy Huyền Từ phái ra hàng ma tăng, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, sau đó hắn cũng mở ra phúc địa quan môn, phái ra một vạn danh siêu phàm đạo binh. Vạn Liễu Đường cũng giống như thế, trong chốc lát, không đại đại người trong rừng rậm đã xuất hiện bốn vạn danh siêu phàm đạo binh. Linh Lung kiếm vệ, lục phẩm đạo binh. Quỷ khí bá đao đạo binh, đồng dạng lục phẩm đạo binh. Chu Chấn Nam cùng Vạn Liễu Đường hai người, chỉ mình sau lưng đạo binh giới thiệu nói. Linh Lung kiếm vệ bề ngoài lộ ra một cỗ tiết khí, mà quỷ khí bá đao đạo binh mang trên mặt quỷ mặt nạ, trong tay cầm từng chuôi toàn thân đen nhánh, mười phần rộng lớn đại đao. Trên thân càng là lộ ra một cỗ thần bí quỷ khí. Chia binh, vẫn là. Chu Chấn Nam ánh mắt nhìn mấy người, trong miệng mang theo hỏi thăm. Bốn người đều đã bước vào pháp tướng, còn có vạn danh siêu phàm đạo binh, giải quyết một chút cỡ nhỏ dị tộc vẫn là không có vấn đề. Không thể chia binh. Diệp Viêm khẽ lắc đầu, sau đó lần nữa mở miệng nói. Thần phục tại bát đại dị tộc phía dưới dị tộc, có mạnh có yếu, yếu bọn hắn căn bản là không thèm để ý, cho nên mục tiêu của chúng ta nhất định phải là một cái so sánh những dị tộc khác, hơi mạnh một điểm. Nghe được Diệp Viêm đề nghị, Chu Chấn Nam chờ người không khỏi nhẹ gật đầu, xác thực như là Diệp Viêm nói tới. Có chút dị tộc, mặc dù thần phục, nhưng là dù là hủy diệt, đối với linh u tộc cũng là một loại không đau không ngứa cảm giác. Nếu như dị tộc bên trong có vô hóa, chỉ bằng chúng ta bốn người, lại nhiều siêu phàm đạo binh cũng gánh không được. Chu Chấn Nam mang trên mặt nghiêm túc nói. Yên tâm, ta đã sớm dò xét tốt rồi. Diệp Viêm nghe được Chu Chấn Nam lời nói, không khỏi vừa cười vừa nói. Ồ. Vạn Liễu Đường đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngoài ý muốn, không nghĩ tới Diệp Viêm thế mà đã sớm chuẩn bị. Hắc Cương tộc là thần phục tại linh u tộc phía dưới một chủng tộc, nơi này là liên quan tới Hắc Cương tộc tin tức, các ngươi có thể nhìn một chút. Diệp Viêm lấy ra ba viên ngọc giản, đưa cho ba người, sau đó chờ đợi ba người xem xét. Ba người cũng không do dự, tiếp nhận ngọc giản, một sợi thần niệm thăm dò vào trong ngọc giản. Hắc Cương tộc là một loại tử vong chủng tộc, toàn thân giống như hắc cương giống nhau, cứng rắn dị thường, nhưng lại lợi đại vô tận. Người mạnh nhất, Hắc Cương Vương, pháp tướng bốn tầng. Ba người xem xét liếc mắt một cái trong ngọc giản tin tức, liên quan tới Hắc Cương tộc tin tức toàn bộ rơi vào trong đầu của bọn hắn. Có thể. Ba người liếc nhau, đồng thời gật đầu nói. Pháp tướng bốn tầng, bọn họ bốn người hợp lực lời nói, vẫn là không có vấn đề. Đến nỗi Hắc Cương tộc tộc nhân khác, ngược lại là cũng không cần lo lắng quá mức. Bởi vì Hắc Cương tộc là một loại 10 phần quái dị chủng tộc, số lượng cũng không phải là rất nhiều, bốn bạn danh siêu phàm đạo binh, hoàn toàn có thể cầm xuống. Chương 278, Thiên Sát Đường, Thiên Dương Đường. Chương 278, Thiên Sát Đường, Thiên Dương Đường. Đã như vậy, đi thôi. Diệp Viêm đối ba người nhẹ gật đầu, sau đó hắn đi ở phía trước, phụ trách dẫn đường. Vạn Liễu Đường ba người cũng không có cự tuyệt Diệp Viêm dẫn đường, dù sao có thể biết Hắc Cương tộc tin tức, kia muốn biết Hắc Cương tộc vị trí cũng rất bình thường. Bốn người mang theo bốn vạn lục phẩm đạo binh, hướng phía Hắc Cương tộc lãnh địa phương hướng mà đi. Mà lúc này Mai Trường Ca còn đợi tại Phong Vân thế giới bên trong. Thời gian như nước, nhạt như nguyệt quang. Phong Vân thế giới không gió không mây, sáng sủa dị thường. Nghe nói không, gần nhất toát ra một cái thần bí bang phái. Thiên Hạ hội bên trong, đông đảo bang phái nhân viên tập hợp tại Thiên Hạ hội nơi ở đúng vậy à, nghe nói cái kia bang phái, mấy bạn kiếm tu, giống như kiếm tiên bình thường, trên người mặc chiến giáp, đột nhiên giáng lâm. Không sai, còn có mấy chục bạn danh, trên người mặc chiến giáp bang chúng, nghe nói đã chiếm cứ đất đai một châu. Thiên Hạ hội, đông đảo bang chúng bị triệu tập đến trụ sở, từng cái trên mặt đều mang vẻ mặt nghiêm trọng, nhao nhao nghị luận. Mà tại Thiên Hạ hội đại điện bên trong, một thanh vương tọa, phía trên không có mờ hay, mà tại vương tọa phía dưới, còn có ba chỗ ngồi, bao trùm trong đại điện này. Ba chỗ ngồi, không một cái, mặt khác hai cái trên chỗ ngồi ngồi hai thân ảnh. Tân đương chủ, kia cỗ thần bí thế lực đã chiếm cứ Cửu Châu một trong, đồng thời đem chúng ta Thiên Hạ hội người đều toàn bộ khu trục đi ra. Phía dưới nhân viên, mang trên mặt nghiêm túc cùng phẫn nộ, đối trên chỗ ngồi một người trong đó nói: "Bộ đương chủ đâu?" Tần Sương sắc mặt nghiêm túc, hắn vừa mới đại diện Thiên Hạ hội, thay hùng bá chấp trưởng toàn bộ Thiên Hạ hội, kết quả dưới mắt Thiên Hạ hội thế mà trực tiếp mất đi đất đai một châu. Mặc dù cùng hắn quan hệ cũng không lớn, nhưng là dù sao hiện tại là hắn chấp trưởng Thiên Hạ hội thời gian, mất đi Cửu Châu một trong, hắn cũng có được không thể trốn tránh trách nhiệm. Mà lại hắn cũng biết, Bộ Kinh Vân cũng sớm đã phía trước, kết quả đến bây giờ Bộ Kinh Vân còn không có tin tức truyền lại trở về. Tần Sương, Bộ Kinh Vân hắn. Nhiếp Phong trên mặt lộ ra vẻ lúng túng biểu lộ, vừa muốn nói chuyện, liền bị Tần Song đánh gãy. Nhiếp sư đệ, ta biết Bộ Kinh Vân hắn đi tới bái kiếm sơn trang. Tần Sương sắc mặt bình tĩnh, đối Nhiếp Phong nói: Từ khi Bộ Kinh Vân đi vào Bái Kiếm Sơn Trang về sau, một chút tin tức cũng không có truyền lại trở về, dường như Bộ Kinh Vân từ Bái Kiếm Sơn Trang biến mất. Tuyệt thế hảo kiếm, là Bái Kiếm Sơn Trang luyện chế trăm năm đồ vật, này uy mãnh không người có thể biết, nhưng là sư đệ, ngươi có hay không nghĩ tới, Bái Kiếm Sơn Trang vì cái gì không có mời chúng ta ban chủ? Tần Sương đôi mắt bên trong lóe ra quan mang, đối Nhiếp Phong hỏi. Cái này Nhiếp Phong trong lúc nhất thời cũng không thể nói gì hơn. Hùng Bá nếu là đi tới Bái Kiếm Sơn Trang, kia tuyệt thế hảo kiếm kiếm chủ căn bản không cần lựa chọn. Đáng tiếc Hùng Bá tu luyện công pháp, căn bản là cùng kiếm không quan hệ. Hùng Bá tu luyện chính là tam phân quy nguyên khí, mà trong đó lại chuyển cho Tần Sương, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân 1/3. Băng Sương Quyền, Phong Thần Thối, Bài Vân Trưởng Tam Đại Thần Công, mỗi một loại tu luyện cực hạn đều có thể đột phá đến vũ hóa chi cảnh, mà lúc này ba người thực lực vừa mới đột phá đến pháp tướng. Ba người sau khi đột phá cũng không có chuyển đi, ngược lại che giấu đi, trong giang hồ ba người như trước vẫn là ở vào siêu phàm đỉnh phong cấp độ. Người trong giang hồ luôn luôn thích giấu một tay, đây cũng là một chuyện rất bình thường. Tần Sương, Bộ Kinh Vân đi vào Bái Kiếm Sơn Trang đã có một đoạn thời gian, muốn hay không phái người tới? Nhiếp Phong mang trên mặt lo lắng, trong ba người, hắn cùng Bộ Kinh Vân quan hệ là tốt nhất. Bộ sư đệ thực lực không yếu, Bái Kiếm Sơn Trang hẳn là khốn không được hắn. Tần Sương khẽ lắc đầu, hắn vẫn tương đối tin tưởng Bộ Kinh Vân thực lực đi vào pháp tướng về sau, bọn họ ba người ở giữa luận bàn qua, lẫn nhau chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Hiện tại chính yếu nhất chính là mất đi đất đai một châu. Tần Sương mang trên mặt ngưng trọng, sau đó ánh mắt từ trên người Nhiếp Phong rời đi, rơi vào trong đại điện, đông đảo bang chúng trên người. Những này bang chúng có thể nói là đầu mục lớn nhỏ, tại Thiên Hạ hội bên trong đều đứng vị trí, ở vào trung tầng. Tân đương chủ, liên quan tới cái kia thần bí thực lực, ta chỗ này có kỹ càng tình báo. Cái này lúc, một thanh âm tại trong đại điện vang lên, một tên áo xám nam tử trung niên, tóc bị màu xám mũ xuôi theo để ép. Phùng Bình, vậy ngươi liền cho đại gia giới thiệu một chút đi. Tần Sương nhẹ gật đầu nói. Cố thế lực kia, chính mình truyền tới tin tức, tự xưng đến từ Thanh Liên Vương Triều. Thanh Liên Vương Triều? Vương Triều? Mọi người sắc mặt sững sờ, bọn họ còn tưởng rằng là bang hội gì, kết quả thế mà là một cái Vương Triều. Cửu Châu phía trên, mặc dù cũng có Vương Triều tồn tại, nhưng là so sánh giang hồ bang phái đến nói, vẫn là không có khả năng so sánh. Huống chi, một chút Vương Triều còn cần bang hội bang chủ, mới có thể tại Cửu Châu nước trung lập. Vương Triều? Tần Sương, Nhiếp Phong cùng ở đây Thiên Hạ hội bang chúng, ánh mắt đều đang lóe lên. Vương Triều tại bọn hắn Thiên Hạ hội trong mắt, chính là một cái cho bọn hắn bảy đồ cúng tài nguyên phạm nhân quốc độ, trừ cái đó ra, các đại bang hội cũng sẽ tại phạm nhân trong quốc gia thu một chút đồ đệ, bồi dưỡng trở thành bang hội người mới. Không sai, chính là Vương Triều. Phùng Bình nhẹ gật đầu. Mặc kệ là kia ngự kiếm phi hành kiếm vệ, vẫn là những cái kia trên người mặc chiến giáp, ngực tu lấy mặt trời đều là Thanh Liên Vương Triều binh sĩ. Phùng Bình ánh mắt mang theo ngưng trọng cùng nghiêm túc. Từ hắn đạt được tin tức về sau, liền đối Thanh Liên Vương Triều bắt đầu phân tích, kết quả chính như hắn nghĩ như thế. Thanh Liên Vương Triều quả thật tồn tại. Chỉ bất quá, Phùng Bình trên mặt hơi có do dự. Hắn đối cái này Thanh Liên Vương Triều còn có một chút suy đoán, bất quá bởi vì chứng cứ cũng không phải là rất đủ, cho nên hắn cũng không phải là rất xác định. Chỉ bất quá cái gì? Nhiếp Phong ánh mắt nhìn về phía Phùng Bình, đôi mắt bên trong mang theo một tia hỏi thăm. Tần Sương không có ý định phái người đi tìm Bộ Kinh Vân, hắn cũng không thèm để ý, dù sao hắn cũng là Thiên Hạ hội đường chủ một trong, thủ hạ vẫn có một ít, cũng không phải nhất định phải Tần Sương phái người. Mà lại Nhiếp Phong cũng biết, Tần Sương tất nhiên biết hắn sẽ phái người, chỉ bất quá không có nói rõ mà thôi. Chỉ bất quá cái này Thanh Liên Vương Triều là đột nhiên xuất hiện, trừ kiếm vệ, chính mình cái kia tên là Huyền Dương binh chủng bên ngoài, chúng ta tin tức gì cũng không có nắm giữ. Ta hoài nghi, cái này Thanh Liên Vương Triều là từ nơi nào đó bí cảnh đi ra. Phùng Bình trong lời nói mang theo một chút suy đoán. Bí cảnh là mấy năm trước ở cái thế giới này đột nhiên xuất hiện, bí cảnh bên trong ẩn chứa chính là những quỷ quái kia, yêu tinh. Đồng thời bí cảnh cũng đang không ngừng cùng thế giới này dung hợp, trong đó đến tuột cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật, phong vân thế giới tất cả mọi người không biết. Bí cảnh. Phùng Bình suy đoán, lập tức làm cho tất cả mọi người tập trung tinh thần. Bí cảnh trừ những quỷ quái kia bên ngoài, chính là ẩn chứa không ít bảo vật. Trong đó có rất nhiều linh dược, nay phẩm chất, sinh trưởng niên hạn chờ một chút, đều so phong vân thế giới sản xuất ra tốt hơn gấp đôi thậm chí mấy lần trở lên. Nếu như là bí cảnh lời nói, vậy bọn hắn trên người bọn họ tất có bảo vật. Đông đảo bang chúng, ánh mắt bên trong hiện lên một tia tham lam. Bọn hắn Thiên Hạ hội thân là thiên hạ đệ nhất bang hội, toàn bộ Cửu Châu, đại bộ phận thế lực đều cần cho bọn hắn nộp lên phí bảo hộ. Không sai, chính là phí bảo hộ. Nếu như không giao phí bảo hộ như vậy Thiên Hạ hội không có bất luận cái gì nói nhảm, tam đại đường cầu, tất nhiên sẽ có một người mang theo Thiên Hạ hội bang chúng hủy diệt hắn. Nếu quả thật chính là từ bí cảnh đi ra, ta đề nghị đường chủ thân trinh. Cái này thường có người đề nghị. Bí cảnh tầm quan trọng, có thể so mất đi đất đai một châu còn trọng yếu hơn. Vài năm đã qua, bí cảnh mặc dù ngẫu nhiên giáng lâm, nhưng là số lượng cũng không nhiều, mà lại bí cảnh diện tích cũng không lớn. Hướng loại này ẩn chứa một cái vương triều bí cảnh, bọn họ lại là lần đầu tiên thấy. Nếu như Thiên Hạ hội thu hoạch được cái này bí cảnh, kia, yeah. Nghĩ đến loại chuyện này, đám người ánh mắt bên trong vẻ tham lam càng ngày càng nặng, thậm chí mảy may che giấu đều không có. Sư đệ, nói thế nào? Tần Sương ánh mắt quét về phía Nhiếp Phong, phản phất đang hỏi thăm giống nhau. Sư Minh, ngươi là Thiên Hạ hội đại diện ban chủ, chuyện này ý nguyên tử ngươi quyết định. Nhiếp Phong sắc mặt bình tĩnh, mặc dù hắn cũng đối cái kia cái gọi là Thanh Liên Vương Triệu rất có hứng thú, nhưng là đối với mình sư đệ, Bộ Kinh Vân vẫn là thập phần lo lắng. Lo lắng không phải Bộ Kinh Vân nguy hiểm, mà là lo lắng Bộ Kinh Vân thu lại không được tay. Không khóc tử thần tên tuổi trong giang hồ, có thể nói là có thể làm cho anh hải dừng khóc tồn tại. Vù vù đột nhiên hai thân ảnh rơi vào đại điện bên trong. Bang chủ có lệnh, đoạt lại đất đai một châu, thiên hạ hội không cho phép bất luận cái gì khiêu chiến. Lạp lạp lạp, bang chủ đại nhân nói rồi, nếu như Thanh Liên Vương triều thật là bí cảnh bên trong thế lực, đoạt được thu hoạch, tam đại đường khẩu có thể đạt được 3 thành lích lợi. Còn thừa 7 tầng sẽ tổn vào thiên hạ hội bảo khố. Trừ cái đó ra, thiên hạ hội lần nữa thành lập 2 cái mới đường khẩu, Thiên Sát đường cùng Thiên Dương đường. Thiên Sát đường, từ tỷ muội chúng ta đảm nhiệm trước đường chủ, đến nỗi Thiên Dương đường thì là từ Thiên Dương đạo nhân đảm nhiệm. Đồng Hoàng một trong vui cười nói, âm thanh 10 phần thanh thúy, giống như đồng âm, nhưng là trong đó lại mang theo một tia không đưa cự tuyệt uy nghiêm. Thiên Dương đạo nhân, ra không ra nhìn một chút tương lai đồng liêu. Đồng Hoàng một trong giọng dịu dàng quát, tại hạ Thiên Dương đạo nhân, gặp qua chư vị đồng liêu. Một vệt kim quang xẹt qua, một người thanh niên, ánh mắt bên trong mang theo màu hưng phấn, mí mắt hơi đen, giống như thời gian dài không ngủ được giống nhau. Thiên Dương đạo nhân. Trong đại điện, đông đảo bang chúng trên mặt sững sờ, không nghĩ tới đột nhiên thiên hạ hội thế mà lần nữa nhiều ra 2 cái đường khẩu, Thiên Sát đường cùng Thiên Dương đường. Thiên Chỉ thập nhị sát, thiên hạ hội bang chúng cũng không lạ lắm, này uy danh trên giang hồ cũng là được hưởng tiếng tăm tồn tại. Nhưng là cái này cái gọi là Thiên Dương đạo nhân, giống như trên trời rơi xuống, căn bản cũng không có người nghe nói qua. Chính là lại hạ Thiên Dương đạo nhân, vờn quanh một vòng, phát hiện đại điện bên trong đều là một chút đại hán, ánh mắt bên trong hơi lộ ra vẻ thất vọng, cuối cùng ánh mắt lại lần nữa trở lại song bảo thai đồng hoàng trên thân. Đồng hoàng một phân thành hai, cả hai đều là thực thể. Hai người đen trắng váy áo, tay cầm đồng cụ, trong lúc hành tẩu còn có chuông tiếng vọng. Thiên Dương, ta khuyên ngươi đừng nhìn lấy ta, không phải vậy ngươi kiếp sau sẽ tại nằm trên giường. Trên người mặc váy đen đồng hoàng, đôi mắt bên trong hiện lên hung lịch chi sắc, đối Thiên Dương đạo nhân cảnh cáo nói. Thật sao? Nếu như các ngươi tỷ muội thật nguyện ý cùng ta một chân mền, cũng không phải không thể a. Thiên Dương khỏe miệng có chút dương lên, mang trên mặt cười tà, đối đồng hoàng nói. Thứ một tiếng hừ nhẹ vang lên, sau đó một đạo màu trắng như mộng như ảo linh khí, giống như lợi kiếm giống nhau, trực tiếp kích xạ hướng Thiên Dương đạo nhân. Thiên Dương đạo nhân còn không có kịp phản ứng, cái này đạo linh khí đã rơi vào hắn trên thân. Trong chốc lát, Thiên Dương đạo nhân ánh mắt như là bị một đạo nồng đậm hào quang bảy màu bao phủ. Ta muốn ăn kẹo, hắc hắc. Thiên Dương đạo nhân không bị khống chế nói ra một câu khiến người ngoài ý lời nói. Lập tức, đại điện bên trong đám người ánh mắt quái dị rơi vào Thiên Dương đạo nhân trên thân, sau đó ánh mắt lại nhìn về phía đồng hoàng. Trong lòng sinh ra một loại đồng hoàng không thể gây ý niệm. Dù sao chết cũng liền chết rồi, hướng Thiên Dương đạo nhân loại này, không nói cũng đi. Nếu như Mai trưởng ca biết, liền sẽ nói cho bọn hắn một cái từ mới. Xa chết. Đáng tiếc bọn hắn cũng không biết. Phá. Một lát, Thiên Dương đạo nhân trong hai mắt bảy sắc đồng vụ tiêu tán, toàn bộ tinh thần toát ra một cô đè người khí tức. Đồng hoàng. Vừa mới hết thảy, hắn đều biết, tự nhiên cũng chú ý tới đám người loại kia nhìn đồ đần giống nhau ánh mắt. Cái này khiến Thiên Dương đạo nhân trong lòng sinh ra xấu hổ, phẫn nộ chờ một chút cảm xúc, thậm chí loại tâm tình này còn đang không ngừng gia tăng. Thiên Dương tâm cảnh. Khi phản ứng Thiên Dương đạo nhân, trong miệng nói lẩm bẩm, tâm tình trong lòng cũng bị đè ép xuống. Đây chính là đồng chân tâm kinh lực lượng sao? Thiên Dương đạo nhân, ánh mắt bên trong mang theo cảnh giác nhìn xem đồng hoàng. Tu luyện đồng chân tâm kinh đồng hoàng, nắm giữ đặc thù lực lượng, quả thực làm cho người ta khó lòng phòng bị. Thế nào, còn muốn một lần nữa sao? Váy đen váy trắng đồng hoàng, trong miệng một lời nói. Âm thanh thanh thúy, nhưng là trong đó còn mang theo sát ý tính, lần sau tại một chân mền đi. Thiên Dương đạo nhân lui lại hai bước, sau đó vì mở miệng lần nữa. Thiên Dương đường, từ hôm nay vẫn là chiêu mộ đệ tử, có thể học tập mới công pháp, có thể đối cương thi, quỷ quái, yêu tinh tạo thành to lớn tổn thương. Thiên Dương đạo nhân nói xong, thân ảnh từ đại điện bên trong biến mất. Tần Sương, Nhiếp Phong hai người ngồi tại chỗ ngồi phía trên, không có nói câu nào, nhìn xem đồng hoàng cùng Thiên Dương đạo nhân ở giữa biểu diễn. Thiên Sát đường đồng dạng nhận người, có ý nguyện có thể đến đây. Váy đen váy trắng đồng hoàng, lần nữa trăm miệng một lời nói, sau đó cũng rời đi đại điện. Đông đảo bang chúng, ánh mắt lấp lóe, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì, đối với mới mở hai tòa đường khẩu, trong lòng mỗi người đều có không giống nhau ý nghĩ. Chư vị, nguyện ý gia nhập mới đường khẩu có thể tại về sau tiến hành, trước mắt bày ở trước mặt chúng ta chính là giải quyết cái kia Thanh Liên Vương triều. Trong đó ba thành tài nguyên, chắc hẳn chư vị cũng sẽ không từ bỏ đi. Tần Sương ánh mắt mang theo tỉnh táo, mới đường khẩu sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì, dù sao hắn là hùng bá đệ tử. Không sai, ta Phong Thần đường, sau 3 ngày sẽ đi tới Thanh Liên Vương triều nơi ở, bang chủ nếu hạ lệnh, chư vị vẫn là không muốn phản bác cho thỏa đáng. Nhiếp Phong đứng người lên, sau khi nói xong, cũng từ trong đại điện rời đi, theo Nhiếp Phong rời đi, đại điện bên trong cũng có một chút thuộc về Phong Thần đường đệ tử đi theo Nhiếp Phong, đồng thời rời đi. Đại điện bên trong, chỉ còn lại Tần Sương cùng Thiên Sương đường đệ tử. Sư đệ a, hy vọng ngươi sẽ không để cho bang chủ thất vọng. Tần Sương ánh mắt thâm thúy, ánh mắt nhìn về phía rời đi Nhiếp Phong. Chư vị, thương thảo một chút, như thế nào cầm lại thuộc về địa bàn của chúng ta đi. Thu hồi ánh mắt, Tần Sương mang theo hắn đường khẩu phía dưới đệ tử, cùng nhau thương lượng như thế nào đối phó Thanh Liên Vương triều. Mà lúc này Mai Trường Ca, ngay tại mới xây luyện Phong Vân trong thành. Phong Vân đại điện bên trong, Mai Trường Ca ngồi tại cái này Lâm Thời đại điện bên trong trên vương vị, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía dưới. Chương 279, Huyết Diễm Kỳ Lân. Chương 279, Huyết Diễm Kỳ Lân. Phía dưới, Lâm Tử Phong, Mạc Nôn cùng Trần Tâm đều đứng ở phía dưới, đến nội Yến Linh còn không có từ Bái Kiếm Sơn trang trở về. Bất quá Mai Trường Ca cũng không phải là rất lo lắng, dù sao Ngọc Linh Đạo Binh bằng vào ác ngộng chi lực, có thể nói là 10 phần khó chơi đạo binh. Huống chi, tất cả đạo binh nắm giữ ác ngộng chi lực, có thể bắt chước dị thú, binh khí, thậm chí phân thân. Cái này để Ngọc Linh Đạo Binh càng thêm khó chơi đứng dậy, bởi vì địch nhân không biết đứng ở trước mặt mình đến tột cùng là phân thân vẫn là bản thể. Vương thượng, đây là thanh ly đất đai một châu tất cả dị bảo. Mạc Nôn mang trên mặt nghiêm túc, trong tay lấy ra một cái đặc chế không gian túi nói, cái không gian này túi là sáng tạo lâu căn cứ dị bảo đặc tính, luyện chế lại một lần đi ra tiểu mới không gian túi. Không phải vậy bình thường không gian túi, nếu như trong đó chứa lấy quá nhiều dị bảo lời nói, sẽ bị lực lượng vô danh no bạo. Lâm Tử Phong trên mặt cũng mang theo nụ cười, cũng lấy ra một cái không gian túi. Mai trưởng ca nhẹ gật đầu, sau đó vươn tay, một đạo linh khí vây lại bọn hắn, không gian túi trực tiếp trôi hướng hắn. Tốt, những này dị bảo sẽ căn cứ phẩm cấp trở, ghi chép thuộc về các ngươi điểm cống hiến. Mai trưởng ca quét mắt một vòng không gian túi bên trong vật phẩm. Mỗi một cái bên trong đại khái chỉ có 5 kiện trên dưới, phẩm cấp đại khái đều ở vào thất phẩm, lục phẩm ở giữa tà hữu. Dù sao phong vân thế giới thuộc về cấp 3 tinh môn thế giới, trong đó từ trên trời giáng xuống dị bảo, thấp nhất cũng là thất phẩm. Mai trưởng ca hiện tại đối với dị bảo nhu cầu cũng không giống vừa mới bắt đầu như thế cần. Dù sao hắn phúc địa bên trong đã có không ít dị bảo tồn tại, trừ phi là cần thiết dị bảo. Đương nhiên, nếu như là các loại bản vẽ lời nói, thì hắn vẫn là cần, không chỉ đạo binh bản vẽ, thậm chí một chút cái khác bản vẽ hắn cũng cần. Có chút bản vẽ còn biết tạo dựng một chút đặc biệt kiến trúc, lấy các dạng các thức trận pháp làm cơ sở, chế tạo bất đồng kiến trúc. Thanh Liên Vương Triều thành lập thời gian dài như vậy, đối với loại này đặc thù kiến trúc bản vẽ rất ít. Trước mắt Mai Trường Ca trong tay cũng bất quá chỉ có 2 tấm. Bị hắn cất giữ tại Tàng Tinh lâu bên trong, mặc dù chỉ là cựu phẩm, nhưng khi kiến trúc kiến tạo sau khi thành công, hắn có thể lợi dụng khí vận điểm số đến thăng cấp. Một thành đạo tràng bản vẽ. Đây là một loại thích hợp môn phái kiến trúc, mà lại kiến tạo thời điểm, còn có thể lấy môn phái công pháp chờ một chút, làm trung tâm, chế tạo đặc biệt đạo trường. Trước mắt cái này đạo trường, Thanh Liên Vương Triều bên trong còn không có bất kỳ môn phái nào kiến tạo, bởi vì đổi đạo trường điểm cống hiến đối với các đại võ môn đến nói, vẫn còn có chút cao. Bất quá theo Thanh Liên Vương Triều không ngừng quyết trương, sớm muộn cũng sẽ có võ môn góp đủ điểm cống hiến đến đổi chuyên môn đạo trường. Huống chi, đạo trường đối với các đại môn phái đến nói, chỗ tốt cũng không ít, trước mắt cái này đạo trường cũng là hồng tất công, Trương Tam Phong đám người mục tiêu. Một cái khác bản vẽ thì là một cái tên là Bát Quái Tinh Đài kiến trúc bản vẽ. Bát Quái Tinh Đài, làm hậu thiên bát quái, có thể lấy bát quái dẫn hạ thiên khung phía trên tinh quang. Tinh quang hóa thành bụi sao, hấp thu bụi sao có thể làm cho thể nội linh khí càng ngày càng tinh khiết, cũng là một loại không sai vật phẩm. Bất quá đáng tiếc, muốn chế tạo Bát Quái Tinh Đài cần một loại đặc biệt bảo vật. Tên là Trích Tinh Thạch, có người nói, Trích Tinh Thạch là đến từ thiên ngoại mảnh vỡ ngôi sao, còn có người nói, cái này Trích Tinh Thạch không hề có tác dụng, dù là trên tảng đá ẩn chứa đại lượng linh khí, nhưng là đối với người bình thường đến nói, cái này Trích Tinh Thạch trừ đẹp mắt bên ngoài, căn bản là không có cách lợi dụng Trích Tinh Thạch bên trong lực lượng chân chính. Trừ phi thu hoạch được có thể lợi dụng Trích Tinh Thạch phương pháp. Thanh Liên Vương Triều, các đại võ môn thăm dò đại lượng một cấp tinh môn thế giới, đáng tiếc cho tới bây giờ, còn không có nhìn thấy một viên Trích Tinh Thạch. Thậm chí Mai Trường Ca còn tại Thanh Liên Khư thị bên trong, cũng phụ lên thu thập Trích Tinh Thạch tin tức. Trước mắt đất đai một châu, phải chăng toàn bộ ổn định. Mai Trường Ca thu hồi 2 cái không gian túi, ánh mắt nhìn về phía Mạc Nôn, Lâm Tử Phong, Trần Tâm 3 người hỏi: "Vương thượng, chúng ta 2 người hết thảy cầm xuống 16 tòa thành trì, còn có rất nhiều thành nhỏ, toàn bộ thần phục tại kiếm vệ dưới kiếm." Trần Tâm sắc mặt nghiêm túc, 2 tay chắp lên đối Mai Trường Ca nói: "Đất đai một châu, nhìn qua rất lớn, nhưng là chân chính thành lớn cũng bất quá chỉ có 16 tòa mà thôi, còn lại đều là một chút thành nhỏ, thậm chí thôn trang chờ chút." Đối với thôn trang loại này, Trần Tâm bọn hắn cũng không có ra tay, hoặc là nói cũng không cần ra tay. Dù sao các đại thành trì đều đã thần phục, những này thôn trang cũng sẽ bị dần dần biết liên quan tới đổi chủ chuyện. Mà lại Mai Trường Ca cũng sẽ phái người ra ngoài tuyên truyền liên quan tới Thanh Liên Vương Triều chuyện. Chẳng hạn như có thể nắm giữ võ giả lực lượng, huyết mạch lực lượng, gia tăng tuổi thọ đang lượng, dược tề chờ chút. Dù sao muốn đem những người dân này mang về Thanh Liên Vương Triều, những chuyện này vẫn là cần tuyên truyền. Đương nhiên, cũng không bài trừ một chút cố chấp người, loại người này chỉ có một cái biện pháp, cưỡng chế mang đi. Đối với một bộ này đường, Thanh Liên Vương Triều đã hoàn toàn thuần thục xuống dưới. Thiên hạ hội người đuổi ra ngoài rồi. Mai Trường Ca khẽ gật đầu, mở miệng lần nữa hỏi: "Đúng, chỉ cần là thiên hạ hội người, chúng ta đã toàn bộ đuổi ra ngoài. Ngũ hành đạo binh cung cấp không ít liên quan tới thiên hạ hội tin tức, mà lại trong đó phong hành, thủ hành đạo binh đã chui vào thiên hạ hội bên trong, trước mắt đã hướng phía thiên hạ hội ở chỗ đó trụ sở đi." Trần Tâm, Mạc Nôn 2 người mở miệng nói: "Ngũ hành đạo binh đã hoàn toàn đánh tan dung nhập các thế lực lớn, trong đó số người nhiều nhất là thuộc thiên hạ hội. Dù sao ngũ hành đạo binh thực lực không thấp, thiên hạ hội chính là rất thích loại này có thực lực người gia nhập. Nghe nói thiên hạ hội tam đại đường khẩu, gần ra tăng gấp đôi nhân số. Nói đến cũng lạ, thiên hạ hội đối với nhân viên quản lý cũng không phải là rất nghiêm, đây cũng là ngũ hành đạo binh có thể gia nhập nguyên nhân. Giống thế lực khác, đối với nhân viên ngược lại nghiêm ngặt một chút." "Không sai." Mai Trường Ca nghe được 2 người trả lời, trên mặt lộ ra hài lòng thân sắc. Ngũ hành đạo binh hành động, quả thực là một loại ngoài ý muốn, dù sao ngũ hành đạo binh nói thật, cũng không phải là thích hợp chui vào loại chuyện này. Đây cũng là ngoài ý muốn đi. Thiên hạ hội trước mắt nhưng có động tác. Mai Trường Ca ánh mắt nhìn về phía Mạc Nôn hỏi: "Sắp xếp mây đường đường chủ, trước mắt cùng Yến tướng quân đồng thời đi vào Bái Kiếm Sơn Trang về sau, còn chưa xuất hiện, bất quá Mộc Linh đạo binh bao vây Bái Kiếm Sơn Trang. Không có thu được Yến tướng quân động tác, Mộc Linh đạo binh chỉ vây chưa công." Mạc Nôn sắc mặt nghiêm túc nói: "Bái Kiếm Sơn Trang, bởi vì thử kiếm đại hội nguyên nhân, cũng không có ngũ hành đạo binh gia nhập trong đó, cho nên đối với Bái Kiếm Sơn Trang bên trong chuyện, ngũ hành đạo binh cũng không phải rất rõ ràng. Là bởi vì tuyệt thế hảo kiếm nguyên nhân sao?" Nghe được Mạc Nôn lời nói, Mai Trường Ca trong lòng hơi động một chút. nhớ tới Lăng Vân Quật ở chỗ đó vị kia đại Phật. Lúc trước đến Lăng Vân Quật thời điểm, Mai Trường Ca liền phát giác được vị kia đại Phật đang không ngừng hướng phía dị bảo lột xác. Có lẽ qua một đoạn thời gian nữa, vị kia đại Phật liền sẽ lột xác thành chân chính dị bảo. Dựa theo cái này mạch suy nghĩ, Mai Trường Ca hoài nghi, Yến Linh bị vây ở Bái Kiếm Sơn Trang, khả năng cùng Tuyệt Thế Hào Kiếm có chỗ quan hệ. Thậm chí Tuyệt Thế Hào Kiếm cũng có thể là đang theo lấy dị bảo phương hướng lột xác. Vương thượng, phải chăng cần đi tới Bái Kiếm Sơn Trang? Lâm Tử Phong mang trên mặt cung kính, đối Mai Trường Ca hỏi. Bọn hắn Huyền Dương Đạo Binh giải quyết cái này một cái châu bên trong đại bộ phận yêu ma quỷ quái, huống chi Huyền Dương Đạo Binh nhân số đông đảo, hoàn toàn có thể phân ra một bộ phận đi tới Bái Kiếm Sơn Trang. Tử Phong, Huyền Dương Đạo Binh vẫn như cũ cùng kiếm vệ hợp tác, bắt đầu tiến đánh cái khác cửu châu, cùng thủ hộ đánh xuống lãnh địa, lưu lại cho ta một vạn danh Huyền Dương Đạo Binh, đi theo ta đi tới Bái Kiếm Sơn Trang. Mai Trường Ca suy nghĩ một hồi, đối Lâm Tử Phong nói, hiện tại đánh xuống lãnh địa, hoàn toàn đạt tới đất đai một châu. Thiên Hạ Hội tất nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, chắc hẳn rất nhanh liền sẽ có người mang theo bang chúng đến đây, Huyền Dương Đạo Binh không thể mang đi quá nhiều. Dù sao Thiên Hạ Hội nói thế nào cũng là Phong Vân Cửu Châu đệ nhất thế lực, này vẫn là có một ít nội tình. Có Huyền Dương Đạo Binh cùng kiếm vệ tại, trấn thủ đất đai một châu vẫn là không có vấn đề, thậm chí còn khả năng đối cái khác châu tiến hành công phạt. Vương thượng muốn đích thân đi tới. Mạc Nôn, Trần Tâm, Lâm Tử Phong ba người sững sờ. Không sai, Tuyệt Thế Hào Kiếm hẳn là xuất hiện một loại nào đó biến hóa, vừa bạn tiến đến nhìn xem. Mai Trường Ca nhẹ gật đầu nói, nếu như Tuyệt Thế Hào Kiếm thật hướng phía dị bảo lột xác, kia phẩm chất hẳn là sẽ không thấp, lục phẩm tuyệt đối không phải Tuyệt Thế Hào Kiếm cực hạn. Mặt khác, Mai Trường Ca cũng muốn nhìn một lần đã từng ở vào mạn gạ bên trong Không Khóc Tử Thần. Mà lại Mai Trường Ca cảm thấy, Không Khóc Tử Thần bộ kinh văn, cùng Nhiếp Phong cũng có thể thu phục. Dù sao một cái toàn trang bị giết, một cái chính mình mẹ bị người đoạt đi loại chuyện này, đoán chừng hai người cũng còn không biết đâu. Mà lại về sau, Hùng Bá cũng sẽ tách rời Phong Vân giữa hai người quan hệ, còn không bằng hắn đến thu phục hai người đâu. Lúc ấy, Mai Trường Ca cũng không có tưởng thu phục hai người về sau, phải làm thế nào an bài bọn hắn, nhưng là không trở ngại Mai Trường Ca tưởng thu phục hai người. Hiện tại Thanh Liên Vương triều bên trong, rất nhiều võ môn chính là có không ít tần tàng cường giả đâu, chỉ bất quá Mai Trường Ca không có đi thêm quản lý, dù sao đều thuộc về Thanh Liên Vương quốc dân chúng. Cường giả càng nhiều, Thanh Liên Vương triều nội tình cũng liền càng mạnh, khí vận cũng càng mạnh, cái này đối với vương triều đến nói vẫn là có rất nhiều chỗ tốt. Ngay tại Mai Trường Ca dự định nói chuyện thời điểm, bên hông sủng thú túi đột nhiên khẽ chấn động, dường như có cái gì muốn đi ra giống nhau. Cái này khiến Mai Trường Ca trên mặt lộ ra nụ cười. Hỏa Kỳ Lân đi qua một đoạn thời gian lột xác, rốt cuộc lột xác hoàn thành. Đi thôi, triệu tập một vạn danh Huyền Dương đạo binh. Mai Trường Ca đối ba người nhẹ gật đầu. Ba người lập tức cũng không do dự nữa, từ Phong Vân trong đại điện rời đi. Mà Mai Trường Ca thì là cầm lấy sủng thú không gian túi, ánh mắt bên trong mang theo vẻ mong đợi. Mở ra thú túi lỗ hồng, một đạo huyết hồng sắc quang mang chợt lóe lên. Một giây sau, một đạo thân thể cao lớn đứng ở Phong Vân đại điện bên trong. Long đầu, sừng hiệu, sư mắt, thân thể cao lớn so Mai Trường Ca lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm, lần nữa đại hai vòng. Trên thân lớp vảy màu đỏ rực cũng biến thành một cái khác bộ hình dáng. Nó tứ chi tráng kiện có lực, phía trên lớp vảy màu đỏ ngòm càng là so trên thân thâm thúy mấy phần, dường như máu tươi giống nhau. Giống một tiếng thú gào từ Hỏa Kỳ Lân trong miệng lan truyền ra, trong chốc lát huyết hồng sắc hỏa diễm từ trên người nó thiêu đốt, dưới chân càng là sinh ra bốn đóa huyết hồng sắc hỏa diễm tường vân, đem nó thân thể nâng lên. Tốt rồi, chỗ này không đủ người thi triển. Mai Trường Ca mang trên mặt nụ cười, lúc này Hỏa Kỳ Lân đã không thể xưng là thuần túy Hỏa Kỳ Lân, luyện hóa viên đá kia về sau, Hỏa Kỳ Lân huyết mạch trong cơ thể đã hoàn toàn phát sinh biến hóa, có thể nói nó chính là duy nhất tồn tại. Này huyết mạch đặc biệt tính, hoàn toàn có thể nói là mới Kỳ Lân huyết mạch chi tổ. Tương lai nếu là sinh hạ dòng dõi, nó chính là cái này huyết mạch đầu nguồn. Hiện tại lại xưng hô ngươi là Hỏa Kỳ Lân đã không thích hợp, này diễm như máu, không bằng xưng hô ngươi vì huyết diễm Kỳ Lân. Mai Trường Ca nhìn xem dừng lại động tác Kỳ Lân, mang trên mặt nụ cười nói. Rất nhanh một đạo tiếng thú gào đáp lại Mai Trường Ca. Giống huyết diễm Kỳ Lân ánh mắt bên trong mang theo vẻ mừng rỡ, đầu thú còn đối Mai Trường Ca rất nhỏ gật đầu. Đối với mình tên mới, huyết diễm Kỳ Lân tỏ vẻ mười phần hài lòng. Ngươi trước tiến đến, chờ ra ngoài ta tại thả ngươi đi ra. Mai Trường Ca đi đến nó trước người, huyết diễm Kỳ Lân cúi đầu xuống, dường như muốn cùng Mai Trường Ca thân cận một chút. Lúc này huyết diễm Kỳ Lân thân cao trọn vẹn gần 3 mét, thân thể 10 phần khổng lồ. Mai Trường Ca đứng ở nó bên cạnh, lộ vẻ có nhỏ bé. Thực lực cũng ổn định lại, xem ra huyết mạch lộ sắc đối với người chỗ tốt không ít. Mai Trường Ca vươn tay, sờ sờ đầu lâu của nó, cảm nhận được trên người nó kia cổ không hiểu uy áp cùng thực lực, cười nói với nó. Tốt rồi, vào đi. Mai Trường Ca nói xong, trực tiếp dùng thú túi đem nó thu vào. Huyết Diễm Kỳ Lân mặc dù không có cùng hắn ký kết khế ước, nhưng là bởi vì Mai Trường Ca trợ giúp nó khôi phục lý trí, còn giúp trợ nó luyện hóa khối kia kỳ thạch. Ân cứu mạng cùng thành toàn tri ân, để Huyết Diễm Kỳ Lân đã hoàn toàn nhận đúng Mai Trường Ca. Huống chi, Mai Trường Ca trên thân kia cố khí vận chi lực, càng làm cho Huyết Diễm Kỳ Lân muốn đối với hắn thân cận. Mai Trường Ca thu hồi Huyết Diễm Kỳ Lân về sau, từ Phong Vân đại điện bên trong rời đi, mà Lâm Tử Phong đã triệu tập vạn danh Huyền Dương đạo binh, đang chờ đợi Mai Trường Ca đến. Vương thượng, tham kiến vương thượng. Lâm Tử Phong nhìn thấy Mai Trường Ca đến, trên mặt lộ ra cung kính thần sắc bái đạo. Vạn danh Huyền Dương đạo binh càng là cùng hô lên, ánh mắt bên trong mang theo cùng nhiệt. Bình thân. Mai Trường Ca khẽ gật đầu. Lâm Tử Phong tuyển ra đến bạn danh Huyền Dương đạo binh, toàn bộ đạt tới siêu phàm, có thể nói là Huyền Dương đạo binh bên trong tinh binh. Huyết Diễm Kỳ Lân. Mai Trường Ca bước chân đập mạnh, thân ảnh trong nháy mắt mà lên, áp đảo Phong Vân thành phía trên. Một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm theo Mai Trường Ca âm thanh, ứng thanh xuất hiện bên cạnh hắn. Giống một tiếng khổng lồ tiếng thú gạo, tại phong vân trên thành bầu trời vang lên, âm thanh mang theo uy áp, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phong vân thành. Huyền Dương nhìn thấy đột nhiên xuất hiện dị thú, Lâm Tử Phong ánh mắt biến đổi, trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu lộ, trong miệng la lớn: "Đây là tọa kỵ của ta." Mai Trường Ca nhìn thấy một bôi nhàn nhạt mặt trời hư ảnh từ vạn danh Huyền Dương đạo binh sau lưng chậm rãi hiện hiện, ánh mắt bên trong vẻ hài lòng càng là tăng thêm mấy phần. Huyết Diễm Kỳ Lân uy áp cũng không yếu, huống chi Huyết Diễm Kỳ Lân thực lực đã đạt tới pháp tướng 6 tầng. Huyền Dương đạo binh nghe lệnh, Mai Trường Ca nghiêng người, cả người trực tiếp rơi vào Huyết Diễm Kỳ Lân trên lưng. Có mặt tướng. Vạn danh Huyền Dương đạo binh, ánh mắt mang theo cùng nhiệt, nhìn về phía Mai Trường Ca, đây chính là bọn họ vương. Cương đại như vậy dị thú, thế mà là bọn hắn vương tọa kỵ. Theo ta đi tới Bái Kiếm Sơn Trang. Chương 280, kiếm tế chương 280, kiếm tế Mai Trường Ca nói xong, một giây sau, Huyết Diễm Kỳ Lân gầm nhẹ một tiếng, tứ chi đặc không, mỗi một bước về sau, từng đóa huyết diễm tường vân trên bầu trời chậm rãi hiện hiện, sau đó lần nữa biến mất. Phía dưới bạn danh Huyền Dương đạo binh, nhao nhao mà lên, trên người mặc chiến giáp, dưới chân hiện lên kim sắc quang mang. Nhao nhao đi theo sau lưng Mai Trường Ca, từ phong vân thành rời đi. Đến nỗi Lâm Tử Phong thì là đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn kia để người rung động Huyết Diễm Kỳ Lân. Chờ Mai Trường Ca mang theo Huyền Dương đạo binh rời đi về sau, hắn mới quay người, tiến đến tìm kiếm Mạc Nôn cùng Trần Tâm hai người. Sau đó ba người bọn hắn, trừ muốn ổn định đánh xuống lãnh địa bên ngoài, còn muốn đối cái khác Cửu Châu chi địa chuẩn bị sẵn sàng. Đương nhiên, liên quan tới quản lý phương diện, cũng không cần bọn hắn tự mình đi làm, Mai Trường Ca đã đem hư không giới môn chuyển qua Phong Vân trong thành. Không lâu sau đó, Thanh Vân các người sẽ lục tục ngoe ngoe đến đây, chuẩn bị di dân chờ một chút hạng mục công việc. Mà Lâm Tử Phong chờ người, chủ yếu mục tiêu vẫn là đặt ở cái khác Cửu Châu chi địa. Một bên khác, Bái Kiếm Sơn Trang, Địa Viêm Sơn động bên trong, lần lượt từng thân ảnh bị ngọn lửa bao trùm, mỗi người trên thân đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo một chút bù băng. Cái này phó quỷ dị chẳng cảnh đã tiếp tục có một đoạn thời gian. Động bên trong không có người nào nói chuyện, ánh mắt lại toàn bộ nhìn chăm chú lên sơn động vị trí trung tâm. Nơi đó có từng cái chuôi kiếm lộ ở bên ngoài, bốn phía hỏa diễm ngưng kết, thú vị bị đông cứng giống nhau. Ngạo Thiên, chính ngươi cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày này a. Một người trung niên nam tử cảm nhận được càng thêm trầm muộn bầu không khí, không khỏi nhìn về phía cách đó không xa Ngạo Thiên. Lúc này Ngạo Thiên tóc rối tung, vương miện đã sớm không biết kết cuộc ra sao, trên mặt cũng lộ ra một tia tái nhợt chi sắc. Nghe được âm thanh, liền đầu đều không có nâng lên. Phá cho ta. Giống to một tiếng, bộ kinh vân mang trên mặt nộ khí, trên thân khí tức bạo động, nhưng là một giây sau, quanh thân hỏa diễm, giống như hỏa diễm linh xà giống nhau, lần nữa bỏ đầy toàn thân của hắn. Một cỗ băng lãnh khí tức, trong nháy mắt tràn vào thân thể của hắn, điều này cũng làm cho hắn vừa mới bạo động khí tức trong nháy mắt bị áp chế xuống dưới. Bộ đương chủ, đương thử, cái này hỏa diễm bản thân là địa viêm hình thành, nhưng là tại tuyệt thế hảo kiếm pháp ảnh hưởng dưới, đã hoàn toàn biến thành xa lạ bộ dáng. Đoạn Lãng lúc này bề ngoài cũng không bình tĩnh, nhưng là còn không có Ngạo Thiên chật vật như vậy, có thể là bị nhốt thời gian dài, vừa mới bắt đầu phẫn nộ đã từ từ lắng xuống. Không sai, hỏa diễm thế mà có được đóng băng lực lượng, thật đúng là lần thứ nhất thấy. Bất quá cái này tuyệt thế hảo kiếm, tại sao lại xuất hiện loại tình huống này, Ngạo thiếu trang chủ, ngươi không giải thích giải thích. Ánh mắt mọi người lần nữa nhìn về phía Ngạo Thiên, mang trên mặt buồn cười cùng hỏi thăm. Lúc trước Ngạo Thiên mang theo mọi người đi tới cái này Địa Viêm Sơn động thời điểm, trên đường đi cũng không có ngoài ý muốn, thậm chí 10 phần thuận lợi liền đến bên trong hang núi này. Đám người cũng nhìn thấy còn tại hỏa diễm bên trong rèn luyện tuyệt thế hảo kiếm. Thời gian kéo về 10 ngày trước. Chư vị, đây chính là tuyệt thế hảo kiếm. Ngạo Thiên mang trên mặt tự tin, chỉ vào trong sơn động vị trí trung tâm nhất tuyệt thế hảo kiếm nói: "Đây là một tôn kiếm lô, là chuyên môn dùng để luyện chế tuyệt thế hảo kiếm, bề ngoài biểu giống như bát quái, lại hình như đại đỉnh. Trong đó hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, hỏa hồng sắc địa viêm, tại này ảnh hưởng dưới, dường như nhiệt độ cũng không phải là rất cao, dù sao thân kiếm không có chút nào hòa tan dấu hiệu, thậm chí đỏ bừng biểu hiện đều không có. Tuyệt thế hảo kiếm sớm đã thành hình, trước mắt rèn luyện cũng bất quá là kém một bước cuối cùng, chọn chủ." Ngạo Thiên thần sắc ngạo nghễ, sau đó ánh mắt từ đám người trên người đảo qua, phảng phất đang nói: "Các ngươi ở giữa nhưng có người để cái này tuyệt thế hảo kiếm nhận chủ. Ngạo thiếu bang chủ, kiếm này nếu là nhận chủ, các ngươi Bái Kiếm Sơn Trang sẽ không ngăn cản a?" Cái này thường có người khỏe miệng bên trong mang theo nghiền ngẫm, đối Ngạo Thiên nói: "Tự nhiên sẽ không." Ngạo Thiên nhẹ gật đầu, sau đó lần nữa mở miệng nói: "Tuyệt thế hảo kiếm có linh, sẽ bản thân chọn chủ, ta Bái Kiếm Sơn Trang không chỉ sẽ không ngăn cản, thậm chí ai có thể để cái này tuyệt thế hảo kiếm nhận chủ, ta Bái Kiếm Sơn Trang từ đó về sau lấy hắn làm chủ." Nghe nói như thế, đám người ánh mắt bên trong lóe ra dị quang. Từ trong lời nói, đám người chỉ cảm thấy chính mình giống như đã trở thành tuyệt thế hảo kiếm kiếm chủ, thậm chí Bái Kiếm Sơn Trang đều sẽ nghe này mệnh lệnh. Trong chấp nhóm này, để trong lòng mọi người dục vọng càng thêm sâu nặng mấy phần. "Ta đi thử một chút." Một người trung niên nam tử, nghĩ đến về sau có thể trở thành Bái Kiếm Sơn Trang chủ nhân, nội tâm không khỏi lửa nóng lên. Bước chân đạp mạnh, thân ảnh biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện tại bếp lò phía trên. "Phân hỏa trưởng." Này trên thân khí tức hiện hiện, tay phải hướng về phía trước tỉ bòi, bàn tay hướng thẳng đến tuyệt thế hảo kiếm mà đi. Trong lò lửa hỏa diễm, dường như bị khống chế giống nhau, hoặc là nói bị một trường này trực tiếp chia hai nửa, lộ ra tuyệt thế hảo kiếm một nửa thân kiếm. "Đắc thủ." Nam tử trung niên ánh mắt vui mừng, nhìn thấy hỏa diễm bị sau khi tách ra, trên mặt lộ ra nụ cười, nhưng khi bàn tay rơi vào tuyệt thế hảo kiếm trên chuôi kiếm thời điểm, một cỗ băng hàn lực lượng từ trên người tuyệt thế hảo kiếm lan truyền ra. Sau đó toàn bộ thân hình lập tức cứng đờ, còn không đợi hắn lên tiếng, thân thể không bị khống chế, cả người trực tiếp nhào vào trong lò lửa. Theo thân thể của hắn đi vào trong lò lửa, lập tức hỏa diễm bay lên, giống như tăng thêm vật liệu giống nhau. Tiếng kêu thảm thiết đều không có truyền ra ngoài, nam tử trung niên thân ảnh liền đã bị luyện hóa. Này huyết dịch, tức thì bị tuyệt thế hảo kiếm hấp thu. Ngạo Thiên ánh mắt có chút lấp lóe, trong lòng càng là mang theo một tia mừng rỡ. Kiếm tế thành công, thầm nghĩ trong lòng, sau đó ánh mắt mịt mờ nhìn về phía những người khác. Xem ra vị huynh đài này là thất bại. Ngạo Thiên mặt ngoài mang theo bình tĩnh, trong miệng lại đối mọi người nói: "Thật hung hung ác binh khí, vì sao vừa đụng vào chuôi kiếm, thân thể thế mà sẽ cứng đờ như vậy một hồi?" Đám người ánh mắt bên trong mang theo cảnh giác, nhìn xem tuyệt thế hảo kiếm. Ta cũng không rõ ràng, cái này tuyệt thế hảo kiếm, luyện chế trên trăm năm, này lực lượng chân chính chúng ta Bãi Kiếm Sơn chẳng cũng không phải là rất quen thuộc. Bất quá ta nghĩ, hẳn là vừa mới người kia, cũng không phải là tuyệt thế hảo kiếm kiếm chủ. Ngạo Thiên nghĩ nghĩ, trên mặt còn biểu hiện ra suy nghĩ biểu lộ. Ta đi thử một chút. Đoạn Lãng ánh mắt từ Ngạo Thiên trên người rời đi, lần nữa rơi vào tuyệt thế hảo kiếm pháp thân bên trên. Sau đó vai trái nhẹ nhàng lắp một cái, cánh tay hướng về phía trước tìm đòi, một cây mắt trần có thể thấy xiềng xích màu đen từ hắn nơi ống tay áo bắn ra. Cái này, ta tại sao không có nghĩ tới chứ? Nhìn thấy Đoạn Lãng động tác, đám người không khỏi mở miệng nói ra. Nếu đụng vào tuyệt thế hảo kiếm, dễ dàng nhào vào trong lò lửa, vậy liền không tự tay đi đụng vào liền tốt rồi. Trước thanh kiếm lấy ra lại nói, ta cái này hắc băng xiềng xích, có thể cũng không sợ hỏa diễm thiêu đốt, cho dù là địa viêm. Đoạn Lãng cười cười, sau đó chân phải hướng lui về phía sau một bước, xiềng xích một chỗ khác đã quấn quanh ở tuyệt thế hảo kiếm trên chuôi kiếm. Di động thân thể, hơi dùng lực một chút, tuyệt thế hảo kiếm trực tiếp lắc lư lên. Mọi người thấy một màn này, ánh mắt bắt đầu lấp lóe, thân thể trô đứng cũng đang lặng lẽ ở giữa phát sinh biến hóa. Có không đúng? Yến Linh ánh mắt có chút lấp lóe, bốn phía tất cả mọi người biểu hiện đều rơi trong mắt hắn. Tham Lam chờ một chút đã rơi vào tất cả mọi người đáy mắt, trừ cái đó ra, hắn cũng chú ý tới Ngạo Thiên kia lui ra phía sau hai bước động tác, phản phất đang tránh né lấy cái gì. Nghĩ tới đây, Yến Linh không khỏi cũng lặng yên lui ra phía sau hai bước. Ác ngộng phân thân. Yến Linh mang trên mặt cảnh giác, luôn cảm giác tiếp xuống phản phất muốn phát sinh cái đại sự gì giống nhau. Bản thể cùng phân thân ở giữa, lặng yên không một tiếng động xuất hiện trao đổi, mà Yến Linh bản thể thì là ẩn tàng lên. Lên. Đoạn Lãng hét lớn một tiếng, sau đó thân thể có chút nửa cùng, dưới chân nham thạch trong nháy mắt bạo liệt. Oanh hắc băng xiềng xích trực tiếp đem tuyệt thế hảo kiếm từ này trong lò lửa mang ra ngoài, hướng phía Đoạn Lãng mà đi. Tuyệt thế hảo kiếm là ta. Nhìn thấy tuyệt thế hảo kiếm bị tỏa liên mang ra ngoài, trong sơn động đám người nhao nhao đứng dậy, siêu phàm khí tức càng là phủ lên toàn bộ sơn động. Giết. Hắc băng gián giết. Đoạn Lãng sầm mặt lại, nhìn thấy đám người không chút do dự ra tay, trong lòng càng là khó chịu. Tuyệt thế hảo kiếm là hắn mang ra, kết quả đám người không chút do dự ra tay cướp đoạt, không khỏi để hắn có chút phẫn nộ, xiềng xích hất lên, giống như linh xà giống nhau, trực tiếp bắn bay mấy người. Nhưng là xuất thủ người nhiều không kể xiết, chỉ bằng vào xiềng xích, căn bản cũng không có tác dụng quá lớn, huống chi, xiềng xích này vốn là hắn tiện tay chế tạo ra đến, mà hắn am hiểu cũng không phải tiên pháp. Bài vân trưởng. Cái này lúc một thân ảnh, giống như huyễn ảnh giống nhau, một tay hướng về phía trước đẩy, linh khí giống như biến thành mây trắng, trong chốc lát trực tiếp đánh bay tới gần tuyệt thế hảo kiếm đám người. Bộ Kinh Vân. Thấy cảnh này, Đoạn Lãng cảm thấy châm xuống, trong lòng sinh ra một loại không tốt ý nghĩ. Đánh đi, tuyệt thế hảo kiếm cần kiếm thế sắp tạo thành. Ngạo Thiên đứng ở một bên, ánh mắt bên trong mang theo vẻ chờ mong, hắn căn bản cũng không có tính toán ra tay. Một chút người bị thương, chảy ra huyết dịch, trực tiếp thuận mặt đất khe nham thạch, hướng phía bếp lò mà đi. Dường như nhận cái gì chỉ dẫn giống nhau, mà đám người bởi vì tranh đoạt tuyệt thế hảo kiếm nguyên nhân, căn bản cũng không có chú ý loại chuyện này. Quả là thế, cái sơn động này hẳn là Bãi Kiếm Sơn trang kiệt tác. Tiến Linh ngưng tụ ác ngộng vân thân về sau, cũng đồng dạng không có động tác, phản phất đang xem kịch giống nhau. Đối với cấp đoạt tuyệt thế hảo kiếm, khẳng định sẽ ra tay, nhưng không phải hiện tại. Ngay tại bộ kinh vân lực lượng chạm đến tuyệt thế hảo kiếm thời điểm, một cỗ to lớn hấp lực từ trong lò lửa truyền ra ngoài. Một giây sau, Đoạn Lãng chỉ cảm thấy hắc băng xiềng xích một đầu truyền đến một cỗ cự lực, dường như đối diện là một đầu châu điên giống nhau. Không được, cái này khiến Đoạn Lãng trong lòng cảm giác nặng nề, quyết định thật nhanh, trực tiếp buông ra hắc băng xiềng xích. Mà bộ kinh vân cũng bởi vậy, trực tiếp bắt đến một thanh không khí. Ông tuyệt thế hảo kiếm ứng thanh, lần nữa rơi vào trong lò lửa, dường như hết thảy lần nữa trở lại điểm xuất phát. Mà đám người bởi vì tuyệt thế hảo kiếm trở lại bếp lò, cũng không khỏi ngừng lại. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đoạn Lãng. Bộ Kinh Vân đôi mắt bên trong mang theo sát ý, nhìn về phía Đoạn Lãng. Chẳng biết tại sao Đoạn Lãng sẽ đem cái này tuyệt thế hảo kiếm lần nữa thả lại trong lò lửa. Đừng nhìn ta nếu là không buông tay, ta cánh tay này liền hết rồi. Đoạn Lãng ánh mắt mang theo cảnh giác, lộ ra cổ tay vị trí, rõ ràng vết máu cũng hiện ra cho đám người. Vừa mới kia cổ quái lực, nếu như không phải hắn tùng mau một chút, đoán chừng toàn bộ cánh tay đều muốn không có. Bởi vì một thanh kiếm, gãy mất một cánh tay, cuộc mua bán này hắn lại không đồng ý, huống chi coi như lưu lại tuyệt thế hảo kiếm, hắn cũng quá sức có thể cướp lại. Ông ngong ngay tại Đoạn Lãng muốn nói tiếp cái gì thời điểm, sơn động đột nhiên bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, dường như tùy thời đều muốn đổ sụp giống nhau. Kiếm thế bắt đầu, tuyệt thế hảo kiếm sắp xuất thế. Ngạo Thiên ánh mắt bên trong mang theo vẻ hưng phấn, ánh mắt nhìn chăm chú lên tuyệt thế hảo kiếm vị trí. Vừa dứt lời, trong lò lửa hỏa diễm bắt đầu kịch liệt thiêu đốt, thậm chí hỏa diễm từ trong lò lửa nhảy ra ngoài. Vù vù, còn không đợi một chút người kịp phản ứng, những ngọn lửa này giống như tự động tìm kiếm mục tiêu giống nhau, trực tiếp quấn quanh một chút người trên người. Không tốt, địa viêm. Hỏa diễm quấn quanh thời điểm, đám người ánh mắt biến đổi, phải biết địa viêm nhiệt độ có thể không thấp, bất quá bọn hắn vừa định có động tác, liền phát hiện cái này cái gọi là địa viêm một chút cũng không nóng, thậm chí cảm giác trong cơ thể mình linh khí bị cái này địa viêm tẩy lễ một phen, càng thêm ngưng thực một chút. Có chỗ tốt, tự nhiên là không có người đem cái này hỏa diễm xua tan, thậm chí còn có người chính mình đem hỏa diễm bao phủ tại trên người mình. Không được, Ngạo Thiên biến sắc, cái này địa viêm làm sao có thể không nóng, vừa định muốn từ sơn động không hợp thói thường, một đám lửa trực tiếp kích xạ đến trên người hắn, trong chốc lát hỏa diễm giống như bị thêm dầu nhiên liệu, trực tiếp bao trùm hắn. Bởi vì thoát đi động tác, vương miện cũng bởi vậy rơi xuống, mái tóc màu vàng cũng rối tung xung dưới. Đám người toàn bộ bị ngọn lửa bao khỏa về sau, từng đạo hấp lực, lần nữa chưa hề biết phương hướng truyền lại mà đến, tất cả mọi người giống như một cái trùng kén giống nhau, bị treo ở sơn động trên vách tường. Tương đương 10 ngày trước gặp bữa, Ngạo Thiên chật vật mang trên mặt hối hận chi sắc. Mấy ngày nay, bị này quỷ dị hỏa diễm truy luyện, thể nội linh khí sát thực càng thêm lương thực, nhưng là thân thể lại dần dần cứng đờ xuống tới, nếu như vẫn như cũ không thể chốc ra, đoán chừng bọn hắn tất cả mọi người sẽ bị cái này hỏa diễm rèn luyện thành thi thể. Tuyệt thế hảo kiếm sắp xuất thế. Làm Ngạo Thiên cảm nhận được phần lưng sơn động vách tường khẽ chấn động thời điểm, trên mặt không khỏi vui mừng, sau đó ánh mắt nhìn chăm chú lên Tuyệt thế hảo kiếm vị trí. Tuyệt thế hảo kiếm thân kiếm, bản thân liền là màu đen, đi qua mấy ngày nay từ trên thân mọi người hấp thụ lực lượng, thậm chí hắt có chút phản quang. Sắp xuất thế sao? Bộ Kinh Vân ánh mắt bình thản, sau đó thân thể hơi chấn động một chút, một giây sau ngọn lửa trên người trực tiếp bị đánh tan, mà hắn cũng là cái thứ nhất tránh thoát cái này hỏa diễm người. Bộ Kinh Vân, ngươi. Ngạo Thiên nhìn thấy Bộ Kinh Vân trực tiếp đánh tan hỏa diễm, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Còn muốn đa tạ các ngươi bái kiếm sơn trang đâu, bằng không trong cơ thể ta lực lượng, thật đúng là không chiếm được rèn luyện. Bộ Kinh Vân mặt không biểu tình, nhìn thoáng qua Ngạo Thiên, sau đó ánh mắt rơi vào sắp xuất thế Tuyệt thế hảo kiếm trên thân. Không có khả năng, đây không có khả năng. Ngạo Thiên mang trên mặt tin tưởng biểu lộ, những người còn lại cũng giống như thế. Mấy ngày nay, Bộ Kinh Vân lợi dụng kia quỷ dị hỏa diễm lực lượng, đem thân thể bên trong linh khí rèn luyện nhiều lần, thực lực càng là vững vàng bước về phía trước một bước. Đây cũng là nội tâm của hắn vội vã phá vỡ hỏa diễm nguyên nhân. Ông ba đột nhiên Tuyệt thế hảo kiếm bắt đầu kịch liệt run rẩy, sau đó trực tiếp từ trong lò lửa bắn ra, đồng thời trong động vui sướng phi hành một vòng. Phản phất đang chúc mừng chính mình xuất thế giống nhau. Bộ Kinh Vân ánh mắt sáng lên, sau đó đưa tay dự định đi tóm lấy nó. Nhưng là một giây sau, Tuyệt thế hảo kiếm trực tiếp biến thành mười thanh, trong sơn động không ngừng xuyên qua, phản phất đang chơi đùa giống nhau. Ừm. Thấy cảnh này, Bộ Kinh Vân lông mày không khỏi nhíu lại. Tuyệt thế hảo kiếm là Ngô Vương vật phẩm. Một đạo thanh lãnh, mang theo thanh âm nghiêm túc trong sơn động băng lên, sau đó một thân ảnh lặng yên không một tiếng động gian xuất hiện trong sơn động. Tiến Linh. Làm sao có thể? Ngạo Thiên nhìn thấy xuất hiện chính là trên người mặc chiến giáp Yến Linh, ánh mắt bên trong còn mang theo không tin, sau đó nhìn về phía cách đó không xa vẫn còn trong ngọn lửa Yến Linh. Cái kia a, một đạo phân thân mà thôi. Yến Linh cười cười, sau đó tay phải vươn hướng trước người, sau đó một thanh giống nhau như lúc Tuyệt thế hảo kiếm xuất hiện tại trong tay nàng. Chương 281, ác mộng kết giới. Chương 281, ác mộng kết giới. Nhìn xem Tuyệt thế hảo kiếm xuất hiện tại Yến Linh trong tay, Bộ Kinh Vân ánh mắt bên trong mang theo nghi hoặc, lại nhìn về phía bốn phía, trong sơn động không ngừng xuyên qua mấy cái Tuyệt thế hảo kiếm. Cái này khiến trong lòng của hắn càng thêm rất nghi hoặc. Bài Vân trưởng, mặc dù không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là nhiều gia Tuyệt thế hảo kiếm khẳng định là cùng Yến Linh có quan hệ. Linh khí hội tụ, địa viêm sơn động bên trong vô số hỏa diễm, tại Bộ Kinh Vân động tác dưới, thế mà chậm chạp hình thành bàn tay khổng lồ. Đây là Bộ Kinh Vân lấy Bài Vân trưởng dẫn ra những này địa viêm, thậm chí những cái kia giống như hỏa diễm trùng kén trên thân mọi người hỏa diễm đều bị dẫn động. Trong chốc lát, một chút người thế mà trực tiếp tránh ra hỏa diễm trói buộc. Những người này tránh ra về sau, sắc mặt còn có chút tái nhợt, bất quá nhãn thần bên trong lại lộ ra vẻ vui mừng. Theo Tuyệt thế hảo kiếm thoát ly bếp lò, những này quỷ dị hỏa diễm lực lượng cũng giống như mất đi trói buộc, nếu như không phải bọn hắn thể nội lực lượng bị hấp thu quá nhiều, bọn họ đã sớm tránh ra khỏi. Tuyệt thế hảo kiếm. Ngạo Thiên ánh mắt mang theo tham lam, ánh mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời xuyên qua Tuyệt thế hảo kiếm. Không chỉ là hắn, còn có Đoạn Lãng mấy người đồng dạng cũng là nhìn xem những cái kia bay múa Tuyệt thế hảo kiếm, nhưng là cũng không có bất kỳ người nào động thủ. Tiến Linh ác mộng chi lực, giống như lấy giả làm thật, mỗi một chôi Tuyệt thế hảo kiếm đều tản ra đồng dạng khí tức, bọn họ cũng không phân biệt ra được cái nào một thanh mới là thật. Trước khôi phục thể lực, Đoạn Lãng ánh mắt bên trong lóe ra qua mang, sau đó từ sơn động hướng phía bên ngoài lui ra ngoài. Trong thời gian ngắn, Bộ Kinh Vân cùng Yến Linh hai người chắc chắn sẽ không phân ra thắng bại, không bằng trước khôi phục lực lượng trong cơ thể. Giống như Đoạn Lãng ý nghĩ còn có Ngạo Thiên, Tuyệt thế hảo kiếm như là đã xuất thế, đồng thời kinh nghiệm kiếm thế, vậy cái này thanh kiếm chỉ có thể là bọn hắn bái kiếm sơn trang đồ vật. Mặc kệ là cái gì người đưa tay, nhất định phải đánh gãy này bàn tay. Ác mộng mê cung. Yến Linh thân thể thay đổi, dễ như trở bàn tay tránh đi Bộ Kinh Vân bài vân trưởng, lực lượng mạnh mẽ, trực tiếp đem sơn động đánh run rẩy mấy phần. Một chút đá rơi, càng là kích xạ tứ phương. Ở đây chiến đấu, căn bản là không thích hợp, không phải vậy bọn hắn tất nhiên sẽ vây ở bên trong hang núi này. Tiễn Linh đôi mắt bên trong dần dần bò lên trên hắc vụ, sau đó từ nàng chiến giáp thượng bắt đầu phiêu giật ra đại lượng hắc vụ, giống như hắc vụ chủ thể giống nhau, tại toàn bộ địa viêm sơn động bên trong lan tràn. Sau một lát, địa viêm sơn động triệt để biến hóa một bộ dáng. Hỏa diễm biến mất, sơn động vách tường biến thành màu đen vết đá, mặt đất cũng từ khô ráo dáng vẻ, biến thành nước sũng. Không tốt. Bộ Kinh Vân nhìn xem Yến Linh thân ảnh dần dần biến mất, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, đáng tiếc căn bản không kịp ngăn cản, kia hắc vụ lan tràn tốc độ cực nhanh, mỗi lan tràn một nơi, bốn phía liền sẽ lộ sắc thành mặt khác dáng vẻ. Tí tách giọt nước nhỏ xuống âm thanh, lặng yên băng lên, phản phất đang ám chỉ cái gì. Trang cảnh biến hóa, chỉ ở trong nháy mắt. ảo giác. Bộ Kinh Vân mặt không biểu tình, trong lòng mang theo suy đoán. Sau đó bàn tay lần nữa dò ra. Phiên Vân Phúc Vũ. Bài Vân Trưởng chiêu thức rời khỏi tay, khổng lồ khí lãng, giống như rời núi lấp biển chi khí thế, trong nháy mắt đánh tới kia vách đá phía trên. Theo một đạo chầm đủ, vách đá không có nhận bất luận cái gì tổn thương. Không đúng, cái này bốn phía là chân thật tồn tại. Nhìn thấy vách đá không có một tia phá hư dấu hiệu, Bộ Kinh Vân trong lòng càng thêm nghi hoặc. Dù sao thay đổi hoàn cảnh xung quanh, loại năng lực này giống như tiên nhân giống nhau, mà hắn cũng có thể cảm nhận được, tiến linh chẳng qua là siêu phàm cấp độ, thậm chí liền pháp tướng đều không phải, không có khả năng có được loại thủ đoạn này. Một bên khác, nhìn thấy lâm vào ác mộng trong mê cung Yến Linh, sắc mặt có chút tái nhợt, sau đó cũng không quay đầu lại, từ trong sơn động rời đi. Nàng sát thực xem thường Bộ Kinh Vân thực lực, tại bị hỏa diễm trói buộc thời điểm, nàng liền ẩn ẩn cảm giác Bộ Kinh Vân không chỉ là siêu phàm. Loại kia nhàn nhạt uy áp, tuyệt đối không phải giả tượng. Chính ta ngưng tụ ác mộng mê cung, đoán chừng khốn không được hắn bao lâu. Yến Linh trong lòng mang theo vẻ mặt nghiêm trọng. Bằng vào hắn một người ngưng tụ ác mộng mê cung, đoán chừng không được bao lâu, liền sẽ bị Bộ Kinh Vân cưỡng ép phá bỡ. Mà lại ác mộng trong mê cung, trừ Bộ Kinh Vân bên ngoài, còn có Tuyệt Thế Hảo Kiếm. Trôi này Tuyệt Thế Hảo Kiếm, có được linh tính, mỗi một lần Yến Linh muốn nắm chặt thời điểm, nó liền sẽ nhanh chóng rời đi, căn bản không cho Yến Linh bắt lấy nó cơ hội. Cuối cùng chỉ có thể như là Bộ Kinh Vân giống nhau, đem nó cũng vây ở ác mộng trong mê cung. Yến Linh ánh mắt nghiêm trọng, trên người mặc chiến giáp đen, chiến giáp phía trên còn ngẫu nhiên có sương mù màu đen phiêu tán đi ra, cho người ta một loại cảm giác kỳ quái. Đạp đạp làm địa viêm sơn động cửa hang, Yến Linh đi ra thời điểm, trước kia bị vây ở trong sơn động đám người, toàn bộ ánh mắt rơi vào trên người nàng. Những người này bích Yến Linh cùng Bộ Kinh Vân chiến đấu thời điểm, liền đã từ sơn động đi ra, khôi phục trong cơ thể mình linh khí. Nhìn thấy Yến Linh bình yên xuất hiện, tự nhiên đều cho rằng Tuyệt Thế Hảo Kiếm rơi vào trong tay nàng. Giao ra Tuyệt Thế Hảo Kiếm. Ngạo Thiên sắc mặt nghiêm túc, tay cầm một thanh lóe hàn quang dài ba thước kiếm, đối Yến Linh nói: "Giao ra đi, Tuyệt Thế Hảo Kiếm không phải ngươi nên cầm." Đoạn Lãng cũng đứng dậy, ngữ khí mang theo nghiêm túc nói: "Chư vị có phải hay không hiểu lầm, ta nếu là cầm tới Tuyệt Thế Hảo Kiếm, ta còn biết nên ngang từ nơi này đi ra sao?" Yến Linh cười cười, âm thanh rõ ràng mang theo một tia lãnh ý, sau đó trong tay cùng Tuyệt Thế Hảo Kiếm giống nhau như lúc vũ khí, trong nháy mắt hóa thành một thanh trường thương. Tuyệt Thế Hảo Kiếm còn tại trong sân động, chỉ bất quá khả năng cách không hợp, nó không nguyện ý nhận ta làm chủ. Yến Linh tay trái một đám, tay phải trường thương trực tiếp dò ra, một cái thương hoa, trong nháy mắt đâm về một người. Thương hoa giống như tối tăm sắc hoa sen, trong nháy mắt xuyên thủng một người lồng ngực. Này thủ đoạn lưu loát, căn bản cũng không có một tia dừng lại, để một chút trong lòng người run lên. Thật đúng là giết chóc quả quyết. Đoạn Lãng ánh mắt nghiêm trọng, nhìn xem còn bảo trì động tác Yến Linh. Huống chi, Tuyệt Thế Hảo Kiếm là Ngô Vương chi vật, bất kỳ người nào đều không có tư cách. Yến Linh ánh mắt từ mỗi người trên người đảo qua, ánh mắt bên trong còn mang theo cảnh cáo chi sắc. Sau đó trường thương thu hồi, mang trên mặt nghiêm túc. Ngộng Linh đạo binh thành lập ác mộng kết giới, vây quanh toàn bộ bái kiếm sơn trang. Trong miệng ẩn chứa linh khí, trong chốc lát âm thanh truyền bá mà đi. Một giây sau, trên bầu trời vốn là trời xanh mây trắng, đột nhiên một mảnh mây đen hiện hiện, đồng thời dần dần mở rộng. Đây là thật can đảm, lại dám vây quanh ta bái kiếm sơn trang. Cảm nhận được không hiểu khí tức, Ngạo Thiên sắc mặt tâm trầm, không nghĩ tới bái kiếm sơn trang thế mà bị cái gọi là Ngộng Linh đạo binh cho bao vây xuống tới. Mà mây đen kia cũng không phải là thật mây đen, mà là một tòa đại trận bao phủ lại bái kiếm sơn trang mới xuất hiện. Kia cổ lực lượng vô danh, thậm chí để Ngạo Thiên đều có chút kinh hãi. Người nào dám vây quanh ta bái kiếm sơn trang? Cái này lúc, một thanh âm từ bái kiếm sơn trang bên trong, chỗ sâu nhất một dãy nhà bên trong truyền ra ngoài. Một đạo kiếm quang, giống như khai thiên môn giống nhau, trong nháy mắt phá vỡ trên bầu trời mây đen. Sau đó một thân ảnh đứng ở trên bầu trời. Lão tổ. Ngạo Thiên ánh mắt vui mừng, cái này xuất hiện người chính là bái kiếm sơn trang lão tổ, chỉ bất quá ẩn thế thật lâu, không vì người ngoài biết. Nhưng là Ngạo Thiên biết, lão tổ kiếm đã tu luyện tới cực hạn, thậm chí đã sơ bộ ngưng tụ ra kiếm ý tồn tại. Bất quá còn không đợi Ngạo Thiên mở miệng, mây đen kia lần nữa tụ lại, giống như tấm màn đen giống nhau, lần nữa bao phủ toàn bộ bái kiếm sơn trang. Ác mộng chi lực, gia trì thân ta. Yến Linh sắc mặt mang theo nghiêm trọng, sau đó trên thân hắc vụ lần nữa tràn ngập, đem nàng cả người đều bao phủ lại. Một giây sau, thân ảnh từ biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện tại trên bầu trời. Bái kiếm sơn trang lão tổ, có dám tiếp ta một kiếm? Yến Linh ánh mắt cùng lão giả này đối mặt, khóe miệng có chút mang theo đủ cười. Liên phảng phất đối mặt cũng không phải là kẻ địch giống nhau, ngược lại là luận bàn đối thủ. Có gì không dám? Chỉ là thiên ngoại tà ma, thật đúng là thật can đảm. Lão giả đứng chắc tay, trường kiếm thì là đồng bệnh tại trước người hắn, giống như kiếm tiên đồng dạng. Tốt, kiếm này tên là ác ngộng. Yến Linh cười cười, sau đó tay phải nâng lên, hắc vụ nhanh chóng hội tụ, phảng phất muốn ngưng tụ một thanh trường kiếm đi ra. Ác ngộng. Hắc vụ còn không có ngưng tụ, Yến Linh bàn tay trực tiếp rơi xuống, trong chốc lát, hắc vụ hướng về bốn phía tán đi. Ừm. Lão giả hơi nghi hoặc một chút, bất quá một giây sau biến sắc, cái này ác ngộng một kiếm, chẳng không phải hắn, mà là bái kiếm sơn trang tất cả mọi người. Muốn chết. Lão giả mang trên mặt nộ khí, sau đó trước người trường kiếm bắt đầu xuất hiện biến hóa, phía sau nhàn nhạt hư ảnh hiện hiện. Đúc hỏa kiếm hồ. Nóng bỏng lực lượng từ sau lưng của hắn tuôn ra, hỏa diễm, bếp lò cùng từng trôi đứt gãy tàn kiếm, tại sau lưng của hắn chậm rãi hiện hiện. Đây chính là lão giả pháp tướng. Đúc hỏa kiếm hồ. Pháp tướng bên trong, mỗi một trôi trường kiếm đều đại biểu cho hắn giết chết kẻ địch, lấy kẻ địch một hồn, hóa thành kiếm chỉ chi linh. Đáng tiếc, ác ngộng chi kiếm đã rơi xuống, huống chi trải rộng toàn bộ bái kiếm sơn trang. Tiến Linh biết, chính mình cũng không phải là trước mắt lão giả này là đối thủ, chỉ có thể kiếm tẩu thiên phong. Nếu người này là Bái Kiếm Sơn Trang lão tổ, tất nhiên sẽ không nhìn xem Bái Kiếm Sơn Trang bị hủy, thậm chí Bái Kiếm Sơn Trang đệ tử toàn bộ tử vong, cho nên mới sẽ có một kiếm này. Ác ngộng kết giới. Thấy lão giả ý đồ cứu vớt Bái Kiếm Sơn Trang, Yến Linh bằng vào thể nội ác ngộng chi lực, lần nữa định đem toàn bộ Bái Kiếm Sơn Trang bao phủ. Mà trên bầu trời mây đen cũng vào lúc này xuất hiện biến hóa. Mây đen phía sau, đứng từng người mộng linh đạo binh, toàn thân đen nhánh chiến giáp, còn có hắc vụ từ trong cơ thể của bọn họ tràn ra. Mây đen cũng không phải thật sự là mây đen, mà là mộng linh đạo binh ngưng tụ ác mộng chi lực. Xong rồi, đại lượng ác mộng chi lực bao phủ toàn bộ Bái Kiếm Sơn Trang, hoàn cảnh cũng xuất hiện biến hóa mới. Bái Kiếm Sơn Trang giống như bị một cái đại thủ xóa đi, mà ác mộng chi lực giống như bút vẽ giống nhau, một lần nữa hội họa một bức bản đồ mới. Thật đúng là xem nhẹ ngươi cái này nữ hoa. Lão giả sắc mặt tâm trầm, sau đó ánh mắt nhìn về phía đã lâm vào mê man đông đảo Bái Kiếm Sơn Trang đệ tử. Vừa mới công kích, đối với mấy cái này Sơn Trang đệ tử cũng không có cái gì nguy hại, ngược lại khiến cái này người toàn bộ lâm vào trong mê ngủ, hoặc là nói lâm vào ác mộng. Ngay cả Bái Kiếm Sơn Trang kiến trúc đều chưa từng xuất hiện phá hư, nhưng là theo ác mộng kết giới bố trí xong, Bái Kiếm Sơn Trang không hiểu thấu biến mất. Thay vào đó thì là một bộ xa lạ chẳng cảnh. Tiễn Linh không nói gì, ngược lại trên mặt lộ ra nụ cười, sau đó thân ảnh dần dần nhạt đi, dường như chưa từng có xuất hiện giống nhau. Phía dưới, Đoạn Lãng, Ngạo Thiên chờ người, nhìn trước mắt xa lạ chẳng cảnh, nhao nhao kinh nghi lên. Đối với cái này chưa từng có nghe nói qua, thậm chí thấy qua Yến Linh, trong lòng càng là sinh ra không thể nóng ý nghĩ. Dù sao Bái Kiếm Sơn Trang lão tổ, pháp tướng cảnh thực lực, đều cầm Yến Linh không có cách nào. Yến Linh giấu ở chỗ tối về sau, sắc mặt càng thêm tái nhợt, giống như một tấm giấy trắng. Người tới, thuộc hạ tại. Một tên mộng linh đạo bình, mang trên mặt nghiêm túc, đối Yến Linh bái đạo. Trở về lãnh địa, thông báo vương thượng, Bái Kiếm Sơn Trang có pháp tướng cảnh cường giả. Đúng, tướng quân. Người tới cũng biết, pháp tướng cảnh giới cũng không giống như siêu phàm dễ giải quyết như vậy, này pháp tướng chi lực cũng không phải bọn hắn có thể tùy tiện đối kháng tồn tại. Dù sao Ngọc Linh đạo binh bên trong, siêu phàm cảnh giới đạo binh còn không tính rất nhiều, nhiều lắm là vây khốn lao giả nửa ngày thời gian. Tên này đạo binh nghe được Yến Linh dặn dò, trực tiếp từ biến mất tại chỗ, chuẩn bị đi trở về thông báo. Mà tại khoảng cách Bái Kiếm Sơn Trang cách đó không xa, Mai Trường Ca ngồi trên người huyết diễm kỳ lân, đang theo lấy Bái Kiếm Sơn Trang mà tới. Sau lưng hắn, vạn danh siêu phàm huyền dương đạo binh, mỗi người trên thân đều mang kim quang nhàn nhạt. Này trên thân khí tức, không hề có chút che giấu nào. Trên đường cũng hấp dẫn không ít người chú ý, nhưng là căn bản cũng không có người dám động thủ, chỉ có thể đưa mắt nhìn Mai Trường Ca bọn hắn rời đi. Ồ, ngay tại Mai Trường Ca mang theo vạn danh huyền dương đạo binh đến Bái Kiếm Sơn Trang vị trí, không khỏi khẽ ồ lên một tiếng. Mai Trường Ca ngồi tại huyết diễm kỳ lần trên người, ánh mắt nhìn cách đó không xa, chỉ thấy hắc vụ hoàn toàn đem Bái Kiếm Sơn Trang bao phủ, ngưng tụ không tan. Ác ngộng kết giới sao? Xem ra Yến Linh là gặp được cái gì nguy hiểm. Mai Trường Ca trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Ác ngộng kết giới, trừ phi gặp được không thể địch kẻ địch, không phải vậy Yến Linh là sẽ không bắt đầu ác mộng kết giới. Dù sao ác mộng kết giới chủ yếu năng lực chính là vây khốn kẻ địch, đồng thời để cho địch nhân lâm vào ác mộng trạng thái, nhưng là kẻ địch thực lực một khi vượt qua ác mộng kết giới cực hạn, vậy bọn hắn cũng kiên trì không được quá lâu thời gian. Xem ra vẫn là xem nhẹ thế giới này người a. Mai Trường Ca cười cười, sau đó vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ huyết diễm kỳ lân đầu lâu. Huyết diễm kỳ lân trong nháy mắt rõ ràng Mai Trường Ca ý tứ, bước chân nhẹ nhàng hướng về phía trước là mạnh. Huyết sắc hỏa diễm hình thành một đạo dấu chân, trực tiếp khắc ở kia hắc vụ phía trên. Phun đốt cháy khét âm thanh trong nháy mắt vang lên, một cái lỗ hổng nhỏ xuất hiện tại Mai Trường Ca trước mặt, mà ngọn lửa màu đỏ ngòm kia cũng dần dần biến mất. Làm không sai. Mai Trường Ca nhìn xem huyết diễm kỳ lân kết tác, không khỏi cười cười, sau đó cơi huyết diễm kỳ lân, trực tiếp bước vào ác ngộng trong kết giới. Vạn danh huyền dương đạo bình, theo sát phía sau, giống như thủ vệ giống nhau, thủ vệ Mai Trường Ca tứ phương. Lúc này ác ngộng trong kết giới, Yến Linh sắc mặt tái nhợt, chật vật tránh né lấy từng đạo kiếm quang. Chiến giáp thượng càng là thêm không ít vết kiếm, huyết dịch càng là từ vết kiếm chỗ chảy ra tới. Còn không giải khai kết giới này sao? Bái Kiếm Sơn Trang lão tổ, ánh mắt mang theo sắc ý, tay cầm lợi kiếm, nhìn xem không ngừng thở dốc tránh né Yến Linh. Ác mộng dẫn. Yến Linh sắc mặt tỉnh táo, một tay nắm trước người có chút béo cái thần bí dấu tay. Một giây sau, từng đạo kinh kêu âm thanh từ phía dưới truyền lại mà tới. Giết, kẻ thù. Người chết không yên lành. Từng đạo mang theo oán hận âm thanh tại hạ phương vang lên, nương theo lấy từng đạo tiếng rên rỉ. Chỉ thấy phía dưới Bái Kiếm Sơn Trang đệ tử hoàn toàn lâm vào điên dại trạng thái, không phân biệt ta, tàn sát lẫn nhau. Đôi mắt tức thì bị hắc vụ che giấu, dường như người trước mắt chính là mình sinh tử chi địch. Dừng lại, không phải vậy ngươi liền đi chết. Bái Kiếm Sơn Trang lão tổ phát giác được một màn này, hai mắt trừng rất lớn, ánh mắt bên trong sát ý không hề có chút che giấu nào, lạnh lùng nhìn về phía Yến Linh. Dường như một giây sau, kiếm trong tay hắn liền sẽ chạm tại Yến Linh trên người. Lâm vào ác mộng kết giới, chắc chắn bị ác mộng cuốn thân, Bái Kiếm Sơn Trang sẽ bởi vì ngươi mà chết. Yến Linh cười lạnh nói, lão nhân này giống như mèo hí chuột giống nhau, muốn dò xét trên người nàng nắm giữ ác mộng chi lực, cái này khiến Yến Linh trong lòng cũng quyết tâm. Chương 282, tuyệt thế hảo kiếm. Chương 282, tuyệt thế hảo kiếm. Lúc đầu Yến Linh chỉ là để Bái Kiếm Sơn Trang đệ tử rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, nhưng là một lần lại một lần bị chơi bừa, để Yến Linh cũng không nhịn được đối những cái kia Bái Kiếm Sơn Trang đệ tử xuống tay và gắt. Ngươi không phải là muốn nghiên cứu ác mộng chi lực sao? Vậy liền tự mình tự thể nghiệm một cái đi. Tiến Linh ánh mắt bên trong mang theo lạnh ý, một giây sau mặt đất mấy đạo thân ảnh phi thân lên, hướng thẳng đến lão nhân này mà đi. Những này thân ảnh chính là lâm vào ác ngộng trạng thái Bái Kiếm Sơn trang đệ tử. Đôi mắt bị khói đen che phủ, giống như để tuyến con rối giống nhau, hướng phía lão giả mà đi. Ánh đến, nhìn xem căn bản không nhận người Bái Kiếm Sơn trang đệ tử, lão giả sắc mặt nghiêm túc, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vạch một cái. Nhiều đốm lửa rơi vào mấy người trên thân, trong chốc lát mấy người bị cái này tình tình chi hỏa trực tiếp đánh lui, bất quá cũng không có thương tổn mấy người tính mệnh. Đúc Diễm chi kiếm, thao thiên phạt. Đột nhiên hỏa diễm tăng gọn, hỏa diễm từ lão giả thân kiếm hai bên điên cuồng tăng gọn. Giống như bếp lò tăng thêm vào thông gió bình thường, kịch liệt hỏa diễm hướng thẳng đến Yến Linh bao phủ tới. Không được. Yến Linh đôi mắt thu nhỏ lại, trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Ác ngộng mê cung vốn là tiêu hao trong cơ thể nàng đại lượng ác ngộng chi lực, cưỡng ép điều động ngộng linh đạo binh, thành lập ác ngộng kết giới, để thể nội linh khí cũng hạ xuống tới cực điểm. Mà đối thủ dù sao cũng là pháp tướng cảnh, có thể ngắn ngủi vây khốn nhất thời, đã là nàng trước mắt cực hạn. Nhìn xem càng ngày càng gần hỏa diễm trường kiếm, Yến Linh ánh mắt bên trong toát ra bất đắc dĩ. Để vương thượng thất vọng. Yến Linh trong lòng thở dài, vốn cho rằng đoạt được tuyệt thế hảo kiếm không có vấn đề gì, nhưng là liên tiếp gặp được hai tên pháp tướng cường giả, là nàng cũng không nghĩ tới. Mộc Linh đạo binh càng là tấp công chưa tiến, mà nàng thân là Mộc Linh đạo binh tướng lĩnh, tự nhiên cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Có lẽ tử vong sẽ chứng minh nàng dùng hết toàn lực đi. Nghĩ tới đây, Yến Linh không khỏi hai mắt nhắm lại chờ đợi hỏa diễm trường kiếm rơi vào trên người nàng. Huyết diễm. Cái này lúc, một đạo ẩn chứa thanh âm uy nghiêm đột nhiên vang lên, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm chợt lóe lên. Hỏa diễm trường kiếm trực tiếp bị đá nát, hóa thành tinh hỏa rơi xuống. Cái gì người? Lão giả ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Đây là Hỏa Kỳ Lân. Nhìn thấy kia thân hình cao lớn, toàn thân lân giáp, đầu sinh sừng hiệu dị thú, lão giả đôi mắt ngưng lại. Cái này bề ngoài đúng là ghi chép bên trong dị thú, Hỏa Kỳ Lân, mặc dù bề ngoài có chút biến hóa, nhưng là kia trên thân mang cho hắn nhiệt độ, tuyệt đối là chân thực tồn tại. Ngọn lửa màu đỏ ngòm, chẳng lẽ trên thế giới này còn có một đầu khác Kỳ Lân? Làm tổn thương ta người. Huyền Dương đạo binh nghe lệnh, hủy diệt Bái Kiếm Sơn trang. Mai trưởng ca ngồi trên người huyết diễm Kỳ Lân, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tên lão giả kia. Mặt tướng nghe lệnh. Tương đạo ứng thanh, lập tức vang lên, sau đó Huyền Dương đạo binh mỗi một người, giống như mặt trời nhỏ giống nhau, hướng phía dưới mà đi. Vương, Vương thượng. Yến Linh mở hai mắt ra, nhìn xem ngồi trên người huyết diễm Kỳ Lân thân ảnh, mang trên mặt khó có thể tin thần sắc. Không nghĩ tới Vương thượng vậy mà tự mình đến đây, cái này khiến Yến Linh trong lòng không khỏi sinh ra vẻ xấu hổ. Giao cho nhiệm vụ của nàng nàng đều không có hoàn thành, kết quả còn cần Vương thượng tự mình chi viện, cái này khiến nội tâm của nàng sinh ra khó mà nói nên lời tâm tư. Ngọc Linh đạo binh nghe lệnh, khởi ra ác ngộng kết giới, hủy diệt Bái Kiếm Sơn trang. Mai trưởng ca ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía lão giả, trong miệng lần nữa mở miệng nói: "Cần tuân vương mệnh." Mây đen trong nháy mắt phá bỡ, lộ ra từng đạo trên người mặc áo giáp màu đen Ngọc Linh đạo binh. Ác ngộng kết giới cùng nhau, nhất định phải duy trì kết giới trạng thái, không thể tùy tiện di động, dù sao kết giới này là một loại bị động kết giới, hoặc là khốn địch trận pháp. Không phải vậy Yến Linh cũng sẽ không một thân một mình đối mặt tên kia pháp tướng lão giả. "Ngươi là ai?" Lão giả không dám có bất kỳ động tác, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm huyết diễm Kỳ Lân bên cạnh Mai trưởng ca. Huyết diễm Kỳ Lân trên thân kia cổ uy áp, để hắn kinh hồn tán đảm, huống chi ngồi trên người huyết diễm Kỳ Lân Mai trưởng ca. "Giao cho ngươi." Mai trưởng ca không có cùng hắn đối thoại, bàn tay nhẹ nhàng vỗ, sau đó thân thể từ trên người huyết diễm Kỳ Lân nhảy xuống tới. Giống huyết diễm Kỳ Lân nghe được Mai trưởng ca lời nói, một đôi tròng mắt hiện lên một tia linh động, sau đó thân ảnh hóa thành huyết sắc lưu quang, một giây sau, móng hướng thẳng đến mặt của lão giả đã tới. Quanh tứ chi móng, mỗi cái phía trên đều bao trùm lấy huyết sắc hỏa diễm, giống như mây trôi giống nhau, tràn ngập một loại quái dị mỹ cảm. Huyết diễm Kỳ Lân mặc dù thân thể khổng lồ, nhưng là thể nội ẩn chứa lực lượng cũng tương tự không nhỏ. Một móng xuống dưới, lão giả thân kiếm nằm ngang ở trước ngực, biến sắc, cả người còn không đợi tụ lực, trực tiếp bay rất ra ngoài. Giống huyết diễm Kỳ Lân bước chân đập mạnh, thân ảnh lần nữa hóa thành lưu quang, dường như phát hiện chơi vui đồ chơi, thế mà trực tiếp đuổi tới lão giả trực tiếp bay ngược vị trí, đầu lâu một đỉnh, lão giả giống như bóng ra giống nhau, lần nữa bay ra ngoài. Nhìn xem huyết diễm Kỳ Lân dáng vẻ, Mai trưởng ca không khỏi cười cười. Khôi phục linh trí huyết diễm Kỳ Lân, giống như một đứa bé con giống nhau, thế mà đem lão giả này xem như đồ chơi. Nhưng là đừng quên, lão giả này chính là một tên pháp tướng cường giả, nhưng là tại huyết diễm Kỳ Lân uy áp phía dưới, thế mà không có phản kháng, bị này không ngừng đá. Đem cái này uống xong đi. Mai trưởng ca ánh mắt nhìn về phía Yến Linh, trong tay ném ra một cái bình ngọc, trong đó chính là nguyệt lượng giếng nước giếng. Đối với chữa thương có rất tốt tác dụng. Tạ vương thượng. Mặt tướng để vương thượng thất vọng. Mời vương thượng trách phạt. Yến Linh cưỡng ép đứng dậy, nửa quỳ tại Mai trưởng ca trước người mặc cho vết thương trên người chảy ra máu, cũng không hề nhíu một lần lông mày. Không ngại, là ta không nghĩ tới. Thế giới này ẩn chứa nội tình vượt qua tưởng tượng của ta. Mai trưởng ca khẽ lắc đầu sau đó duỗi ra ngón tay, một bôi thanh sắc quang mang rơi vào Yến Linh trên người. Bái Kiếm Sơn trang sẽ có pháp tướng cảnh giới người, là Mai trưởng ca không nghĩ tới, mà lại Mai trưởng ca cũng phát giác được, tại cách đó không xa trong sân động, cũng tương tự có một cái pháp tướng cảnh giới người, chỉ bất quá bị vây ở trong sân động. Thanh sắc quang mang rơi trên người Yến Linh, một ít vết thương tức thì bị cái này thành quang bao trùm, huyết dịch cũng bị ngừng lại. Tuyệt thế hảo kiếm, trong sơn động sao? Mai trưởng ca ánh mắt nhìn thoáng qua Huyền Dương đạo binh cùng Mộc Linh đạo binh, sau đó nhìn về phía sơn động vị trí. Bái Kiếm Sơn trang đệ tử vốn là bị ác ngộng kết giới quá nhiều, lâm vào ác ngộng trạng thái không ít, tại Huyền Dương đạo binh cùng Ngộng Linh đạo binh trong tay, căn bản không có quá lớn năng lực phản kháng, nhao nhao bị chém giết. Đến nỗi lưu thủ, kia tự nhiên không có khả năng. Chiến tranh cũng không phải cho đùa, như là đã dự định hủy diệt Bái Kiếm Sơn Trang, kia tự nhiên sẽ không lưu thủ, không phải vậy giữ lại người phía sau dở trò. Vương thượng, này sơn động được thăng chức Kiếm Sơn Trang xưng là Địa Viêm Sơn Động, trong đó ẩn chứa một loại địa viêm, tuyệt thế hảo kiếm chính là ở trong đó chế tạo ra đến. Chỉ bất quá bởi vì tuyệt thế hảo kiếm xuất thế nguyên nhân, Thiên Hạ Hội Bộ Kinh Vân bị ta lợi dụng ác ngộng mê cùng, vây ở trong đó. Tuyệt thế hảo kiếm có được linh tính, ta cũng không lấy được. Tiến Linh cúi đầu, thương thế trên người mặc dù khôi phục không ít, nhưng là đối với mình không có lấy được tuyệt thế hảo kiếm, vẫn cảm giác mình không có hoàn thành Mai Trường Ca nhiệm vụ. Trong sơn động sao? Mai Trường Ca đôi mắt sáng lên, hắn có thể cảm nhận được, trong sơn động có một cỗ lực lượng đang không ngừng kéo lên. Chạm. Một đạo tiếng la đột nhiên từ trong sơn động lan truyền ra, nương theo lấy một đạo rét lạnh kiếm khí từ trong sơn động bắn ra. Kim Liên hộ thân. Mai Trường Ca đôi mắt bên trong mang theo một môi ý cười, sau đó nhìn xem từ trong sơn động đi ra thân ảnh. Màu đỏ thâm áo choàng, giống như mì ăn liền giống nhau tóc, mặt không biểu tình, ngực còn mang theo một cái bộ xương dây chuyền. Trong tay cầm một thanh hắc sắc đại kiếm, chính là bị Yến Linh vây ở trong sơn động bộ kinh vân. Mà kiếm trong tay hắn, chính là Bái Kiếm Sơn Trang rèn luyện trăm năm tuyệt thế hảo kiếm. Rét lạnh kiếm khí, để bốn phía không khí đều hạ xuống mấy phần, nhưng là kiếm khí cũng không có tiêu tán, ngược lại thẳng tắp hướng về phía trước mà đi. Mai Trường Ca chỗ đứng lập địa phương, mười phần trùng hợp, vừa vặn ở vào kiếm khí tiến lên phương hướng. Một đóa hoa sen vàng, lặng yên hiện hiện, đem Mai Trường Ca cùng Yến Linh bao phủ ở bên trong. Đóa hoa sen vàng giống như thủy ngưng tụ mà thành, mang theo một tia gợn sóng, thậm chí còn có một tia vụn băng xuất hiện tại hoa sen vàng phía trên. Ồ, không sai hàn khí. Mai Trường Ca thấy cảnh này, đôi mắt bên trong lộ ra một tia hứng thú. Bộ kinh vân tăng thêm tuyệt thế hảo kiếm, uy lực của nó quả thật không tệ, nếu như công kích tại mạnh một điểm, nói không chừng liền đánh vỡ hắn Kim Liên hộ thân. Ừm. Bộ kinh vân từ Địa Viêm Sơn động bên trong đi ra, nhìn xem bốn phía lâm vào chiến đấu chẳng cảnh, cùng trên trời giống như tại đá lây bóng ra huyết diễm kỳ lần, trong lúc nhất thời không biết là tình huống như thế nào. Người là ai? Bộ kinh vân mặt không biểu tình, lần đầu tiên liền chú ý tới Mai Trường Ca, không chỉ là vừa mới tán đi kiếm khí bị Mai Trường Ca tùy ý ngăn cản lại đến, cũng bởi vì Mai Trường Ca trên thân kia đặc biệt khí chất. Dường như bộ kinh vân trên người Mai Trường Ca cảm nhận được đủ loại khí chất đang không ngừng lưu chuyển. Bộ kinh vân, muốn biết Hoắc gia là bị ai diệt môn sao? Mai Trường Ca nhìn xem bộ kinh vân dáng vẻ nghi hoặc, trong miệng nói ra một câu để bộ kinh vân loạn tâm thần lời nói. Ngươi đến tột cùng là ai? Nghe được Mai Trường Ca lời nói, bộ kinh vân ánh mắt bên trong bắn ra sát khí. Hoắc gia bị diệt môn một chuyện, dường như lần nữa tại trước mắt hắn tái hiện. Đem tuyệt thế hảo kiếm giao cho ta, ta liền nói cho ngươi biết. Mai Trường Ca ánh mắt bình thản, nhìn xem bộ kinh vân nói. Vậy liền đánh tới ngươi nói. Bộ kinh vân lúc này tâm đã bị Mai Trường Ca mấy câu cho nhiễu loạn, liên quan tới Hoắc gia một chuyện, một mực là hắn tìm kiếm đáp án. Nhưng là nhiều năm như vậy, hắn liền một điểm dấu vết để lại đều không có tìm được. Kiếm trạng. Bộ kinh vân nâng lên tuyệt thế hảo kiếm, nhẹ nhàng vung lên, băng hàn kiếm khí rời khỏi tay. Mặc dù cũng sẽ không quá nhiều kiếm chiêu, nhưng là tại tuyệt thế hảo kiếm ra chỉ dưới, mỗi một lần huy động đều giống như kiếm pháp giống nhau. Kim Liên hộ thân. Mai Trường Ca sắc mặt bình tĩnh, cũng không thấy hai tay có động tác gì, hoa sen vàng lần nữa vây quanh hắn, bảo vệ bên cạnh hắn. Bài vân trưởng. Nhìn thấy kiếm khí căn bản cũng không có tác dụng, tay trái bài vân trưởng trực tiếp đè lên thân thể cũng hướng phía Mai Trường Ca cực tốc tới gần. Bài vân trưởng 12 thước càng là rời khỏi tay, không có một tia do dự. Trên người Mai Trường Ca, hắn có thể cảm nhận được một cỗ vô hình áp lực, lại thêm bị nhiễu loạn tâm thần, lúc này hắn đã lâm vào cùng loại ma chướng trạng thái. Quả nhiên, Mai Trường Ca nhìn thấy bộ kinh vân trạng thái, không khỏi than nhẹ một câu, mấy câu liền bị nhiễu loạn tâm thần, dưới mắt bộ kinh vân còn không có trưởng thành. Huống chi dựa theo nguyên lịch sử, về sau bộ kinh vân cũng sẽ thu hoạch được cánh tay kỳ lân, mà bây giờ đầu kia kỳ lân còn đang không ngừng đùa với tên lão giả kia. Lúc này tên lão giả kia, kiếm trong tay đã không biết tung tích, trên thân không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Kiếm đến. Mai Trường Ca đưa tay phải ra, ngón tay nhẹ nhàng một câu, sau một khắc, bộ kinh vân trong tay tuyệt thế hảo kiếm, giống như không bị khống chế giống nhau, không ngừng chấn động. Giết. Bộ kinh vân cưỡng ép đè xuống chấn động tuyệt thế hảo kiếm, tay phải lần nữa hướng Mai Trường Ca đẩy quá khứ. Linh khí hóa thành biển mây, giống như sóng lớn, hướng phía Mai Trường Ca che giấu mà đi. Kiếm đến. Một thanh âm lần nữa từ Mai Trường Ca trong miệng lan truyền ra, lần này thanh âm bên trong dường như ẩn chứa vô thượng uy nghiêm. Bộ kinh vân rốt cuộc gáp chế không nổi dãy rủa tuyệt thế hảo kiếm, trong nháy mắt từ trong tay hắn bay ra. Đây chính là tuyệt thế hảo kiếm. Mai Trường Ca đưa tay nhẹ nhàng một nắm, cảm nhận được tuyệt thế hảo kiếm chuôi kiếm, truyền lại cho hắn loại kia lạnh buốt cảm giác, đôi mắt có chút sáng lên. Tuyệt thế hảo kiếm mang đến cho hắn một cảm giác, cùng tuyết ẩm cuồng đao bất động. Tuyệt thế hảo kiếm liền phảng phất bị khởi linh giống nhau, Mai Trường Ca có thể ở trong đó cảm thụ một đạo yêu đất linh tính, thậm chí tại Mai Trường Ca trong tay còn ẩn ẩn lộ ra một kia lấy lòng cảm giác. Tuyệt thế hảo kiếm có thể tấn thăng phẩm cấp, lục phẩm giới thiệu văn cát, nhận không biết lực lượng ảnh hưởng, thân kiếm dần dần lộ sắc, đã hình thành độc nhất vô nhị dị bảo. Đã kích hoạt, nhìn xem tuyệt thế hảo kiếm giao diện, Mai Trường Ca hơi nhíu mày, nhìn xem là bởi vì tuyệt thế hảo kiếm đã nhận bộ kinh vân làm chủ, cho nên nó mới kích hoạt lại đây. Không chỉ vung vậy ở giữa mang theo băng hàn kiếm khí, thậm chí theo tuyệt thế hảo kiếm tấn thăng, tương lai nhất phẩm có lẽ đều không phải cực hạn của nó. Tỉnh táo một chút đi. Mai Trường Ca nhìn xem còn tại ý đồ công kích bộ kinh vân, bàn tay nhẹ nhàng một nắm. Sau đó đại lượng linh khí hướng phía bộ kinh vân đè ép, từ từ một đóa thanh liên đem bộ kinh vân giam ở trong đó. Thậm chí liền động một cái đều bất động. Bị vây ở linh khí thanh liên bộ kinh vân, cũng từ từ khôi phục lý trí, nhìn xem vừa mới tới tay tuyệt thế hảo kiếm, đã xuất hiện tại Mai Trường Ca trong tay, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tỉnh táo lại rồi, Mai Trường Ca tiện tay vung vẩy hai lần tuyệt thế hảo kiếm, hai đạo hàn băng kiếm khí bắn ra. Trong chốc lát, mặt đất xuất hiện hai đạo thâm thúy kiếm hố. Hai đạo kiếm hố giống như vực sâu giống nhau, xuất hiện tại bộ kinh vân bên cạnh hai bên, điều này cũng làm cho bộ kinh vân ánh mắt có chút co rụt lại. Tuyệt thế hảo kiếm tại Mai Trường Ca trong tay phát huy ra uy lực, càng ở trên hắn. Ngươi muốn làm cái gì? Bộ kinh vân nhìn thật sâu liếc mắt một cái Mai Trường Ca, trong miệng dò hỏi. Thế giới này rất lớn, thiên hạ hội rất tiểu. Mai Trường Ca cười cười, nhìn xem tỉnh táo lại bộ kinh vân, sau đó tuyệt thế hảo kiếm bị hắn ném ra ngoài. Linh khí thanh liên cũng dần dần tiêu tán. Ông tuyệt thế hảo kiếm rơi vào bộ kinh vân bên chân, vang lên một đạo tiếng kiếm reo. Ngươi đến tột cùng là cái gì người? Bộ kinh vân trên mặt lộ ra ngoài ý muốn, nhìn xem lần nữa trở lại trước người hắn tuyệt thế hảo kiếm, trong lúc nhất thời có chút không rõ Mai Trường Ca dự định. Bộ kinh vân có được bộ thị huyết mạch, thể nội còn có vân hải chi lực, ta chờ mong ngươi gia nhập Thanh Liên Vương triều một ngày. Đến nôi hoác ra một chuyện, chắc hẳn bang chủ của các ngươi hùng bá trong lòng hẳn là rất rõ ràng. Mai Trường Ca nói xong, cũng không có ý định hiện tại liền để bộ kinh vân gia nhập Thanh Liên Vương triều, dù sao còn có một cái Nhất Phong, hắn còn không có tiếp xúc qua đâu. Bộ kinh vân cùng Nhất Phong này thiên phú chờ một chút đều không kém, gia nhập Thanh Liên Vương triều là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Có một số việc bằng vào Mai Trường Ca nói ra, chắc hẳn bộ kinh vân cũng sẽ không tin tưởng, không bằng để chính hắn đi tìm hiểu rõ ràng. Huyết diễm đừng đùa. Mai Trường Ca ánh mắt từ bộ kinh vân trên người rời đi, ánh mắt rơi vào đã vô cùng thê thảm bộ dáng trên người lão giả, khóe miệng có chút co rút. Này chơi tâm vẫn là rất nặng. Giống chương 283, Minh Thiên Ngai, Long Nha. Chương 283, Minh Thiên Ngai, Long Nha. Huyết diễm kỳ lân gầm nhẹ một tiếng, sau đó trên thân huyết sắc hỏa diễm đốt lên, sau đó tên kia bái kiếm sơn trang lão giả, liền cuối cùng dãy rủa chi lực đều không có. Trong nháy mắt biến thành cho bụi. Sau đó huyết diễm kỳ lân trở lại Mai Trường Ca trước người, đầu lâu thân mật tới gần hắn, phảng phất đang nũng nịu giống nhau. Bộ kinh vân nhìn xem huyết diễm kỳ lân thân mật dáng vẻ, nhìn thật sâu liếc mắt một cái Mai Trường Ca, sau đó thân ảnh nhoáng một cái, từ bái kiếm sơn trang rời đi. Phía dưới, theo bái kiếm sơn trang lão tổ bị huyết diễm kỳ lân đốt cháy, ánh mắt bên trong nhao nhao lộ ra tuyệt vọng thân sắc. Liên bọn hắn lão tổ đều không có năng lực phản kháng, huống chi bọn hắn đâu? Phía dưới lúc đầu tập hợp tại bái kiếm sơn trang người giang hồ, nhìn xem bái kiếm sơn trang đệ tử bị Huyền Dương đạo binh giải quyết, nhao nhao không dám loạn động. Bao quát Đoạn Lãng cũng giống như thế, mà bọn hắn cũng không có bị Huyền Dương đạo binh chú ý, liền phảng phất vô ý thức đem bọn hắn xem nhẹ giống nhau. Sau nửa canh giờ, vương thượng, bái kiếm sơn trang đã toàn bộ giải quyết. Một tên Huyền Dương đạo binh đi vào Mai Trường Ca trước người, mang trên mặt cùng kính biểu lộ. Ừm, Tiến Linh, đi thôi, tiếp xuống vương triều sẽ đối phong vân thế giới khởi xướng chiến tranh toàn diện. Mai Trường Ca đối Huyền Dương đạo binh nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đối Yến Linh nói. Đúng, vương thượng. Yến Linh tinh xảo trên mặt, tái nhợt chi sắc dần dần bị hồng nhuận thay thế, thương thế trên người cũng tại nguyệt lượng giếng nước giếng hạ khôi phục lại. Đi thôi. Mai Trường Ca nhẹ gật đầu, sau đó xoay người nhảy lên huyết diễm kỳ lân trên lưng, nhìn cũng chưa từng nhìn phía dưới còn sống sót đám người. Mang theo Huyền Dương đạo binh, Mộc Linh đạo binh, từ bái kiếm sơn trang rời đi. Nhìn xem kia giống như tiên nhân giống nhau Mai Trường Ca, phía dưới Đoạn Lãng ánh mắt bên trong mang theo một tia đau ước. Đây mới thực sự là cường giả. Đúng vậy à, giống như tiên nhân bình thường, thân kỵ dị thú, phất tay một cái đỉnh cấp thế lực cứ như vậy hủy diệt. Xem ra cái này giang hồ muốn phát sinh đại sự. Mọi người thấy Mai Trường Ca một đoàn người rời đi thân ảnh, ánh mắt bên trong không ngừng lấp lóe. Không được, ta được hồi một chuyến Vô Song Thành. Đoạn Lãng trong lòng hơi động, sau đó cũng tương tự từ bái kiếm sơn trang rời đi. Trừ Đoạn Lãng bên ngoài, những người còn lại cũng nhao nhao rời đi. Tuyệt thế hảo kiếm bị cái kia cường giả bí ẩn còn cho bộ kinh vân, mà bái kiếm sơn trang hủy diệt tin tức cũng theo bọn hắn rời đi, tại toàn bộ trên giang hồ lưu truyền. Ngắn ngủi mấy ngày công phu, tin tức liên quan tới Thanh Liên Vương triều liền giống như mang cánh giống nhau, tại phong vân thế giới bên trong lưu truyền mở. Tại một chỗ ẩn nấp địa phương, một tên trên người mặc thổ hoàng sắc quần áo, trên thân mang theo khí tức huyền ảo, cả người lại lộ vẻ có chút đầy bụi đất. Phong vân chi biến, quẻ tượng loạn. Nam tử ánh mắt bên trong tinh quang lấp lóe, trong lòng càng là ẩn ẩn có chút phỏng đoán. Thiên hạ hội, hùng bá. Khí vận chập trùng, ẩn ẩn có vẫn lạc dấu hiệu, xem ra cái này giang hồ thật muốn phát sinh náo động. Từ bí cảnh bắt đầu xuất hiện, thế giới này ngay tại hướng phía không biết phương hướng tiến lên. Trong miệng người này nói lẩm bẩm, trong lòng bàn tay cầm một cái gương đồng, phía trên ẩn ẩn có bát quái hiện hiện, càng là dường như bị xương trắng bao phủ. Chính là hùng bá tìm kiếm thật lâu Nê Bồ Tát. Phong vân biến ảo, Thanh Liên hiện thế, xem ra Nê Bồ Tát ta cũng nên ra ngoài. Nê Bồ Tát tính nửa ngày, trong mắt hắn, bát quái trên gương đồng, gió nổi mây phun, một giây sau một đóa Thanh Liên chậm rãi từ phong vân bên trong mọc ra. Không, hẳn là nói, đóa này Thanh Liên trực tiếp đem phong vân gạt mở, đồng thời lấy không thể ngăn cản chi thế, chống ra phong vân. Mà phong vân lại bám vào Thanh Liên bốn phía, hiện lộ ra thần phục dấu hiệu. Cái này quẻ tượng, cùng Nê Bồ Tát dĩ vãng tính ra đến quả thực là hai loại tình huống. Nhưng là trước kia quẻ tượng cũng sớm đã biến mất, đồng thời tiêu tán. Đi, có lẽ Nê Bồ Tát ta còn có thể tìm tới công việc. Nê Bồ Tát cười cười, sau đó đưa tay ở trên người một bôi, đầy bụi đất dáng vẻ trực tiếp biến mất. Thay vào đó thì là thổ hoàng sắc áo bào, mang theo huyền ảo bắt quái, trên thân cũng lộ ra một cỗ độc thuộc về hắn khí chất. Bước một chút Thanh Liên phương hướng, Nê Bồ Tát hướng phía tự mình tính chuẩn phương hướng mà đi. Một bên khác, trở lại Phong Vân Thành Mai Trường Ca, chấn giữ tại Phong Vân trong thành. Thiên Hạ Hội triệu tập Tam Đại đường khẩu, hướng phía Thanh Liên Vương triều sở chiếm cứ đất đai một châu mà đến, thậm chí đã tại biên giới chỗ phát sinh hai lần chiến đấu. Thiên Xương Đường, Phong Thần Đường cùng Thiên Dương Đường. Đây là Thiên Hạ Hội phái ra tam đại đường khẩu. Thiên Dương Đường cũng là đến từ Thiên Hạ Hội. Mai Trường Ca ngồi tại Phong Vân Đại Điện bên trong, nhìn xem Mạc Nôn đưa cho tin tức của hắn, lông mày hơi nhíu. Cái này Thiên Dương Đường thật đúng là lần đầu tiên nghe nói sao? Vương thượng, căn cứ ngũ hành đạo binh dò xét, cái này Thiên Dương Đường là Thiên Hạ Hội mới thành lập đường khẩu. Đường chủ tên là Thiên Dương đạo nhân, nắm giữ năng lực cũng không phải võ đạo. Mạc Nôn mang trên mặt nghiêm túc, đối Mai Trường Ca báo cáo. Đến nỗi Lâm Tử Phong, Trần Tâm thì là tại chỉ huy đạo binh, cùng Thiên Hạ Hội bang chúng rằng co, khoảng cách Phong Vân Thành có rất lớn khoảng cách. Mà hắn Mạc Nôn thì là trở về hồi báo một chút bọn hắn tình huống trước mắt. Ngũ hành đạo binh tán tại Phong Vân thế giới các thế lực lớn bên trong, mà Lâm Tử Phong thì là mang theo Huyền Dương đạo binh, chống cự lấy Thiên Hạ Hội công kích. Đến nỗi Trần Tâm cũng không có cùng Lâm Tử Phong cùng một chỗ, ngược lại mang theo kiếm vệ, hướng phía cái khác một châu mà đi. Nó mục đích tự nhiên là muốn lần nữa chiếm cứ đất đai một châu. Xem ra, bởi vì thế giới này biến hóa, Thiên Hạ Hội cũng bởi vậy làm một chút chuyển biến. Mai Trường Ca ngón tay nhẹ nhàng đập vào trên ghế ngồi, trong lòng mang theo suy đoán. Theo yêu tinh quỷ quái xuất hiện, một chút nắm giữ cùng loại đạo pháp giống nhau người cũng dần dần đi đến sân khấu. Mà cái này Thiên Dương Đường Thiên Dương đạo nhân hẳn là một trong số đó đại diện. Trần Tâm bên kia như thế nào? Mai Trường Ca ánh mắt lần nữa nhìn về phía Mạc Nôn hỏi. Trần tướng quân kiếm vệ tốc độ cực nhanh đã đến Tân Châu chi địa, ngũ hành đạo binh sẽ định lúc cho Trần tướng quân truyền lại tin tức. Chắc hẳn không bao lâu, Tân Châu chi địa liền có thể cầm xuống. Mạc Nôn mang trên mặt nghiêm túc nói. Thiên Hạ Hội bởi vì điều động Tam Đại Đường khẩu nguyên nhân, từ những châu khác thượng điều khiển không ít bang chúng, cũng bởi vậy một chút phòng giữ lực lượng giảm xuống không ít. Huống chi, Thiên Hạ Hội mặc dù là thiên hạ đệ nhất bang hội, nhưng là tại một chút châu bên trên, cũng không có phạm vi lớn bố trí Thiên Hạ Hội bang chúng, ngược lại rất nhiều đều là người của thế lực khác. Chỉ cần thần phục Thiên Hạ Hội, nộp lên tài nguyên, Thiên Hạ Hội cũng sẽ không nhiều đưa tay. Ừm, không sai. Mai Trường Ca nhẹ gật đầu, có ngũ hành đạo binh truyền lại tin tức, mặc kệ là Trần Tâm kiếm vệ, vẫn là Lâm Tử Phong dẫn đầu Huyền Dương đạo binh, cũng sẽ không xuất hiện quá mức chuyện phiền phức. Chỉ bất quá thế giới này dù sao thuộc về cấp 3 tinh môn, pháp tướng cảnh giới vẫn là có được không ít, lấy đạo binh chi lực, cuối cùng vẫn là có chút yếu ớt. Nghĩ tới đây, Mai Trường Ca quyết định, tại để một chút đạo binh đi vào cái này Phong Vân thế giới. Lấy đạo binh quân trận, vây giết một chút pháp tướng cảnh giới có lẽ còn là không có vấn đề. Chẳng hạn như Tống Ngọc Bạch dẫn đầu Hồng Đài Liên Hoa đạo binh, này trận pháp không cần nhiều lời, bên trong cùng Huyền Dương đạo binh giống nhau, bước vào siêu phàm cảnh giới nhân số cũng đã không ít. Thậm chí Tống Ngọc Bạch thực lực cũng dần dần tăng lên tới, khoảng cách pháp tướng cảnh giới cũng không xa. Vương Triều sẽ với cái thế giới này tiến hành tăng binh, đến nội Yến Linh, ngươi tiến đến tìm kiếm Trần Tâm cùng hắn cùng nhau chinh phạt những châu khác đi. Mai Trường Ca ánh mắt nhìn về phía một bên Yên Tĩnh Yến Linh nói. Là vương thượng. Yến Linh cúi đầu xuống đáp. Ừm, đi thôi. Mai Trường Ca đối hai người gật đầu, sau đó hai người từ Phong Vân Đại Điện rời đi. Đối với cái này Phong Vân thế giới, Mai Trường Ca vẫn là mười phần mong đợi. Dù sao dựa theo hạn mức cao nhất đến nói, Phong Vân thế giới không nên quy về cấp 3, dù sao trường sinh bất lão, thần thú huyết mạch những này sẽ không xuất hiện, huống chi tương lai Phong Vân thế giới đi vào thần võ kỷ nguyên, quả thực như là thần tiên loạn đấu giống nhau. Khác biệt với tiên, mà là võ. Giữa hai bên vẫn là có rất lớn khác biệt. Đương nhiên, hiện tại Phong Vân thế giới vẫn là ở vào Phong Vân thiên hạ thế giới, theo Mai Trường Ca xuất hiện, tương lai cũng sớm đã xuất hiện biến hóa. Ngay tại Mai Trường Ca dự định tiếp tục đối Phong Vân thế giới tiến hành tăng binh đồng thời, ngoại giới Thiên Vũ tộc đối Bán Long tộc cùng Bắc Minh tộc công kích, càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Hoàn toàn là một bộ không đánh xuống, không kết thúc dáng vẻ, dường như nội tâm tràn ngập cấp bách. Tại tam tộc giao chiến trên chiến trường, Bắc Minh tộc cùng Bán Long tộc ở giữa, bị ép hình thành liên minh. Hai cái vốn là có cừu hận chủng tộc, thế mà bởi vì Thiên Vũ tộc xâm lược, liên hợp lại với nhau. Quả thực là không thể tin được, bất quá cái này cũng nói rõ, Thiên Vũ tộc đối hai tộc công kích, để hai tộc không dám xem thường. Bắc Minh tộc chủ sở, ngày này Vũ tộc làm sao lại mạnh như vậy? Quan Vũ hóa cảnh giới cường giả đều xuất hiện 10 tôn. Trong đó một tên Bắc Minh tộc mang trên mặt phẫn nộ cùng kinh sợ. Trên chiến trường, Thiên Vũ tộc trực tiếp xuất động 10 tên Vũ hóa cảnh giới cường giả, đối bọn hắn hai tộc tiến hành đổ sát. Nếu không phải hai tộc Vũ hóa cảnh đến kịp thời, đoán chừng dưới mắt chiến trường này đều muốn bị Thiên Vũ tộc cầm xuống. Các người Bán Long tộc nghĩ như thế nào? Giết, ta liền không tin, Thiên Vũ tộc giết không hết. Một tên trên thân bao trùm màu đỏ long giáp Bán Long nhân, ánh mắt mang theo sát ý nói. Thiên Vũ tộc trong mắt hắn, giống như con kiến giống nhau, nếu không phải những ngày kia Vũ tộc cường giả, sớm đã bị Bán Long tộc diệt. Nhưng là dưới mắt, Thiên Vũ tộc xuất động 10 tên Vũ hóa cảnh giới, căn bản là cho bọn hắn một loại không chỗ động thủ cảm giác. Các người Bán Long tộc Vũ hóa, còn cần bao lâu đến? Một bên trầm mặc nhắm hai mắt Bắc Minh tộc đột nhiên mở miệng nói, đôi mắt mở ra về sau, một tia hình ảnh tại hắn đôi mắt bên trong chợt lóe lên. Nửa ngày, Long Nha đại nhân sẽ đích thân đi vào chiến trường. Tên này Bán Long tộc, ngữ khí mang theo phẫn hận nói, "Tốt, nửa ngày sau, Long Nha đến ta sẽ cùng hắn đối Thiên Vũ tộc Vũ hóa ra tay." Cưỡng ép tăng lên tới Vũ hóa cảnh giới, cuối cùng không phải chân chính Vũ hóa. Tên này Bắc Minh tộc tên là Minh Thiên Ngai, là Bắc Minh tộc Vũ hóa cảnh cường giả, một thân thực lực cũng sớm đã bước vào Vũ hóa bên trong. Tại khu không người chỗ sâu, được xưng là Thiên Ngai tôn giả. Mà Long Nha thì là cùng Minh Thiên Ngai cùng tên tồn tại, thậm chí hai người ở giữa cũng là phát sinh qua chiến đấu rất nhiều lần, nhưng là hai người đều không làm gì được đối phương. Hai người đối với đối phương cũng coi là tương đối quen thuộc. "Đúng, ta sẽ nói cho Long Nha đại nhân." Giáp đỏ Bán Long nhân mang trên mặt nghiêm túc nói. Trong nháy mắt, nửa ngày thời gian đã qua. Thân thể khôi ngô Long Nha mang theo một bộ phận Bán Long nhân vọt thẳng vào trên chiến trường. Trong chốc lát, một tôn viễn cổ hung thú mang theo hung lệ khí tức, trên chiến trường bảy vào bảy ra. Long nha, một đạo quát chói tai, bạch quang hiện hiện, mấy thân ảnh phía sau vướt cánh chim màu trắng xuất hiện trên chiến trường. Kiếm ánh sáng càng là trực tiếp chạm tại long nha trên người, một mảnh lớp vảy màu đỏ ngỏm tức thì bị cái này kiếm ánh sáng tung bay. Không sai công kích, long nha trong miệng mang theo hưng phấn nói, thân thể cao lớn càng là giống như hoạt động tự sơn, long chảo càng là hướng thẳng đến xuất hiện thiên vũ tộc vỗ tới. Linh khí hóa thành khí lãng, tại chỗ tung bay không ít thiên vũ tộc, thậm chí một chút đến gần Bắc Minh tộc đều bị cỗ này cự lực đánh bay ra ngoài. Một đám cưỡng ép tăng thực lực lên thiên vũ tộc, thật đúng là đáng sợ đâu. Bất quá long nha, ngươi không phải hẳn là khống chế một chút. Sóng nước âm thanh trên chiến trường vang lên, sau đó một thân ảnh bị sóng nước đưa đến trên bầu trời, ánh mắt mang theo lệnh ý, nhìn chằm chằm căn bản không quan tâm chung quanh long nha nói: "Minh Thiên Ngai, hóa ra là ngươi a." Long nha cười cười, khổng lồ trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng chi sắc, bất quá động tác trong tay lại tiêu giảm một chút, dù sao lần này hắn cùng Minh Thiên Ngai là hợp tác, mà không phải hai người ở giữa chiến đấu. Thân thể cao lớn từ từ nhỏ dần, bạo ngược khí tức cũng dần dần bình ổn xuống dưới. Bán long tộc khống chế huyết mạch chi lực, cũng sẽ không để bọn hắn mất lý trí, trái lại lực lượng tăng cường, sẽ để cho lý trí của bọn hắn càng thêm tỉnh táo. Hoặc là nói chiến đấu trên trực giác thăng mấy phần. Sát lục chi nha, thiên ngai tôn giả. Xem ra đến hai cái cá lớn a. Ba đạo thiên vũ tộc vũ hóa cảnh cường giả, ánh mắt nhìn về phía long nha cùng Minh Thiên Ngai, ánh mắt bên trong thậm chí còn mang theo một tia chế giễu. Thần lực lượng, như thế nào lại là phàm nhân có thể biết được đâu? Thần nói, thánh quang giáng lâm. Thần nói, hết thảy đều vì tội nghiệp. Thần nói, đường về cuối cùng ở thiên quốc. Ba đạo huy hoàng âm thanh đột nhiên vang vọng toàn bộ chiến trường, giống như thiên uy bình thường, để người nghe được không nhịn được muốn quỳ bái. Đại lượng bạch quang mang theo cảm giác cấm áp bao phủ toàn bộ chiến trường, tại cỗ khí tức này bên trong còn ẩn chứa một cỗ sát cơ. Quang minh chi lực hóa thành thần phạt, trên bầu trời càng là ngưng tụ từng đạo lôi đỉnh, dường như sắp hạ xuống thần phạt. Một cỗ áp lực bao phủ toàn bộ chiến trường, mà sau lưng lôi đỉnh, dường như hải thị thận lâu giống nhau, xuất hiện nhiều chỗ kiến trúc, lần lượt từng thân ảnh ở trong đó xuyên qua, càng có đại lượng phàm nhân đối một đạo vĩ ngạn thân ảnh quỳ lạy. Bắc Minh có biển, này nạp vật linh. Long chiến vũ dã, huyết chiến bát phương. Đột nhiên công kích, cũng không có để Long Nha cùng Minh Tiên Nhai bối rối trợ cước, tam tộc những người khác cũng sớm đã từ trên chiến trường tối lui. Trên chiến trường chỉ còn lại bọn hắn năm thân ảnh. Ngập trời sóng biển tại Minh Tiên Nhai phía sau hiện hiện, giống như một bức tranh, trong đó còn có một con cùng loại côn bằng giống nhau sinh vật, ở trong đó ngao du. Lực lượng khổng lồ phát tiết toàn bộ chiến trường, cùng kia thánh quang ở giữa lẫn nhau đối kháng. Mà tại Long Nha phía sau, từng đầu giữ tợn hình rồng sinh vật, cuồng bạo gầm rú, này huyết khí càng là dường như dòng sông giống nhau, không ngừng bạo động. Các ngươi cái này thần cũng không được a. Minh Thiên Ngai nét miệng lên, sau đó lấy pháp tướng dẫn ra thiên địa lực lượng gia trì, sóng biển càng thêm cuồng bạo, không ngừng công kích kia thánh quang. Thánh quang dường như không có căn cơ giống nhau, bị cái này sóng biển không ngừng đè ép. Phốc một ngụm máu tươi, từ trong đó một tên thiên vũ tộc trong miệng phun ra. Thần nói, thánh quang sẽ che chở lấy tín đồ của hắn. Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa, từ nơi không xa, lại một thân ảnh chậm rãi dâng lên. Thiên vũ tộc vũ hóa cảnh giới lần nữa tăng thêm một người. Lực lượng ánh sáng hướng phía tên kia bị thương thiên vũ tộc hội tụ, chỉ là trong chớp mắt, vừa mới Minh Thiên Ngai cho hắn tạo thành thương thế, liền khôi phục 7-8 phần. Lại tới một cái, thì tính sao? Bắc Minh hắn hải, cá long kích sóng. Minh Thiên Ngai đôi mắt bên trong lóe ra màu lam nhạt quang mang, trên thân lần nữa hiện hiện khổng lồ linh khí. Chương 284, Nê Bồ Tát. Chương 284, Nê Bồ Tát. Minh Thiên Ngai phía sau pháp tướng hình thành sóng biển, trong nháy mắt cuộn, một đầu cự thú từ sóng biển bên trong bật ra. Hoàn cảnh xung quanh cũng theo đó thay đổi. Chiến trường dường như bị Minh Thiên Nhai triệt để chiếm cứ giống nhau. Bốn tên thiên vũ tộc trên thân lực lượng ánh sáng bạo động, ý đồ ngăn cản sóng lớn xâm nhập. Một bên khác Long Nha nhìn thấy Minh Thiên Nhai động tác, ánh mắt có chút co rụt lại. Sau đó thân ảnh nhanh chóng rời xa Minh Thiên Nhai. Minh Thiên Nhai, ngươi cái tên điên này! Long Nha nhìn xem giống như lâm vào cuồng bạo trạng thái Minh Thiên Nhai, trong miệng không khỏi thầm mắng một câu. Cái này một chiêu, hắn nhưng là thấy qua, căn bản không phân được ta. Chỉ cần là đứng ở trên chiến trường người, đều sẽ bị sóng lớn công kích. Trọng yếu nhất chính là kia chỉ ẩn chứa tại sóng bên trong linh thú, cũng sẽ lấy lực lượng vô danh công kích tất cả mọi người. Phạm vi lớn công kích, để Long Nha trong lòng khá là khó chịu. Chỉ là trong nháy mắt, bốn tên thiên vũ tộc hình thành pháp tướng, trong nháy mắt bị xông phá hai cái, còn lại hai cái cũng bất quá là tại chật vật chống cự. Đây chính là vũ hóa cảnh giới sao? Bên ngoài chiến trường, một thân ảnh nhìn chăm chú lên trong sân biến hóa. Trong mắt màu vàng nóng, giống như thuần kim chế tạo. Phía sau càng là có ba đôi cánh, chậm rãi bước. Chính là Mai Trường Ca thứ nhị linh thân, Mai Vong Nôn. Từ khi Mai Trường Ca cho hắn truyền lại tin tức, để hắn triệt để đầu nhập thiên vũ tộc về sau, Kim Sa tộc đối chung quanh một chút dị tộc bắt đầu động thủ, trong khoảng thời gian ngắn, Kim Sa tộc lãnh địa đều đang không ngừng quyết trương, mà điều này cũng làm cho Thiên Vũ tộc đối Kim Sa tộc đầu nhập vào không ít tài nguyên. Chẳng hạn như Quang Minh tẩy lễ chờ một chút, thậm chí Quang Minh chi thạch cũng là cho Kim Sa tộc không ít. Vì chính là để Kim Sa tộc dùng hết toàn lực, đối Bắc Minh tộc, Bán Long tộc phía dưới dị tộc tiến hành công kích, cướp đoạt, lấy pháp tướng, câu thông thiên địa lực lượng. Mượn nhờ thiên địa lực lượng, hóa thành mạnh mẽ thần thông. Mai Vô Luân ánh mắt lóe ra qua mang, đối vũ hóa cảnh cũng càng ngày càng hiểu rõ. Pháp tướng cấu thành cùng thần thông, ý chí chờ một chút đều có một chút liên hệ. Cho tới nay, Mai Trường Ca đối với vũ hóa hiểu rõ cũng không phải là rất nhiều, nhưng là hôm nay tại phía trên chiến trường này, hắn lại nhìn thấy vũ hóa cảnh giới lực lượng chân chính. Xác thực không phải pháp tướng cảnh giới có thể chống cự. Tại thiên địa gia chỉ phía dưới, pháp tướng bên trong thần thông đã vượt qua nguyên bản thần thông. hoặc là nói siêu phàm cảnh giới nắm giữ chỉ là tiểu thần thông, mà vũ hóa thì là đại thần thông, hoặc là nói là thiên địa thần thông. Lực lượng càng mạnh, còn ẩn chứa thiên địa lực lượng. Bất quá, Bắc Minh tộc vũ hóa mạnh như vậy sao? Thế mà lấy một địch bốn. Mai Vô Nôn nhíu mày, nhìn xem trên chiến trường, lấy cơn sóng gió động trời, vỡ nát thiên vũ tộc hình thành bốn loại dị tượng. Long huyết sôi trào, giết. Đột nhiên tại sóng biển một góc, một đạo hào quang màu đỏ tươi hiện lên, sau đó thân thể cao lớn lần nữa trên chiến trường hiện hiện. Người khoác màu đỏ long lân, khí tức mang theo cuồng bạo, thân thể cao lớn, càng là đem sóng biển tách ra. Thần nói, thánh quang sẽ thủ hộ chúng ta. Bốn đạo âm thanh đồng thời vang lên, sau đó một cái hơi mở cái lồng to lớn, tại chiến trường hiện hiện. Trung quy là giả vũ hóa. Long nha hừ lạnh một tiếng, long chảo giống như trên trời rơi xuống thiên thạch, hướng thẳng đến cái lồng một chảo quá khứ. Giang giáp thanh âm thanh thúy vang lên, cái lồng trong nháy mắt bị vết rách bao trùm, theo âm thanh, trong nháy mắt vỡ vụn. Thiên ai, giấu ở sóng lớn bên trong linh thú, trong nháy mắt từ sóng biển bên trong bật ra, giống như viễn cổ cá long, mở cái miệng rộng, hướng thẳng đến bốn tên thiên vũ tộc mà đi. Chỉ là trong nháy mắt, Long Nha cùng Minh Thiên Nhai hai người phối hợp, giống như tỉ mỉ tính toán kỹ giống nhau. Một cái phá vỡ thiên vũ tộc phòng ngự, một cái trực tiếp công kích bốn tên thiên vũ tộc. Cưỡng ép tăng thực lực lên, thì ra là thế, trách không được thiên vũ tộc dám đối bắt đại dị tộc hai đạo thủ. Mai Vô Ngôn đôi mắt bên trong mang theo suy tư, bất quá hắn tiếp xúc đến thiên vũ tộc, cũng không có hiện ra loại năng lực này, xem ra là tại ẩn giấu lấy cái gì. Bất quá vừa bạn, Kim Sa tộc cũng có thể ở trong đó đục nước béo cỏ. Mai Vô Ngôn nghĩ tới đây, không còn quan tâm trên chiến trường chiến đấu. Mặc dù Minh Thiên Ngai cùng Long Nha hai người đều là vũ hóa cảnh giới cường giả, nhưng là đứng bên trên chiến trường, thiên vũ tộc không chỉ có riêng chỉ có bốn tên vũ hóa. Mai Vô Ngôn nhanh chóng rời đi về sau, rất nhanh liền trở lại Kim Sa tộc bên trong. Chủ ta, đi vào Kim Sa đại điện, Mai Vô Ngôn triệu hoán Kim Tam Lý. Ám Ngọc Khôi Lỗi chuẩn bị như thế nào rồi? Mai Vô Ngôn ánh mắt bên trong mang theo ngưng trọng, đối Kim Tam Lý hỏi. Chủ ta yên tâm, một chút thiên vũ tộc đã tại Ám Vũ đại điện bên trong tiến hành chuyển hóa. Kim Tam Lý đôi mắt bên trong hiện lên vẻ khác lạ, đối Mai Vô Ngôn nói. Ám Ngọc Khôi Lỗi chuyện, từ hắn tự mình trưởng quản, có thể nói là Kim Sa tộc bí mật lớn nhất một trong. Đến nỗi thành công chuyển hóa Ám Ngọc Khôi Lỗi, lúc này đại bộ phận đều tại Mai Vô Ngôn Kim Sa phúc địa bên trong. Nhanh lên đi, thiên vũ tộc số lượng đông đảo, góp cái trăm vạn hẳn không có vấn đề. Mai trưởng ca ánh mắt bên trong mang theo vẻ suy tư, thiên vũ tộc cường giả có không ít, nhưng là bình thường thiên vũ tộc càng nhiều. Mà lại hắn chú ý tới, tại chiến trường kia phía trên, một chút bình thường thiên vũ tộc, giống như tế phẩm giống nhau, căn bản không phải là đi tới chiến trường tiến hành chiến đấu. Thiên vũ tộc vũ hóa, cùng những này giống như tế phẩm giống nhau thiên vũ tộc có quan hệ. Mai Vô Ngôn trong lòng mang theo khẳng định, mà cũng là bởi vì như thế, hắn mới có thể đối thiên vũ tộc đông đảo bình thường tộc nhân động thủ nguyên nhân. Không chỉ là Ám Ngọc Khôi Lỗi, Mai Vô Ngôn còn ý đồ đem những này thiên vũ tộc chuyển hóa thành Kim Sa tộc, tăng cường Kim Sa tộc nội tình. Có thể nói, theo thiên vũ tộc động thủ, Kim Sa tộc nội tình lặng yên không một tiếng động gian đã mở rộng nhiều gấp đôi. Đi thôi, thiên vũ tộc giao cho nhiệm vụ của chúng ta vẫn chưa xong đâu. Mặt khác sư tâm tộc còn có thiết linh tộc lãnh địa đều không cần, đến lúc đó sẽ có người tiếp nhận. Mai Vô Ngôn đột nhiên nghĩ đến Thanh Liên Vương triều chuyện, đối Kim Tam Lý phân phó nói. Chủ ta rõ ràng. Kim Tam Lý nhẹ gật đầu, sau đó từ Kim Sa đại điện tối lui. Phùng Hiếu, không biết ngươi bố trí phải chăng đã hoàn thành rồi? Bát đại dị tộc thật sẽ lâm vào đại chiến sao? Mai Vô Ngôn đôi mắt bên trong mang theo thâm thúy, ánh mắt dường như xuyên thấu qua Kim Sa đại điện, nhìn về phía ngoại giới. Liên quan tới Quách Gia Mưu Đồ, hắn đã biết, nhưng để bát đại dị tộc toàn bộ kết cục, đó cũng không phải là rất dễ dàng chuyện. Huống chi, trừ bát đại dị tộc, còn có nhân tộc thế lực đâu? Chẳng hạn như Đại Hạ Học Cung. Lúc này Đại Hạ bên trong Học Cung bộ, một tòa vĩ nạn trong cung điện, lần lượt từng thân ảnh áp đảo trong đó. Chư vị, thiên vũ tộc động tác, chắc hẳn đều đã nghe nói đi. Trên cùng, một người trung niên nam tử ngồi tại cao vị phía trên, đối trong điện đám người hỏi. Cung chủ, ngươi là muốn cho chúng ta nhúng tay? Phía dưới một cô gái trung niên, trên người mặc màu lam váy áo, nhíu mày, đối trên cùng nam tử trung niên hỏi. Duyên Linh, liên quan tới khí vận bản cờ biến hóa, ngươi hẳn là cũng chú ý tới đi. Đại Hạ Học Cung cung chủ, tên là Hạ Vô Đạo, đã trở thành cung chủ 30 năm có thừa. Cái này trong vòng 30 năm, Đại Hạ Học Cung một mực vị trí ổn định một học cung tên tuổi, cơ bản đều là hắn nguyên nhân. Tính võng, khí vận bàn cờ chờ một chút đều cùng hắn có rất lớn quan hệ. Khí vận bàn cờ biến hóa. Cung chủ là nói, khí vận nuốt chửng cách cục xuất hiện. Một lão giả, đôi mắt bên trong mang theo suy tư, sau đó mở miệng nói. Không sai, từ khi khí vận bàn cờ chuyển biến, Đại Hạ Học Cung chiếm cứ khí vận chi lực, liền bắt đầu xuất hiện ba động. Ta thân là Đại Hạ Học Cung cung chủ, đối với cái này cảm giác xấu nhất. Hạ Vô Đạo nhẹ gật đầu, sau đó lần nữa mở miệng nói. Lúc đầu khí vận bàn cờ là ta vì ngưng tụ hoàng chi bị cách, để Đại Hạ quốc chính thức bước vào chính đồ. Nhưng là trong đó biến hóa, lại là ta không nghĩ tới. Hạ Vô Đạo trong miệng mang theo bất đắc dĩ, vốn định lấy khu không người làm bàn cờ, ý đồ bồi dưỡng một cái chân chính hoàng giả đi ra, nhưng là dưới mắt liên tiếp biến hóa, lại là liền hắn cũng không nghĩ tới. Cung chủ, không biết cấp 5 tinh môn thế giới có đầu mối chưa? Cái này lúc trên người mặc màu lam váy áo Duyệt Linh lần nữa mở miệng nói. Cấp 5 tinh môn có lẽ cũng không tồn tại. Hoặc là nói, chúng ta phương thế giới này, kỳ thật chính là cấp 5 tinh môn thế giới. Hạ Vô Đạo mở miệng lần nữa, nhưng là trong đó lời nói lại làm cho mọi người ở đây nhao nhao lâm vào trầm tư. Mà lại ta có một loại dự cảm, có thể muốn không được bao lâu. Hạ Vô Đạo tiếng nói còn chưa nói hết, nhưng là trong đó muốn nói lời, lại làm cho trong lòng mọi người ẩn ẩn có chút suy đoán. Có lẽ, phương thế giới này cũng sắp như là tinh môn thế giới giống nhau vỡ vụn. Đối với đây, tất cả mọi người không có tùy tiện mở miệng. Cung chủ, Thiên Vũ tộc, Bán Long tộc, Bắc Minh tộc tam tộc giao chiến, trước mắt đã có vũ hóa cảnh giới cường giả xuất hiện trên chiến trường. Chúng ta muốn hay không? Trong đại điện, đám người lên tiếng nói. Không chỉ là tam tộc, chủng tộc khác khí vận cũng xuất hiện biến hóa. Một lão giả đột nhiên mở miệng nói, ánh mắt mọi người toàn bộ nhìn về phía hắn. Lão giả này chính là phụ trách trông coi khí vận bàn cờ người, liên quan tới các đại dị tộc khí vận ba động, biết đến rất rõ ràng. Theo tam tộc ở giữa khí vận xuất hiện xen lẫn chờ một chút tình huống, những dị tộc khác khí vận cũng dần dần xuất hiện ba động, dường như sắp cũng gia nhập trận này chiến trường, nhưng lại dường như còn kém một cơ hội. Cung chủ, ngài nghĩ như thế nào? Lão giả ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Hạ Vô Đạo. Hạ Vô Đạo không có trực tiếp trả lời hắn, ngược lại đối đám người dò hỏi. Đại Hạ học cung phía dưới, nhưng có bá chủ trổ hết tài năng. Cung chủ, Hạ gia Hạ Võ, trước mắt đang đứng ở bá chủ chi vị, tại học cung tài nguyên dưới, đã bước vào pháp tướng chi cảnh. Cung chủ, Lãnh Ý, trước mắt cũng ở vào bá chủ chi vị, thực lực đã đạt tới pháp tướng 6 tầng. Cung chủ, Quách Đạt. Nghe được Hạ Vô Đạo hỏi thăm, đám người nhao nhao lên tiếng. Trực thuộc tại Đại Hạ học cung phía dưới lãnh chúa, có thể nói là đại hạ quốc nhiều nhất, mặc dù chỉ là mấy năm thời gian, nhưng là này Đại Hạ học cung thể lượng dưới, phát triển đến tốc độ chậm nữa cũng sẽ không chậm đi nơi nào. Đã có nhiều như vậy bá chủ sao? Hạ Vô Đạo cười cười, những bá chủ này đều là Đại Hạ học cung bồi dưỡng đứng dậy, mặc dù tên là bá chủ, nhưng là trong mắt hắn, những bá chủ này đều là từng mai hẳn giống. Cái khác học cung phía dưới, hẳn là cũng có không ít bá chủ tồn tại a. Có là có, nhưng là trừ Nguyệt Thần học cung cùng Bách Gia học cung bên ngoài, còn lại học cung chỉ là ủng hộ một cái hoặc là hai cái bá chủ. Thậm chí một chút học cung, hoàn toàn dung nhập những bá chủ này lãnh địa bên trong. Nghe được Hạ Vô Đạo vấn đề, đám người nhao nhao hồi đáp. Khí vận bàn cờ cách cục lại biến, từ tranh long chi cục biến thành khí vận nuốt chửng cách cục. Đại Hạ học cung cũng muốn tiến hành chuyển biến. Hạ Vô Đạo ánh mắt tại mọi người trên thân đảo qua, sau đó lần nữa mở miệng nói: "Hoàng vị vị cách, chỉ cần một người, cho nên." Nghe nói như thế, trong lòng mọi người run lên. Lời này ý tứ rất rõ ràng, Đại Hạ học cung bá chủ nhiều lắm, chân chính có thể ngồi ở kia cái vị trí thượng chỉ có một người. Tại Đại Hạ học cung phía dưới bá chủ, trên cơ bản mỗi một cái đều cùng đại điện bên trong trên thân mọi người hoặc nhiều hoặc ít có chút quan hệ. Đây là một chuyện rất bình thường. Chư vị có thể rõ ràng. Hạ Vô Đạo âm thanh mang theo một tia uy nghiêm, để đám người không khỏi nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Đã như vậy, vậy liền lấy bắt đại dị tộc một trong làm mục tiêu, ai có thể đoạt được này ẩn chứa khí vận, kia hắn sẽ nhận Đại Hạ học cung toàn bộ tài nguyên. Hạ Vô Đạo thanh âm bên trong mang theo bá khí, càng là trùng điệp lời hứa đạo. Đại Hạ học cung cũng không sợ bắt đại dị tộc một trong, thậm chí cũng có thể đối kháng hai cái thậm chí ba cái dị tộc. Bằng không Đại Hạ học cung cũng sẽ không đứng ở cái này khu không người chỗ sâu, còn không có dị tộc dám xâm phạm. Đến nỗi chính hắn, vì sao không được bị, thì là bởi vì hắn từ lúc bắt đầu cũng không có đi khí vận một đường. Nếu như đang bị, tất nhiên sẽ nhận khí vận phản vệ. Theo Hạ Vô Đạo cuối cùng lời nói, trong đại điện đám người cũng bắt đầu nhao nhao rời đi, chuẩn bị thông báo cùng bọn hắn có quan hệ bá chủ. Đến nơi đến tuột cùng ai cuối cùng sẽ thu hoạch được vị trí kia, vậy phải xem cái nhân thủ đoạn. Một bên khác, còn tại Phong Vân thế giới bên trong Mai Trường Ca, còn không biết ngoại giới cách cục, ngay tại Lặng Yên không một tiếng động xuất hiện biến hóa. Lúc này Mai Trường Ca ngồi tại Phong Vân đại điện vương tọa phía trên, nhìn phía dưới thanh niên nam tử. "Ngươi nói ngươi là Nê Bồ Tát?" Mai Trường Ca ánh mắt nhiều hứng thú nhìn xem hắn hỏi. "Chính là, gặp qua Thanh Liên Vương." Nê Bồ Tát mang trên mặt cung kính, đối Mai Trường Ca bái đạo. "Thú vị, ngươi còn biết thân phận của ta?" "Không biết." Nê Bồ Tát lắc đầu, sau đó mở miệng nói: "Nhưng là ta có thể nhìn thấy, Phong Vân thế giới bị một gốc thanh liên nuốt chửng, mà lại..." Nê Bồ Tát hơi do dự, trong lời nói phảng phất có được lo lắng. "Mà lại ta còn chứng kiến, sau lưng ngài có một tòa khí vận vương triều." Nghe nói như thế, Mai Trường Ca ánh mắt chậm rãi có linh quang hiện hiện, giống như thần mâu giống nhau, nhìn chăm chú lên Nê Bồ Tát. Điều này cũng làm cho Nê Bồ Tát phía sau mồ hôi lạnh không khỏi xông ra. "Xem ra ngươi là thật là có bản lĩnh a." Đôi mắt bên trong thần quang dần dần tiêu tán, kia cổ uy áp cũng từ Nê Bồ Tát trên người rời đi, cái này khiến hắn không khỏi thở dài một hơi. "Vậy ngươi đến tìm ta, là muốn thần phục vẫn là?" "Thần thầy phong thủy, bái kiến Mô Vương." Mai Trường Ca lời còn chưa nói hết, Nê Bồ Tát ngã đầu liền bái, căn bản cũng không có bất luận cái gì do dự, phảng phất đang trước khi đến, liền đã chuẩn bị kỹ càng. Cái này khiến Mai Trường Ca đều cảm giác được có chút ngoài ý muốn, bất quá kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Nê Bồ Tát nếu trời sinh sẽ tính, chắc hẳn cũng coi như đến chính mình nguyên bản tương lai. Thần phục hắn, hoặc là nói thần phục Thanh Liên Vương triều, là hắn lựa chọn tốt nhất. Nếu nguyện ý vào Thanh Liên Vương triều làm quan, bản lãnh của ngươi cũng không tệ, bất quá tại vương triều bên trong, chỉ có lập công mới có thể tại vương triều chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Mai Trường Ca cười cười, vươn tay, một cỗ linh khí đem Nê Bồ Tát đỡ lên, sau đó mở miệng nói: "Cho nên, ngươi có thể nghĩ lập công." Chương 285, Thiên Dương phản chiến. Chương 285, Thiên Dương phản chiến. Nê Bồ Tát cũng không nghĩ tới, Mai Trường Ca thế mà ngay thẳng như vậy. "Thần chỉ am hiểu phong thủy, cái này..." Nê Bồ Tát trên mặt lộ ra vẻ lúng túng nụ cười. Chớ nhìn hắn ở vào pháp tướng cảnh giới, nhưng là năng lực chiến đấu chỉ sợ còn không bằng một cái siêu phàm cảnh giới. Duy nhất sẽ cũng chính là tính toán phong thủy, tính toán quẻ. "Ngươi cảm thấy Phong Vân thế giới như thế nào?" Mai Trường Ca ánh mắt mang theo thâm ý, đối Nê Bồ Tát hỏi. Nghe nói như thế, Nê Bồ Tát trong lòng hơi động, sau đó mở miệng nói: "Thần nguyện trợ giúp vương thượng, bày ra phong thủy đại trận, nuốt chửng Phong Vân khí vận." Nê Bồ Tát không người một bái, mang trên mặt nghiêm túc thần sắc nói. Tại hắn quẻ tượng bên trong, phong vân thế giới tất nhiên sẽ bị Thanh Liên nuốt chửng, không bằng hắn liền tăng tốc cái này bộ pháp, nếu đã vào Thanh Liên Vương triều làm quan, đương nhiên phải vì Thanh Liên Vương triều suy nghĩ. "Tốt, ta chờ mong biểu hiện của ngươi, có gì cần, ngươi có thể liên hệ Mạc Nôn." Mai trưởng ca nhẹ nhàng gật đầu, sau đó ra hiệu chuyện này hắn đồng ý phong vân thế giới bên trong, mặc dù không có ngưng tụ khí vận thế lực, nhưng cũng không phải là nói không có khí vận, chỉ bất quá khí vận không hiện mà thôi. Mà Nê Bồ Tát vừa vặn có thể bày ra phong thủy đại trận, đem cái này che giấu khí vận ngưng tụ ra, để Thanh Liên Vương triều nuốt chửng. "Đúng, vương thượng." Nê Bồ Tát nhẹ gật đầu. Mạc Nôn hắn biết, đi vào Phong Vân Thành thời điểm, là hắn biết là một tên tướng lĩnh, trước mắt phụ trách Phong Vân Thành rất nhiều công việc. Muốn bày ra phong thủy đại trận, tự nhiên cần vật liệu, liên quan tới tài liệu vấn đề, tự nhiên cần tìm kiếm Mạc Nôn. Nê Bồ Tát rời đi Phong Vân đại điện về sau, Mai trưởng ca cũng không có chuyện gì khác, bắt đầu tu luyện Vạn Liên Đạo Kinh. Pháp tướng còn không viên mãn, cần tiếp tục dùng Hắc Bạch Tâm Liên không ngừng rèn luyện, lấy độ pháp tướng viên mãn. Một bên khác, Lâm Tử Phong xuất lĩnh Huyền Dương Đạo Bình, cùng Thiên Hạ Hội bang chúng đã đánh nhiều lần, trên cơ bản đều là hắn thắng. Thiên Hạ Hội dù sao thuộc về bang hội, tại loại chiến trường này thượng gặp được, không có người quản hạt, Thiên Hạ Hội đông đảo bang chúng từng người tự chiến, quả thực có thể nói loạn thành một bầy. Thiên Hạ Hội trụ sở bên trong, Tần Sương, Nhiếp Phong, Thiên Dương đạo nhân, ba người ngồi cùng một chỗ, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Cái này Thanh Liên thế lực, thật đúng là không đơn giản a. Nhiếp Phong nhịn không được cảm khái một câu, nghĩ đến tổn thất bang chúng, không khỏi khẽ lắc đầu. Cùng cái kia tên là Huyền Dương đạo binh chiến đấu, bọn họ Thiên Hạ Hội bang chúng, giống như hải đồng giống nhau, trên chiến trường có rất ít phản kháng lực lượng. Nhất là kia Huyền Dương đại trận, giống như nóng bỏng mặt trời, Thiên Hạ Hội căn bản cũng không có biện pháp giải quyết. Bọn hắn có được lực lượng giống nhau, giống như tu luyện giống nhau công pháp, mà lại Thiên Dương, cố lực lượng kia cùng ngươi mười phần cùng loại. Thần Sương ánh mắt nhìn về phía Thiên Dương đạo nhân hỏi. Thiên Dương đạo nhân mặc dù không phải võ giả, nhưng là này nắm giữ lực lượng bọn hắn cũng biết qua, thuộc về dương khí một loại, nhưng là so sánh những Huyền Dương đó đạo binh, lại dường như kém một chút. Sát thực cùng loại, bất quá không thuộc về đồng nguyên. Thiên Dương đạo nhân nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt có chút lấp lóe. Hắn thành lập Thiên Dương đường về sau, tuyển nhận không ít đệ tử, nhưng là đại bộ phận đều là nguyên bản cái khác đường khẩu đệ tử, tu luyện tới đồng dạng là Thiên Hạ Hội võ đạo. Đến nội giống hắn loại này nắm giữ đặc thù lực lượng người, cũng không phải là rất nhiều. Trong đó có người khống chế lại cương thi, ngự thi mà đi, điều khiển cương thi ngăn địch chờ chút. Nhưng cùng cái này Huyền Dương đạo binh chiến đấu, quả thực chính là cho người ta thêm đồ ăn giống nhau, căn bản một chút tác dụng đều không có. Những cương thi kia, thậm chí quỷ quái nhìn thấy Huyền Dương đạo binh, căn bản là không dám tới gần. Có thể nói, Thiên Dương đường trực tiếp phế hơn phân nửa. Bọn hắn nắm giữ lực lượng, là ta Thiên Dương đường khắc tinh, chỉ có thể nhìn các ngươi. Thiên Dương đạo nhân trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, hai tay một đám đối hai người nói. Tần Sương cùng Nhiếp Phong liếc mắt nhìn nhau, nhao nhao từ đối phương trong mắt nhìn ra một bôi bất đắc dĩ. Không chỉ là Thiên Dương đường, Thiên Sương đường, Phi Vân đường cũng tương tự không phải tên này vì Huyền Dương đạo binh đối thủ a, Thiên Hạ Hội căn bản kiên trì không được bao lâu. Lúc này, bọn họ trong đầu còn có cái gì bí cảnh không bí cảnh, tham niệm đã sớm từ trong đầu của bọn hắn chút bỏ. Thậm chí còn có không ít Thiên Hạ Hội bằng chúng, đều nghĩ đầu hàng. Có thể nói, Thanh Liên Vương triều đối với bọn hắn Thiên Hạ Hội đến nói, hoàn toàn chính là giảm chiều không gian đả kích. Căn bản không phải là Thiên Hạ Hội có thể chống cự. Báo. Cái này lúc, một thanh âm từ bên ngoài truyền đến, rất nhanh một thân ảnh đi vào trong phòng. Không cần thông báo, là ta. Một thanh âm vang lên, sau đó một đạo trên người mặc áo choàng thân ảnh đi đến. Bộ sư đệ. Tần Sương nhìn người tới, ánh mắt bên trong vui mừng, mà hắn cũng chú ý tới bộ kinh vân có một thanh đại kiếm. Nếu bang chúng không phải là đối thủ của bọn họ, vậy liền đấu tướng. Nhìn thấy bộ kinh vân trở về, Tần Sương trong lòng không khỏi quyết định, đối Nhiếp Phong nói một câu. Ta không tham dự. Bộ kinh vân lời nói, trực tiếp đem Tần Sương ý nghĩ bỏ đi, để Tần Sương lông mày không khỏi nhíu lại. Mặt khác, từ hôm nay trở đi, ta sẽ rời khỏi Thiên Hạ Hội. Bộ kinh vân lần nữa mở miệng nói, một nháy mắt để trong phòng mấy người, ánh mắt nhao nhao rơi vào trên người hắn. Bộ sư đệ, vì sao? Chẳng lẽ ngươi cũng không tin Thiên Hạ Hội sẽ thắng? Tần Sương một mặt không hiểu, mặc dù Thiên Hạ Hội trước mắt ở vào bị động, nhưng là bọn hắn cao thủ cũng không thiếu à, pháp tướng cảnh giới có thể nói là phương thế giới này người mạnh nhất. Sư phụ cũng sắp xuất quan, bộ sư đệ ngươi. Tần Sương lần nữa mở miệng nói. Một bên Nhiếp Phong, ánh mắt có chút lấp lóe, đối với bộ kinh vân cử động, cũng cảm giác mười phần khác thường. Ha, sư phụ. Diệt ta Hoắc gia cả nhà, hắn cũng xứng là sư phụ ta. Bộ kinh vân lạnh giọng nói. Phong sư đệ, phụ thân ngươi cũng là bị Hùng Bá giết chết, ngươi không phải không biết đi. Bộ kinh vân sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra bất luận cái gì biểu lộ, trực tiếp đối Nhiếp Phong nói. Cái gì? Nhiếp Phong nghe nói như thế, lúc này đứng người lên, trên mặt lộ ra một tia kinh dị. Bộ sư đệ, ngươi. Từ đâu nghe được? Không có khả năng. Tần Sương mặt mũi tràn đầy không tin. Tính, nhiều lời vô dụng, từ nay về sau, ta bộ kinh vân cùng Thiên Hạ Hội lại vô liên quan. Phong sư đệ, chính ngươi quyết định đi. Bộ kinh vân nói xong, cũng không quay đầu lại từ gian phòng rời đi, thậm chí Tần Sương đều không có ngăn cản hắn. Đến nỗi một bên Thiên Dương đạo nhân, trên mặt thì là mang theo xem trò vui biểu lộ, từ mấy người trên thân lưu chuyển. Hắn nhưng là ăn một cái đại dưa a, nếu như hai đại đường chủ rời đi, kia Thiên Hạ Hội. Thiên Dương đạo nhân trong lòng không khỏi cân bằng đứng dậy. Tần sư minh, liên quan tới gia phụ tình huống, ta nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Nhiếp Phong đối Tần Sương nói, sau đó cũng từ gian phòng rời đi, trong phòng chỉ còn lại Tần Sương cùng Thiên Dương đạo nhân hai người. Rút lui đi. Tần Sương suy nghĩ một hồi, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Bộ kinh vân trở về, vốn đang có thể thử một chút đấu tướng, nhưng là hắn trở về không chỉ rời khỏi Thiên Hạ Hội, còn mang đi Nhất Phong. Bằng vào hắn cùng vừa mới lên vị Thiên Dương đạo nhân, căn bản không phải là kia Huyền Dương đạo binh đối thủ. "Tốt, ta thông báo một chút đi." Thiên Dương đạo nhân ánh mắt bên trong lóe ra quan mang, sau đó bàn tay có chút ngưng tụ một cái quan cầu. Một giây sau, quan cầu hóa thành đại lượng quan mang, từ gian phòng kích xạ ra ngoài. Đến nỗi rời đi Nhất Phong, rất nhanh liền tìm được Bộ Kinh Vân. "Ngươi nói chính là thật?" Nhất Phong mang trên mặt vẻ mặt nghiêm túc, đối Bộ Kinh Vân hỏi. "Ân, đây là ta tự mình tra được." Bộ Kinh Vân nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra một viên ngọc giản, ném cho Nhất Phong. "Tuyết ẩm cùng đao, hùng bá." Sau khi xem xong, Nhất Phong tâm tình một ngạn, không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có thể nói hiện thực xác thực như thế. Trong lúc nhất thời, Nhất Phong lại có chút mê mang lên. "Rời đi Tiên Hạ hội, ngươi định đi nơi đâu?" Nhất Phong dần dần hoàn hồn, ánh mắt nhìn về phía Bộ Kinh Vân hỏi. "Thanh Liên Vương Triều, ta dự định tự mình hủy diệt Tiên Hạ hội." Bộ Kinh Vân lạnh giọng nói, đối với hùng bá hắn hiện tại chỉ có hận. "Cái gì? Thanh Liên Vương Triều?" Nhất Phong hơi kinh ngạc, bất quá nghĩ đến Bộ Kinh Vân khi còn bé gặp gỡ, cũng hiểu rõ ra. "Có muốn hay không ta cùng ngươi đi?" Nhất Phong mang trên mặt suy nghĩ, sau đó đối Bộ Kinh Vân hỏi. "Tùy ngươi." Bộ Kinh Vân nói xong, quay người rời đi. Nhất Phong nghĩ nghĩ, đuổi theo Bộ Kinh Vân. Mà hai người đi tới phương hướng, cũng bị Thiên Hạ hội bang chúng chú ý tới, đồng thời nói cho chuẩn bị rời đi Tần Dương. Thế mà đi Thanh Liên Vương Triều vị trí. Tần Dương mang trên mặt một tia nộ khí, một bên Thiên Dương đạo nhân thì là ánh mắt lóe ra, dường như tự hỏi cái gì. Một bên khác, Lâm Tử Phong còn đang chờ đợi Thiên Hạ hội tiến công, kết quả thu được Thiên Hạ hội muốn rút lui tin tức. Cái này gánh không được rồi. Lâm Tử Phong nhận được tin tức về sau, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Cái này Thiên Hạ hội bang chúng căn bản không có phối hợp lời nói, quả thực so dị tộc còn muốn tốt đánh. Bất quá nghĩ rút lui, có hay không hỏi qua ta a? Lâm Tử Phong khẽ miệng lộ ra vẻ tươi cười, sau đó phân phó xuống dưới một đầu tiểu tin tức. Sau một cách giờ, đang chuẩn bị rút lui Thiên Hạ hội, đột nhiên bộc phát ra nội loạn. Đột nhiên biến hóa, để Tần Sương đều có chút không biết làm sao đứng dậy. Cái này, Tần Sương không thể tin được, cái này Thiên Hạ hội bang chúng đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, làm sao lại đột nhiên ở giữa loạn đứng dậy? Nhìn xem những cái kia trên người mặc chiến giáp Thiên Hạ hội bang chúng, trong lúc nhất thời Tần Sương hiểu rõ ra, nguyên lai Thiên Hạ hội sớm đã bị Thanh Liên Vương triều người thẩm thấu. "Đường chủ, đi mau." Một tên bang chúng đi vào Tần Sương bên cạnh, ngữ khí mang theo gấp rút nói. "Đi." Một kim sắc quang mang hiện lên, Lâm Tử Phong mang theo một bộ phận Huyền Dương đạo binh, trực tiếp ngăn lại Thiên Hạ hội bang chúng. Trên người mặc Huyền Dương đạo giáp, tay cầm một thanh trường thương, đối Tần Sương nói: "Thiên Sương quyền." Tần Sương lại thế nào thúc thủ chịu trói, màu băng lam linh khí bao trùm ở quả đấm của hắn, hướng thẳng đến Lâm Tử Phong đánh qua. "Huyền Dương, phượng gáy." Lâm Tử Phong tay phải cầm thương, trong nháy mắt đâm ra, một đạo tiếng phượng hót vang lên, Huyền Dương linh khí bám vào trường thương phía trên, trực tiếp đánh nát Tần Sương Thiên Sương quyền, giống như hỏa băng chạm vào nhau. "Huyền Dương đại trận, gia trì thân ta." Lâm Tử Phong biết, Tần Sương là pháp tướng cảnh giới, mà hắn cách pháp tướng còn kém một chút, công kích tự nhiên không có ý định đình chỉ. Trong nháy mắt Huyền Dương đạo binh tạo thành đại trận, từng đạo linh khí tràn vào trong thân thể hắn, điều này cũng làm cho khí tức của hắn không ngừng kéo lên. Phía sau ẩn ẩn có một cái màu vàng kim nhàn nhạt cung điện, chậm rãi hiện hiện. Chỉ là trong chớp mắt, tại Huyền Dương đại trận phía dưới, Lâm Tử Phong thực lực liền tăng lên tới nửa bước pháp tướng cảnh giới, phía sau pháp tướng càng là chậm rãi hiện hiện hư ảnh. Nếu như cẩn thận quan sát, cái kia kim sắc đại điện cùng Thanh Liên Vương Triều Thanh Vân Điện mười phần cùng loại, chỉ bất quá một thanh một kim mà thôi. "Huyền Dương, Long Nha." Lâm Tử Phong động tác mười phần cấp tốc, tại thực lực tăng lên về sau, động tác trong tay lần nữa hướng phía Tần Sương đâm tới, không có ý định cho hắn cơ hội phản ứng. Huyền Dương linh khí hóa thành đầu rồng, trực tiếp từ mũi thương của hắn chỗ liền xông ra ngoài. Đầu rồng sinh động như thật, mở ra miệng rồng, phản phất muốn đem hắn Tần Sương nôn xuống dưới. Trời đông giá rét, băng lãnh khí tức từ trên người Tần Sương hiện ra, tại đầu rồng sắp công kích đến trên người hắn thời điểm, phía sau hiện hiện một tòa băng sơn bộ dáng pháp tướng. Oanh Huyền Dương linh khí hóa thành đầu rồng, trực tiếp công kích tại băng sơn phía trên. Đại lượng hơi nước hiện hiện, trong nháy mắt bao phủ bốn phía. Huyền Dương đạo binh nghe lệnh, giết. Lâm Tử Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên sương mù, cũng không có bởi vì sương mù che chắn mà từ bỏ công kích hắn, ngược lại còn mệnh lệnh Huyền Dương đạo binh bắt đầu chấn áp cái khác Thiên Hạ hội bang chúng. Có ngũ hành đạo binh tại, Huyền Dương đạo binh chấn áp những Thiên Hạ hội đó bang chúng càng thêm dễ dàng lên. Thiên Dương phong tỏa. Đột nhiên một đạo kim sắc xiên xích ở trong sương mù sáng lên, sau đó từ trong sương mù đi ra một người, toàn thân quấn quanh kim sắc và mang, mà trong tay của hắn cầm kim sắc xiên xích một mặt. Lâm Tử Phong ánh mắt bên trong mang theo cảnh giác, nhìn người trước mắt này. "Tướng quân, đừng hiểu lầm. Người này chính là Thiên Dương đạo nhân." Sau đó trong tay kéo lấy kim sắc xiển xích, một giây sau Tần Sương thân ảnh từ trong sương mù đi ra, trên mặt còn mang theo nộ khí. "Thiên Dương đạo nhân, ngươi thế mà phản bội bang chủ?" Tần Sương đối Thiên Dương đạo nhân căm tức nhìn. "Uy, ngươi sẽ không thật cho rằng ta là tự nguyện gia nhập Thiên Hạ hội a?" Thiên Dương đạo nhân nhìn thoáng qua Tần Sương, trong lời nói mang theo tự giễu nói. "Ngươi?" Tần Sương nghe nói như thế, không khỏi nhớ tới Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong hai người, lập tức trầm mặt lại, cũng không nói chuyện, dường như từ bỏ chống cự. "Tướng quân, người này là Thiên Hạ hội Thiên Sương Đường đường chủ, ta là Thiên Dương Đường đường chủ. Mặt khác, Phi Vân Đường cùng Phong Thần Đường hai cái đường chủ cũng đã rời khỏi Thiên Hạ hội. Còn có một cái Thiên Sát Đường, trước mắt còn tại Thiên Hạ hội trụ sở bên trong." Thiên Dương đạo nhân chỉ vào Tần Sương nói, sau đó đem tự mình biết tin tức toàn bộ đối Lâm Tử Phong nói ra. "Không có ý định chống cự rồi?" Lâm Tử Phong nhiều hứng thú nhìn xem Thiên Dương đạo nhân hỏi. hắn có thể cảm nhận được Thiên Dương đạo nhân trên thân kia đặc biệt khí tức, 10 phần cùng loại Huyền Dương đạo binh khí tức, nhưng là lại có chỗ khác biệt. Nếu như nói Huyền Dương đạo binh khí tức trên thân là cùng loại mặt trời giống nhau, kia Thiên Dương đạo nhân khí tức trên thân thì là mang theo một tia sinh mệnh khí tức. Ta vốn là bị Hùng Bá uy hiếp gia nhập Thiên Hạ hội, ta muốn tự mình chứng kiến Thiên Hạ hội hủy diệt. Thiên Dương đạo nhân ngữ khí bình thản nói. Đối với hắn vì sao gia nhập Thiên Hạ hội chuyện, hắn không nghĩ nói thêm, chỉ muốn chứng kiến Thiên Hạ hội hủy diệt. "Tốt, ngươi gặp được." Lâm Tử Phong khẽ gật đầu, hắn cũng không có hỏi, sau đó đối sau lưng khoát tay áo, mấy tên Huyền Dương đạo binh tiến lên, từ Thiên Dương đạo nhân trong tay tiếp nhận bị khốn trụ tần xương. Về phần hắn mệnh lưu không lưu, đương nhiên muốn giao cho vương thượng tự mình định đoạt, nói thế nào cũng là Thiên Hạ hội đường chủ một trong. Hôm nay tới đây chinh phạt Thiên Hạ hội ban chúng, tại Huyền Dương đạo binh cùng ngũ hành đạo binh chân áp xuống, cũng nhao nhao không tại chiến đấu, dù sao bọn hắn đường chủ đều bị bắt sống. Chương 286, Phong Vân đến. Chương 286, Phong Vân đến. Thiên Hạ hội ban chúng dần dần từ bỏ chống lại. Trên chiến trường, phân biệt rõ ràng. Lâm Tử Phong đối với những này Thiên Hạ hội ban chúng cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Dù sao Thanh Liên Vương triều vẫn là cần nhân khẩu, đến nỗi về sau phản loạn, kia càng thêm không có khả năng. Thanh Liên Vương triều phát triển đến nay, không sợ nhất chính là phản loạn. Thanh Liên tiên tịch không chỉ có riêng chỉ là hộ khẩu tác dụng, trong đó vi diệu tác dụng không đề cập tới cũng được, nếu là thật có phản loạn chi tâm, chắc chắn sẽ không trốn qua tiên tịch lâu pháp nhãn. Huống chi, Thanh Y Liễu vệ tại Quách gia dẫn đầu dưới, càng là trải rộng toàn bộ vương triều, thật có dị tâm người, tuyệt đối sẽ ném vào Hoàng Sa luyện ngục bên trong, nhận hết Hoàng Sa tẩy lễ. Mạc tướng quân, ta còn cần Tiêu Vân Thạch, yêu ma huyết chờ một chút vật liệu. Tại Phong Vân trong thành, Nê Bồ Tát tìm tới Mạc Nôn, mang trên mặt vẻ mặt nghiêm túc nói: "Hắn muốn bố trí phong thủy đại trận, cần thiết vật liệu không ít, dù sao cũng là vì nuốt chửng Phong Vân thế giới tràn lan khí vận. Toàn bộ thế giới khí vận, không chỉ có riêng chỉ là chỉ có Thiên Hạ hội có được. Hoặc là nói, Phong Vân thế giới khí vận bị từng cái thế lực chia cắt, nhưng lại chưa hề hiện hiện qua. Mà Nê Bồ Tát không chỉ muốn đem những này khí vận ngưng tụ ra, còn muốn thôn phệ hết bọn chúng, bố trí xuống phong thủy đại trận, tự nhiên sẽ không thiểu." Yêu Ma Huyết Dây nói: "Vương triều bên trong có đông đảo dị tộc hiến máu, nhưng là Tiêu Vân Thạch là dạng gì?" Mạc Ngôn nhíu mày, hắn y nguyên cũng thu được Mai Trường Ca bằng dao, biết người trước mắt này muốn bày ra phong thủy đại trận để nàng toàn diện phối hợp. Nhưng là Nê Bồ Tát trong miệng một chút vật liệu, hắn nghe đều chưa nghe nói qua, thậm chí vật liệu còn mười phần lộn xộn. Tiêu Vân Thạch là một loại nuốt chửng linh khí tảng đá, loại này tảng đá là bố trí nuốt vận đại trận chủ tài. Nê Bồ Tát mang trên mặt chỉnh trọng nói: "Nếu như không có Tiêu Vân Thạch, kia hắn muốn bày ra phong thủy đại trận căn bản là không thể vận hành. Nuốt chửng linh khí tảng đá." Mạc Ngôn nhíu mày, trong đầu hiện lên mình đã từng thấy tất cả vật liệu, hết lần này đến lần khác không có Nê Bồ Tát cần thiết đồ vật. "Như vậy đi, ta đem ngươi yêu cầu truyền về vương triều, chắc hẳn Sáng Tạo Lâu hẳn là có thể có hiểu biết." Mạc Ngôn nghĩ nghĩ, đối tài liệu nhận biết, hắn khẳng định là không bằng Sáng Tạo Lâu hiểu rõ nhiều, hiện tại Phong Vân Thành cùng vương triều ở giữa đã lẫn nhau thành lập liên hệ. Đem Nê Bồ Tát cần thiết vật liệu thông báo Sáng Tạo Lâu, hẳn là rất nhanh liền có thể biết Tiêu Vân Thạch đến tột cùng là cái gì. "Tốt, phiền phức Mạc tướng quân." Nê Bồ Tát nhẹ gật đầu, sau đó từ nơi này rời đi. Mặc dù chủ tài còn không có tìm tới, nhưng là không ảnh hưởng hắn trước bố trí phong thủy đại trận địa phương khác. Đến lúc đó chỉ cần chủ tài vừa đến, phong thủy đại trận liền có thể trực tiếp vận hành. Mạc Nôn nhìn xem Nê Bồ Tát lại nhảy rời đi, sau đó đem liên quan tới hắn miêu tả Tiêu Vân Thạch tin tức truyền lại hồi vương triều Sáng Tạo Lâu. Lúc này Thanh Vân Thành bên trong vẫn như cũ như thường ngày, từ khi Thanh Vân Thành lộ sát về sau, toàn bộ thành trì nội bộ linh khí đều không ngừng kéo lên. Ở tại Thanh Vân Thành dân chúng thực lực cũng là càng thêm cao, hậu thiên cảnh giới cơ bản đã không gặp được, thấp nhất cũng là tiên thiên cảnh giới, thậm chí một chút 10 tuổi tả hữu tiểu hài thực lực đều đạt tới tiên thiên cảnh giới, cùng 2 năm trước so, có thể nói là một cái là trên trời, một cái là trên mặt đất. Có lẽ không lâu sau đó, Thanh Vân Thành dân chúng đều sẽ đạt tới siêu phàm cảnh giới đâu. Thanh Vân Thành, Sáng Tạo Lâu bên trong, Triệu Đức Tài thu được Mạc Nôn truyền lại trở về tin tức. Tiêu Vân Thạch. Triệu Đức Tài mang trên mặt nghi hoặc, nghĩ nửa ngày, kết quả cũng không biết cái này Tiêu Vân Thạch đến tuột cùng là tài liệu gì. Tại Sáng Tạo Lâu bên trong, hắn tiếp xúc các loại vật liệu, không có hơn bạn, cũng có mấy ngàn, nhưng là cái này Tiêu Vân Thạch, thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Nuốt chửng linh khí vật phẩm ngược lại là có, nhưng là không phải Tiêu Vân Thạch. Triệu Đức Tài trong miệng lẩm bẩm, sau đó thông báo hắn mấy cái đồ đệ, hỏi một chút có hay không ai tiếp xúc qua cùng loại Tiêu Vân Thạch giống nhau vật phẩm. Có lẽ vật phẩm có, nhưng là tên cũng không giống nhau. Đi qua một phen tìm kiếm, cuối cùng hắn một tên đệ tử mang đến mấy cây tảng đá lớn trụ. "Sư phụ, ta cảm thấy thứ này hẳn là ngươi muốn Tiêu Vân Thạch." Một tên tuổi tác mới 16-17 tuổi thiếu niên, đôi mắt bên trong mang theo tinh quang, đối Triệu Đức Tài nói: "Tiêu Vân, đây là..." Nhìn xem có chút quen mắt cây cột, Triệu Đức Tài trong lúc nhất thời có chút muốn không dậy ở nơi nào nhìn thấy qua. "Sư phụ, ngươi quên, thứ này gọi Sơn Quỷ Bản Vật Trụ, là trước kia Sơn Khôi tộc vật phẩm." Tiêu Vân mang trên mặt nụ cười, đối Triệu Đức Tài giải thích nói: "Sơn Quỷ Bản Vật Trụ." Nghe được chính mình cái này tiểu đồ đệ lời nói, Triệu Đức Tài nhớ tới, thứ này là Sơn Khôi tộc đã từng bố trí một loại đại trận vật liệu, từ khi Sơn Khôi tộc hủy diệt, thứ này liền bị đặt ở Sáng Tạo Lâu bên trong. Bọn hắn cũng nghiên cứu qua, cái này Sơn Quỷ Bản Vận Trụ sát thực 10 phần thần kỳ, có thể nuốt chửng linh khí hình thành một loại đặc biệt sát quỷ. Bất quá Sáng Tạo Lâu cũng không có nghiên cứu sâu cứu, ngược lại đem những này Sơn Quỷ Bản Vận Trụ đặt ở Sáng Tạo Lâu trong cố phòng. "Cái này cây cột hẳn là có thể dung luyện a?" Triệu Đức Tài đối với mình tiểu đồ đệ Tiêu Vân hỏi. "Có thể là có thể, chỉ bất quá nếu như dung luyện lời nói, vậy cái này phía trên Sơn Quỷ đồ đằng liền sẽ biến mất." mất đi nó lúc đầu công dụng, không bằng trước đưa mấy cây đi vào phong vân thế giới, dù sao thứ này có không ít, cần dung luyện lời nói cũng được. Tiêu Vân mang trên mặt hứng thú, đối với mình sư phụ nói, xem ra tiểu tử ngươi là đối cái kia phong thủy đại trận cảm thấy hứng thú a. Triệu Đức Tài nhìn xem đồ đệ mình kia phó dáng vẻ hưng phấn, không khỏi vừa cười vừa nói, chính mình cái này tiểu đồ đệ, đối các loại trận pháp 10 phần cảm thấy hứng thú, mà lại thiên phú không tồi. Một chút cơ sở trận pháp, nắm giữ so một chút sư phụ già đều muốn thuần thục, có thể nói là trận pháp thiên tài. Đã ngươi muốn đi nhìn một chút kia phong thủy đại trận, vậy vật này liền từ ngươi dẫn đi đi, ta liền giao tất cả cho ngươi. Triệu Đức Tài nghĩ nghĩ, mặc dù mình cái này tiểu đồ đệ trẻ tuổi, nhưng là này thiên phú ở chỗ đó, đối với trận pháp cũng là có đặc biệt kiến giải, một mực lưu tại sáng tạo lâu cũng không phải một chuyện, không bằng để hắn ra ngoài nhìn một chút. Dù sao cũng không có nguy hiểm, mà lại nói không chừng còn có thể để hắn đối với trận pháp tiến thêm một bước. Dù sao phong thủy đại trận không giống với bình thường trận pháp, nói không chừng liền sẽ loại suy. Đúng, sư phụ. Nghe được Triệu Đức Tài lời nói, Tiêu Vân nụ cười trên mặt không còn che giấu, đối hắn lớn tiếng đáp. Ừm, đi thôi. Nói không chừng ngươi còn có thể nhìn thấy vương tượng đâu. Triệu Đức Tài cười cười, vươn tay vỗ vỗ tiểu đồ đệ bả vai, đối hắn nói. Vương, vương thượng. Nghe nói như thế, Tiêu Vân càng thêm kích động. Đối với Mai Trường Ca, hắn đều là từ những người khác trong miệng biết được, còn không có chân chính gặp qua. Trong lòng đối với Mai Trường Ca tôn trọng, kính nể chờ một chút càng là không có chút nào yếu bớt. Thanh Liên Vương triều mặc dù chỉ là thành lập không mấy năm thời gian, nhưng Mai Trường Ca hy vọng lại là càng ngày càng trọng. Tiêu Vân mang theo mấy cây sơn quỷ bản vật trụ, cùng Thanh Vân các một đoàn người đi tới Phong Vân thế giới. Đến nỗi Thanh Vân các quan viên, thì là đi tới Phong Vân thế giới, chuẩn bị đối Phong Vân thế giới dân chúng tiến hành chỉ dẫn, tuyên bố Thanh Liên Vương triều tồn tại. Phong Vân thế giới sớm muộn đều sẽ vỡ vụn, tự nhiên cần cho bọn hắn chỉ dẫn. Mà lúc này Thanh Vân thành, một tòa phủ đệ bên trong, Quách Gia ngồi ở chủ vị, phía dưới thì là Thanh Vân các chủ Hoàng Dược Sư, Tống Võ lâu lầu chủ Phùng Hành, Thanh Ý Liễu lâu lầu chủ Quách Tĩnh, cùng Tống Ngọc Bạch, Nhạc Phi, Hàn Thế Trung chờ người. Chư vị, Thanh Liên Vương triều là thời điểm quyết trương. Quách Gia mang trên mặt trịnh trọng biểu lộ, đối mọi người nói. Sau đó đứng dậy, đứng ở một bên, trên mặt lộ ra cung kính thần sắc. Cung nên vương thượng. Đám người nghe được Quách Gia lời nói, nhao nhao đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Sau đó một đạo thanh sắc quang mang hiện hiện, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chư vị, không cần đa lễ. Mai Trường Ca nhìn xem trong phủ đệ đám người, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói, sau đó ngồi tại thủ vị phía trên. Phùng Hiếu, các ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng rồi. Mai Trường Ca cũng không có nhiều lời cái khác lời nói, mang trên mặt nghiêm túc đối đám người hỏi. Chúng thần đã làm tốt chuẩn bị, Thanh Liên quyết trường con đường sẽ không dừng bước. Quách Gia đối Mai Trường Ca thật sâu một bái, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Được. Mai Trường Ca nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lần nữa mở miệng nói. Mặc dù Thanh Liên Vương triều muốn quyết trường, nhưng là không thể mù quáng quyết trường. Lần này ta trở về, một là vì Tống Võ Lâu, thứ hai là vì Vương triều quyết trường con đường. Tống Võ Lâu bắt đầu từ hôm nay, có thể đi tới Phong Vân thế giới, ta sẽ hạ xuống Thợ Săn Điện, tuyên bố rất nhiều nhiệm vụ tại Thợ Săn Điện bên trong. Mai Trường Ca ánh mắt nhìn về phía Phùng Hành, Tống Võ Lâu phát triển đến nay, mặt ngoài nhìn giống như cũng không phải là rất lớn, nhưng là này hạ rất nhiều võ môn đã hoàn toàn thành hình. Toàn chân, cổ mộ, cái bang, võ đang chờ một chút rất nhiều võ môn săn sát, thực lực tại Thanh Liên Vương triều đã không kém. Thậm chí mở ra cấp 2 tinh môn thế giới cũng không có vấn đề quá lớn, đến nỗi cấp 3 tinh môn thế giới, đối với rất nhiều võ môn đến nói, vẫn còn có chút nguy hiểm, dù sao cấp 3 tinh môn bên trong có pháp tướng cảnh giới tồn tại. Đúng, vương thượng. Phùng Hành nhẹ gật đầu, mặc dù Tống Võ Lâu phía dưới võ môn săn sát, nhưng là muốn nói mạnh nhất vẫn là Tống Võ Lâu bản thân. Trừ lúc trước cái thứ nhất gia nhập Tống Võ Lâu Độc Cô Cầu bại bên ngoài, lục tục ngao ngoe cũng có một chút độc hành hiệp lựa chọn gia nhập Tống Võ Lâu bản thân. Đi qua khảo nghiệm thẩm tra chờ một chút, đi vào Tống Võ Lâu độc giả liên quan tới võ môn ở giữa phân tranh chờ một chút, cùng loại với quản lý các đại võ môn chấp pháp giả. Liên quan tới vương triều khuyết trương con đường, Phụng Hiếu trong lòng cũng đã có ý tưởng đi. Mai Trường Ca thu hồi ánh mắt, sau đó đối Quách Gia vừa cười vừa nói. Đối với Quách Gia bố trí hắn cũng là biết đến, nhưng là hiện tại đi đến đó một bước, hắn cũng không phải là rất rõ ràng, dù sao trước mắt hắn chủ yếu là đối Phong Vân thế giới công lược. Vương thượng yên tâm, hết thảy đều tại trong kế hoạch. Quách Gia đối Mai Trường Ca chắp tay nói, sau đó mở miệng lần nữa. Vương thượng, Thanh Liên học cung phương diện đã có không ít học viên gia nhập Thanh Liên vương triều, bất quá gần nhất ta từ học cung phương diện nghe tới một tin tức. Quách Gia mang trên mặt vẻ mặt nghiêm túc đối Mai Trường Ca nói. Ừm, tin tức gì? Mai Trường Ca hơi nhíu mày, sự chú ý của hắn hiện tại cũng tại Phong Vân thế giới bên trong, mà Quách Gia thì là phụ trách Thanh Liên vương triều, không nghĩ tới học cung phương diện thế mà còn có tin tức truyền về. Ta nghe nói các đại học cung hiện tại ngay tại nắm chặt, một chút lãnh chúa đều bị thu hồi quyền lợi. Quách Gia ngữ khí mang theo nghiêm túc, như vậy cũng tốt so một chút biên giới đại sứ đột nhiên thu được thánh chỉ, không chỉ nộp lên binh quyền, còn đem lãnh địa thu về. Cưỡng chế tính. Mai Trường Ca đôi mắt thâm thúy đối Quách Gia hỏi, không nghĩ tới học cung phương diện thế mà còn có chuyện nghiêm trọng như vậy phát sinh. Đó cũng không phải, trái lại các đại học cung đều sẽ cho những lãnh chúa kia một chút chỗ tốt. Ta cảm giác các đại học cung hẳn là tại rút lại lực lượng, hoặc là nói tập hợp trong tay lực lượng. Quách Gia mang trên mặt suy đoán nói, Thanh Liên học cung thành lập không lâu, không bằng uy tín lâu năm học cung, ta sẽ tìm một cơ hội hỏi một chút Lam Tinh học cung phương diện. Mai Trường Ca trầm ngâm chỉ chốc lát, hắn ý nghĩ cùng Quách Gia giống nhau, hẳn là các đại học cung dự định nắm chặt lực lượng, như đổ phương diện khác. Nhưng là bởi vì Thanh Liên học cung vừa mới thành lập không lâu nguyên nhân, hắn không có nhận được tin tức cũng rất bình thường. Dù sao Thanh Liên học cung phía dưới cũng không có lãnh chúa tồn tại, bản thân thành lập thời điểm chính là vì Thanh Liên Vương triều bồi dưỡng nhân tài mà thôi. Hoàng dược sư, Vương triều khuyết trương, dự trữ nhân tài muốn kế hoạch xong, nên đặt ở vị trí nào, liền đặt ở vị trí nào. Mai trưởng ca đối Quách Gia nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Hoàng dược sư. Vương thượng yên tâm, ta sẽ an bài tốt. Hoàng dược sư chắp tay đáp. Liên quan tới quản lý quan biên, đều là Thanh Vân các phụ trách. Thanh Liên Vương triều một khi khuyết trương, tất nhiên sẽ gia tăng không ít mới thành chủ còn có cái khác từng cái vị trí. Đây đều là cần Thanh Vân các đến phụ trách. Phùng Hiếu, kia Vương triều chuyện bên này, liền từ ngươi đến trưởng quản. Đây là thiên tướng lệnh, có thể điều khiển thiên tướng dưới lầu tùy ý một chi đại binh, bao quát kim ô vệ. Mai trưởng ca vung tay một viên lệnh bài, trực tiếp ném cho Quách Gia, sau đó thân ảnh từ trong phủ đệ biến mất. Cùng tiễn vương thượng. Quách Gia cầm lệnh bài, đối Mai trưởng ca bái đạo, sau đó quay người đối sau lưng nói. Tống Ngọc Bạch, Nhạc Phi, Hàn Thế Trung nghe lệnh. Quách Gia tay cầm lệnh bài, mang trên mặt nghiêm túc nói. Có mặt tướng. Ba người nghiêm sắc mặt, tiến lên một bước. Các ngươi ba cái, chia ra ba đường, lấy Thanh Liên trưởng thành làm cơ sở, bắt đầu quyết trương. Mặt tướng nghe lệnh. Ba người đôi mắt bên trong mang theo vẻ mừng rỡ, có thể nói, bọn họ ba cái đều là tiên phong. Quách Tĩnh, thần tại. Quách Tĩnh mang trên mặt nghiêm túc, trên thân phát ra một cỗ đặc biệt tại cái khác tướng lĩnh khí chất. Mới thành lập thời điểm, có thể sẽ có một chút dị tộc tập kích quấy rối, đến lúc đó các thành thủ vệ công việc liền giao cho các ngươi Thanh Y Liễu lâu. Quách Gia đối Quách Tĩnh phân phó nói, thừa tướng đại nhân yên tâm, có Thanh Y Liễu vệ tại, không có bất kỳ một cái nào dị tộc tới gần thành trì. Quách Tĩnh mang trên mặt cam đoan nói, được. Quách Gia điểm một cái, lại dặn dò mọi người ở đây riêng phần mình nhiệm vụ. Đến nơi Tống Võ Lâu thì là sẽ phái ra võ môn bên trong người đi tới cấp 3 tinh môn phong vân thế giới, mà điểm này cũng không cần Quách Gia nhiều nhọc lòng, Phùng Hành Ý Nguyên sẽ xử lý. Đến nơi cái khác cũng không đến bộ môn, chỉ cần thông báo một chút đi liền có thể, ở đây cơ bản đều là thuộc về đối ngoại bộ môn người phụ trách. Một bên khác, Mai trưởng ca từ Thanh Vân Thành lần nữa trở lại phong vân thế giới. Vương thượng, có hai cái pháp tướng cảnh giới người muốn bái kiến ngươi. Mai trưởng ca trở về không lâu, Mạc Nôn liền từ phong vân đại điện bên ngoài đi đến, đối Mai trưởng ca nói, pháp tướng cảnh giới. Mai trưởng ca trên mặt lộ ra ngoài ý muốn, sau đó cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, trên mặt nở một nụ cười. Xem ra không chỉ là bộ kinh vân đến, đoán chừng Nhiếp Phong cũng bị bộ kinh vân cho ngập đi ra. Để bọn hắn bảo, mặt khác thông báo Nê Bồ Tát lại đầy một chuyến. Mai trưởng ca khoát tay áo, ra hiệu để Mạc Nôn mang theo bộ kinh vân bọn hắn tiến đến. Đúng, vương thượng. Mạc Nôn chắp tay, sau đó rời khỏi phong vân đại điện, rất nhanh hai thân ảnh đi theo tại Mạc Nôn sau lưng từ ngoài điện đi đến. Chương 287 kỳ lân huyết. Chương 287 kỳ lân huyết. Tại Mạc Nôn sau lưng chính là bộ kinh vân cùng Nhiếp Phong hai người. Đến rồi. Mai trưởng ca nhìn xem hai người, trên mặt cũng không có mang theo ngoài ý muốn biểu lộ, từ hắn đem liên quan tới Hoắc Gia Trang chuyện nói cho bộ kinh vân về sau, hắn liền đoán được bộ kinh vân sẽ đích thân đi điều tra. Dù sao từ người khác trong miệng biết được, cùng mình tra được là hai chuyện khác nhau. Mà bộ kinh vân cũng coi là tại Thiên Hạ hội từ nhỏ đến lớn, đối với chuyện này vốn là không quá tin tưởng, kết quả nói cho hắn, đây hết thảy đều là sự thật. Đã các ngươi hai người đến đây, chắc hẳn liên quan tới chính mình thân thế đều đã biết. Thế nào, có nguyện ý hay không gia nhập Thanh Liên Vương triều? Mai trưởng ca ánh mắt từ trên người bộ kinh vân rời về phía Nhiếp Phong hỏi. Bộ kinh vân không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định sẽ gia nhập Thanh Liên Vương triều. Dù sao hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ hẳn là hủy diệt Hùng Bá Thiên Hạ hội. Đến nỗi Nhiếp Phong, Mai trưởng ca cũng không biết hắn là như thế nào nghĩ. Còn không đợi hai người mở miệng, một thân ảnh từ ngoài điện đi đến. Vương thượng, ngươi tìm ta? Nê Bồ Tát mang trên mặt nghi hoặc từ Phong Vân đại điện đi đến, sau đó chú ý tới bộ kinh vân cùng Nhiếp Phong hai người. Ồ, Phong Vân đại điện tăng thêm phong vân chi lực, tự nhiên phong thủy đã thành. Nê Bồ Tát đôi mắt bên trong lộ ra tinh quang, trong lòng không khỏi mang theo một tia ba động. Ồ, Mai trưởng ca trên mặt cũng lộ ra ngoài ý muốn, ánh mắt nhìn về phía Nê Bồ Tát, mở miệng hỏi. Nê Bồ Tát, tự nhiên phong thủy đại trận là vật gì? Bộ kinh vân cùng Nhiếp Phong hai người nghe được Mai trưởng ca lời nói, toàn bộ ánh mắt rơi vào Nê Bồ Tát trên thân, sau đó cùng nhìn nhau liếc mắt một cái. Hùng Bá tìm lượt Cửu Châu, đều muốn tìm tới Nê Bồ Tát, không nghĩ tới thế mà xuất hiện ở đây. Hai người bọn họ cũng đã được nghe nói Nê Bồ Tát tên tuổi, tính toán không bỏ sót, tính toán quẻ tượng liền không có không ứng nghiệm. Tự nhiên phong thủy đại trận có rất nhiều ngẫu nhiên, chẳng hạn như dưới mắt cái này phong vân cục, còn có môi trường tự nhiên hình thành phong thủy đại trận. Loại này đại trận được thiên địa gia trì, thu hoạch được thiên địa lực lượng, có thể mang đến một chút kỳ diệu năng lực. Còn có một loại phong thủy đại trận là thời phong thủy lợi dụng hoàn cảnh, tăng thêm thiên tài địa bảo tạo dựng đại trận, có dị khúc đồng công chi diệu. Nê Bồ Tát mang trên mặt nụ cười, đối Mai trưởng ca giải thích nói, hắn thân là thời phong thủy, đối phong thủy đại trận mười phần mẫn cảm. Toà này phong vân thành là Mai trưởng ca từ vương triều mang tới hoàng cân đạo binh tạo dựng ra đến, bản thân liền là một cái ngẫu nhiên. Nhưng là thành danh lại là Mai trưởng ca cố ý lấy tự phong vân hai chữ. Vì cùng thế giới này hô ứng, dù sao phong vân thế giới, lấy cái phong vân thành cũng coi là một cái ngẫu nhiên. Mà bây giờ phong vân thế giới nhân vật chính, Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân đến, không thể nghi ngờ để phong vân thành hình thành đặc thù tự nhiên phong thủy đại trận. Trong lúc vô hình, dẫn ra thế giới bản nguyên. Kia bố trí cái này phong vân cục, sẽ có cái gì kỳ lạ địa phương? Mai trưởng ca ánh mắt nhìn chăm chú lên Nê Bồ Tát, hắn đối cái này tự nhiên phong thủy cục vẫn là hết sức tò mò. Nguyên bản ta cho Hùng Bá quẻ tượng là kim lân há lại vật trong ao, nhất ngộ phong vân liền hóa rồng. Phong vân có thể nói là thế giới này khí vận biến thành. Nê Bồ Tát ánh mắt nhìn về phía bộ kinh vân cùng Nhiếp Phong hai người, lập tức đối hai người khẽ gật đầu. Khí vận biến thành. Nghe nói như thế, Mai Trường Ca không khỏi khẽ gật đầu. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong đúng là cái này phong vân thế giới nhân vật chính, hoặc là xưng hô bọn họ là khí vận chi tử cũng không sai. Tại trải qua Nê Bồ Tát tiểu nói này, nói hai người là khí vận biến thành, cũng không có bất kỳ lỗi lầm nào lầm. Chúng ta, khí vận biến thành. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong hai người, nếu mày, trong lúc nhất thời có chút không biết Nê Bồ Tát trong miệng là ý gì. Nếu như dựa theo nguyên bản quẻ tượng, hung bá tuổi già có thể nói là thành cũng phong vân, bại cũng phong vân. Nê Bồ Tát mang trên mặt tự tin, sau đó lần nữa mở miệng nói. Bất quá bởi vì thế giới có biến, cho nên quẻ tượng tự nhiên cũng xuất hiện biến hóa mới, nhưng là từ khi vương thượng ngài giáng lâm thế giới này, tất cả quẻ tượng toàn bộ bị nồng vụ bao phủ, chẳng hạn như phong vân hai người, bọn họ quẻ tượng ta đã tính không ra. Nê Bồ Tát chỉ vào Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong nói, khí vận là giữa thiên địa 10 phần thần kỳ lực lượng, nhưng là thế giới này tại lặng yên không một tiếng động bên trong phát sinh thay đổi, hoàn toàn đã thoát ly nguyên bản quỹ đạo. Coi như Nê Bồ Tát quẻ tượng tại thần, hiện tại cũng không tính được cùng Mai Trường Ca quá nhiều tương quan chuyện, hắn chỉ có thể nhìn thấy một sự kiện, một đóa thanh liên đem cái này phong vân thế giới nuốt chửng. Đây cũng là hắn đến đây đầu nhập chân chính nguyên nhân. Phong vân đến, biểu thị thiên hạ hội sắp đi đến người lạ. Nhưng là thiên hạ khí vận đông đảo, còn cần ta phong thủy đại trận, đem những này khí vận ngưng tụ ra. Nê Bồ Tát mang trên mặt trịnh trọng nói, mặc dù Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong là khí vận chi tử, nhưng là một cái thế giới khí vận, lại thế nào khả năng toàn bộ rơi vào trên thân hai người đâu? Chỉ có thể nói, hai người càng thêm được trời ưu ái mà thôi. Ồ, phong thủy đại trận có thể bố đưa hoàn thành. Mai Trường Ca khẽ gật đầu, đối với Nê Bồ Tát phong thủy đại trận vẫn là 10 phần mong đợi. Vương thượng yên tâm, trước mắt phong thủy đại trận chỉ kém chủ tài, mặt tướng quân đã đang tìm kiếm. Nê Bồ Tát hai tay vừa nhấc, mang trên mặt tự tin nói, cái này phong thủy đại trận, hắn có thể nói là dùng hết toàn lực. Hơn nữa còn là hắn đã từng chỉ có thể nghĩ, nhưng là bố trí không được một cái đại trận. Có thể nói, gia nhập Thanh Liên vương triều, hoàn toàn để nàng thể nghiệm đến thật chính phong thủy sư thân phận, mà không phải như là dĩ vãng giống nhau, chỉ là một cái xem bói tiên sinh. Được. Mai Trường Ca khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong hai người. Hai người các ngươi có bằng lòng hay không gia nhập Thanh Liên vương triều? Phong vân thế giới cuối cùng quá nhỏ, có bằng lòng hay không kiến thức một chút chư thiên dị tộc? Nghe được Mai Trường Ca lời nói, Nhiếp Phong còn có chút do dự, nhưng là Bộ Kinh Vân lại là tiến lên một bước. Bộ Kinh Vân, bài kiến vương thượng. Bộ Kinh Vân mặc dù mặt không biểu tình, nhưng là lời nói lại hiển lộ ra thần phục ý tứ. Nhiếp Phong, bài kiến vương thượng. Nhìn thấy Bộ Kinh Vân không có một tia do dự, Nhiếp Phong cũng không suy nghĩ thêm nữa, đối Mai Trường Ca bái đạo. Ha ha ha ha, tốt. Hai người các ngươi ta trước hết không an bài quan chức, chờ phong vân thế giới kết thúc, theo ta hồi Thanh Liên vương triều về sau, rồi quyết định. Nhiếp Phong, đây là nhà các ngươi truyền tuyết ẩm cùng đao, cầm đi. Mai Trường Ca dứt lời, sau đó bàn tay khẽ nhúc đích, tuyết ẩm cùng đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Ông tuyết ẩm cùng đao xuất hiện trong ngay mắt, đao minh tiếng vang lên, dường như cảm nhận được cái gì giống nhau. Quả là thế. Mai Trường Ca cảm nhận được tuyết ẩm cùng đao chấn động, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, sau đó buông ra bàn tay, tuyết ẩm cùng đao bay thẳng hướng Nhiếp Phong. Mà Nhiếp Phong cũng tương tự cảm thấy được cái gì, thân thể không ngừng run rẩy đứng dậy. Đây là điên huyết chứng. Một bên Nê Bồ Tát, ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, sau đó thân thể lui ra phía sau hai bước, đi vào Mạc Nôn bên cạnh vị trí. Cái gì là điên huyết chứng? Mạc Nôn nhìn xem Nê Bồ Tát động tác, nhìn không được mở miệng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Nhiếp Phong. Lúc này theo tuyết ẩm cùng đao đi vào Nhiếp Phong bên cạnh, quanh thân nhấc lên một cỗ linh khí khí lãng, thậm chí cặp mắt của hắn cũng bắt đầu huyết hồng lên. Quên. Mai Trường Ca vỗ đầu một cái, sau đó trong miệng nói lẩm bẩm. Tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Một bài huyền ảo khẩu quyết trực tiếp đi vào Nhiếp Phong trong đầu. Mà điều này cũng làm cho Nhiếp Phong không khỏi bình tĩnh lại, đôi mắt bên trong huyết hồng sắc cũng dần dần tiêu giảm. Tại Nhiếp Phong bên cạnh Bộ Kinh Vân, càng là nắm tay từ tuyệt thế hảo kiếm phía trên cầm xuống dưới. Nếu như Nhiếp Phong vừa mới bạo tẩu, hắn tuyệt không do dự sẽ xuất kiếm. Đương nhiên, hắn xuất kiếm cũng là vì bảo hộ Nhiếp Phong mà thôi. Nhiếp Phong, trong cơ thể của ngươi điên huyết chứng là bởi vì lúc trước phụ thân ngươi lầm nuốt kỳ lân huyết nguyên nhân. Mai Trường Ca ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Phong, lúc này Nhiếp Phong hai mắt còn có chút ửng đỏ, trên người sát ý cũng căn bản không bị khống chế, nhưng là coi như tỉnh táo. Vương thượng, hắn cái này điên huyết chứng cũng không tốt giải quyết, trừ phi tìm tới Hỏa Kỳ Lân. Nê Bồ Tát nhíu mày, đối Mai Trường Ca nói, điên huyết chứng nơi phát ra, hắn cũng là nghe nói qua, về sau phụ thân của Nhiếp Phong muốn giải quyết điên huyết chứng, tiến đến Lăng Vân Quật muốn tìm được Hỏa Kỳ Lân, nhưng cuối cùng lại không tin tức. Hỏa Kỳ Lân sao? Mai Trường Ca cười cười, sau đó đối đại điện bên ngoài hô một câu. Huyết Diễm, tiến đến. Giống một tiếng gầm nhẹ, một đạo thân hình khổng lồ từ ngoài điện xông vào, này trên thân huyết sắc hỏa diễm tiêu đốt, giống như từ địa ngục đi ra hung thú giống nhau. Cái này, đây là Nê Bồ Tát ánh mắt bên trong mang theo không thể tin thần sắc. Không sai, hắn chính là Hỏa Kỳ Lân, chỉ bất quá thể nội huyết mạch xuất hiện một chút biến hóa, bộ dáng cùng dĩ vãng cũng giống. Mai Trường Ca cười cười, sau đó đi vào Huyết Diễm Kỳ Lân bên cạnh, vươn tay sờ sờ đầu lâu của nó. Mà Huyết Diễm Kỳ Lân càng là cúi đầu, trên mặt lộ ra thân mật dáng vẻ. Huyết Diễm, cho ta hai giọt máu tươi của ngươi, quay đầu ta chuẩn bị cho ngươi chút đồ ăn ngon đền bù ngươi. Mai Trường Ca nhẹ nhàng vỗ vỗ Huyết Diễm Kỳ Lân đầu lâu, ra hiệu để nó ngưng tụ hai giọt tinh huyết đi ra. Giống Huyết Diễm Kỳ Lân một tiếng gầm nhẹ, dường như có chút không tình nguyện, nhưng là tại Mai Trường Ca ra hiệu dưới, vẫn là ngưng tụ hai giọt tinh huyết đi ra. Trên người huyết diễm thậm chí đều giảm xuống mấy phần. Yên tâm, đưa cho ngươi đền bù sẽ không để cho ngươi thất vọng. Mai Trường Ca vỗ vỗ nó, tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không để nó ăn thiệt thòi, sau đó ánh mắt nhìn về phía Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong hai người. Đây là huyết diễm kỳ lần tinh huyết, không chỉ có thể trị liệu trong cơ thể ngươi điên huyết chứng, còn có thể để ngươi thực lực tiến thêm một bước. Đến nỗi Bộ Kinh Vân, nếu như ta chưa từng xuất hiện trên thế giới này lời nói, tương lai ngươi có thể sẽ mất đi một tay, nhưng là có thể thu hoạch được lực lớn vô cùng cánh tay kỳ lân. Cánh tay kỳ lân lại thế nào khả năng so sánh với huyết diễm kỳ lân tinh huyết đâu? Nói đến đây, Mai Trường Ca lợi dụng linh khí, nâng lớn chừng ngón cái tinh huyết, đặt ở hai người trước mặt. Đây coi như là bổn vương đối hai người các ngươi đầu tư. Mai Trường Ca đối hai người nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Nê Bồ Tát. Lúc này Nê Bồ Tát đôi mắt bên trong quan mang, căn bản không có bất luận cái gì che giấu, dù sao đây chính là kỳ lân huyết A vương thượng, ta nghe nói thần thú huyết năng trường sinh bất lão. Nê Bồ Tát to gan đối Mai Trường Ca nói. Giống một bên huyết diễm kỳ lân, nghe được Nê Bồ Tát lời nói, một đôi mắt to chăm chú nhìn chằm chằm hắn, thậm chí còn mở ra miệng rộng, dường như tùy thời đều muốn nuốt hắn như vậy. Nhưng huyết diễm kỳ lân biết, Nê Bồ Tát là thủ hạ của Mai Trường Ca, chỉ là đe dọa hắn một chút mà thôi. Nhưng là Nê Bồ Tát phía sau, quần áo đã bị mồ hôi lạnh xối, huyết diễm kỳ lân trên người bị áp, giống như đại sơn giống nhau, bao phủ ở trên người hắn, thậm chí hắn cảm giác động đều không động đậy, chỉ có thể duy trì lấy không người dáng vẻ. Huyết diễm. Mai Trường Ca cười cười, sau đó ra hiệu huyết diễm kỳ lân thu hồi trên người bị áp. Giống huyết diễm kỳ lân gầm nhẹ một tiếng, phảng phất đang tỏ vẻ lấy bất mãn, giống như hừ lạnh một tiếng giống nhau, nhưng là trên người bị áp lại thu vào. Kỳ lân huyết mặc dù sẽ không trường sinh bất lão, nhưng là cũng có thể kéo dài tuổi thọ, bất quá huyết diễm kỳ lân tương đối đặc thù, thân thể của ngươi có thể không chịu nổi. Mai Trường Ca trực tiếp bỏ đi Nê Bồ Tát ý niệm. Bất quá, phương thế giới này không chỉ có riêng chỉ có kỳ lân một con thần thú. Mai Trường Ca đối Nê Bồ Tát có ý riêng nói. Điều này cũng làm cho Nê Bồ Tát ánh mắt sáng lên, lập tức nghĩ đến cái khác dị thú. Báo, tin chiến thắng. Cái này lúc ngoài điện âm thanh đánh gây Nê Bồ Tát muốn nói lời, sau đó một tên thủy hành đạo binh từ ngoài điện đi đến. Đây là Mạc Nôn lưu tại Phong Vân Thành một bộ phận ngũ hành đạo binh một trong. Nói, Mai Trường Ca ánh mắt nhìn về phía đạo binh nói: "Vương thượng, Huyền Dương đạo binh đại thắng, Thiên Hạ hội bang chúng toàn bộ thần phục, Lâm Tử Phong tướng quân đã bắt sống Thiên Hạ hội đường chủ Tần Dương, còn có Thiên Dương đường chủ Thiên Dương đạo nhân tự nguyện thần phục. Trước mắt Lâm tướng quân đã ở ngoài điện chờ." Tên này thủy hành đạo binh quỳ một gối xuống tại trong đại điện, mang trên mặt cung kính nói: "A, Tử Phong đại thắng sao? Để bọn hắn vào đi." Mai Trường Ca trên mặt lộ ra nụ cười, Lâm Tử Phong đại thắng, hắn cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn, dù sao Huyền Dương đạo binh chính là có được đông đảo siêu phàm đạo binh, lại thêm 10 phần tiếp cận pháp tướng cảnh giới Lâm Tử Phong. Ánh mắt tại Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong trên thân hai người đảo qua, sau đó Mai Trường Ca trở lại đại điện vương trên đế. Rất nhanh, Lâm Tử Phong trên thân còn ăn mặc Huyền Dương đạo giáp, mang trên mặt nụ cười từ ngoài điện đi đến. "Mặt tướng, bái kiến vương thượng." Lâm Tử Phong đi vào đại điện, sau đó đối Mai Trường Ca bái đạo. "Thiên Dương đạo nhân, tham kiến vương thượng." Thiên Dương đạo nhân trên mặt cũng mang theo vẻ mặt nghiêm túc, học Lâm Tử Phong dáng vẻ đối Mai Trường Ca bái đạo. Đến nỗi Tần Dương thì là bị kim sắc xiển xích buộc chặt, cùng hai tên Huyền Dương đạo binh đè ép. "Đứng lên đi." Mai Trường Ca khẽ gật đầu. "Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong, các ngươi." Bị áp tiến đến Tần Dương, lần đầu tiên liền thấy đứng ở một bên Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong hai người, ánh mắt bên trong mang theo ngoài ý muốn cùng nghi hoặc. "Tần sư minh." Bộ Kinh Vân ngược lại là không nói chuyện, bất quá Nhiếp Phong lại là đối Tần Dương nói một câu. "Ngươi gọi Thiên Dương đạo nhân?" "Thiên Hạ hội Thiên Dương đường đường chủ." Mai Trường Ca cũng không có nhìn về phía Tần Dương. Hắn biết Tần Dương cùng Bộ Kinh Vân bọn hắn là sư minh đệ ba người, ngược lại đối Thiên Dương đạo nhân có chút hứng thú. Dù sao dựa theo nguyên bản phong vân thế giới quy tích, cái này Thiên Dương đạo nhân có thể cũng không nên xuất hiện. "Đúng vậy, vương thượng." Thiên Dương đạo nhân mang trên mặt khẩn trương cùng cung kính, hắn có thể cảm nhận được, tại Mai Trường Ca trên người có một loại để hắn cảm nhận được hoảng sợ khí tức. Liên phảng phất gặp khắc tinh giống nhau, thể nội Thiên Dương linh khí càng là dường như gặp thượng bị giả, căn bản không dám luận động. "Thú vị, ngươi tu luyện công pháp, hẳn không phải là võ đạo a?" Mai Trường Ca nhìn xem có chút khẩn trương Thiên Dương đạo nhân, vừa cười vừa nói. Thiên Dương đạo nhân khí tức trên thân, cùng ban đầu ở Lăng Vân Quật gặp phải Tiết Dương cùng loại. Chỉ bất quá Tiết Dương tu luyện chính là thuần túy kiếm tu công pháp, mà Thiên Dương đạo nhân tu luyện tới hẳn là đạo gia công pháp một trong. "Hồi vương thượng, ta tu luyện công pháp tên là Thiên Dương Kinh, là một quyển tu luyện thiên dương chi khí công pháp, tránh quỷ thần, tăng dương khí công pháp." Thiên Dương đạo nhân cúi đầu, trên trán thậm chí xuất hiện một tia mồ hôi lạnh, trong lòng càng là nhịn không được cảm khái, Mai Trường Ca trên người bị nghiêm, thực tế là quá nặng. "Tránh quỷ thần, tăng dương khí." Mai Trường Ca nhẹ gật đầu, trách không được Thiên Dương đạo nhân trên người dương khí như thế trọng. "Thử Phong, đem Tần Dương trên người xiềng xích cởi ra đi." Mai Trường Ca ánh mắt từ Thiên Dương đạo nhân trên thân rời về phía Tần Dương, nhiều hứng thú nhìn xem Tần Dương trên mặt biểu lộ.